quan hệ, nhưng nàng vẫn là nhịn không được nếu muốn, nếu nàng lúc trước bán lương thực cấp hát căn cứ, có lẽ có rất nhiều người sẽ không phải chết. Hướng Đông nhìn Lý Tuyết chính mình tra tân chính mình bộ dáng, trong lòng có chút đau lòng, hắn lý giải Lý Tuyết hiện tại tâm tình. Nàng có cái kia năng lực có thể giữ được những người đó tánh mạng, lại bởi vì các loại nguyên nhân không thể đi trợ giúp người khác, thậm chí còn muốn trơ mắt nhìn những người đó chết, loại cảm giác này thật sự thực tra tấn người. Lý Tuyết mặt chôn ở trong lòng bàn tay, thanh âm có chút dầu dị nói đến, Hướng Đông, ngươi biết không? Ta tổng cho rằng trời cao cho ta cái này không gian, là vì làm ta đi trợ giúp mọi người vượt qua cái này tàn khốc mặt thế. Nàng trọng sinh, còn có cái này không gian, tuyệt không chỉ là vì báo thù mà thôi. Nhưng hiện tại, rõ ràng biết như vậy nhiều người yêu cầu lương thực, nhưng ta lại luôn là sợ chính mình bị bại lộ sẽ đưa tới phiền toái mà do dự. Tưởng tượng đến khả năng có vô số người sẽ bởi vì ta ích kỷ mà bỏ mạng, lòng ta liền hảo khổ sở. Hướng Đông đi đến Lý Tuyết bên người, đem nàng bụng mặt tay kéo khai, một tay đem nàng ôm tiến chính mình trong lòng ngực. Thở dài, nếu ngươi tưởng bang lời nói, kia liền giúp đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 608. Lý Tuyết kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hướng Đông. Hướng Đông cười xoa xoa Lý Tuyết đầu tóc, nếu ngươi làm không được thờ ơ, vậy ấn chính mình trong lòng ý tưởng đi làm là được. Lý Tuyết có chút do dự, chính là. Hướng Đông cười đánh gãy nàng, không có gì chính là, lấy chúng ta hiện tại năng lực, không sợ những cái đó ám toán gì đó. Ngươi dị năng không phải lại sắp thăng cấp sao? Trong khoảng thời gian này ngươi liền chuyên tâm thăng cấp, tiểu quả táo cùng mênh mông liền giao cho ta nhìn là được. Đến lúc đó nếu thực sự có không có mắt dám đánh chúng ta chủ ý, liền cấp chút nhan sắc làm cho bọn họ nhìn một cái. Hiện tại có thể đánh quá chúng ta người, hẳn là cũng không mấy cái. Liền tính chúng ta thật sự xui xẻo gặp đánh không lại, cùng lắm thì liền trốn ngươi trong không gian đi bái. Ngươi trong không gian hoàn cảnh so với này đại tuyết bay tán loạn cần phải không biết nhiều ít. Lý Tuyết chớp chớp mắt, ngươi thật sự như vậy tưởng sao? Hướng Đông gật gật đầu, kỳ thật chúng ta băn khoăn đến quá nhiều. Liền hiện tại cái này tình huống, nếu những cái đó căn cứ biết người có thể vô hạn cung ứng lương thực, nơi nào còn bỏ được cùng chúng ta đối nghịch, còn không được đem chúng ta cấp cung lên nha. Lý Tuyết tưởng tượng đến cái kia khả năng, cũng nhịn không được nở nụ cười, có thể là ta thật sự bị trước kia cẩn thận cấp làm cho có chút quá mức với khẩn trương. Chúng ta đây cần thiết đối ngoại công bố không gian sao? Hướng Đông lắc đầu, cái này không cần thiết, chúng ta chỉ cần đối ngoại tuyên bố. Chúng ta có thể vô hạn lượng cung ứng lương thực là được. Đến nỗi lương thực lai lịch, chỉ cần chúng ta không nói, bọn họ cũng không có biện pháp, không phải sao? Nếu thật công bố không gian nói, kia khả năng liền thật sự có phiền toái. Rốt cuộc hiện tại thế giới này sinh tồn hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, nếu bọn họ đã biết có cái này sao một thần kỳ không gian, chỉ sợ sẽ yêu cầu trụ tiến không gian. Nếu thế giới này thật là tới rồi muốn hủy diệt kia một bước nói, điều này cũng đúng có thể. Nhưng hiện tại xa xa không có đến kia một bước, mọi người chỉ cần còn tưởng ở cái này trên địa cầu sinh sản đi xuống, nhất định phải muốn học sẽ ở cái này ác liệt hoàn cảnh chung sinh tồn đi xuống. Tuy rằng hiện tại là thực gian nan, nhưng so với trước kia tang thi đầy đất chạy, tùy thời đều khả năng sẽ bị ăn luôn cái loại này tình huống, vẫn là an toàn rất nhiều. Lý Tuyết gật gật đầu, ngươi nói này đó, rất có đạo lý. Chúng ta đây liền như vậy quyết định. Hướng Đông cười gật đầu. Hảo, lão bà, ngươi yên tâm, mặc kệ về sau phát sinh chuyện gì, ta đều sẽ che chở các ngươi nương ba. Sáng sớm hôm sau, Lý Tuyết cùng Hướng Đông liền đi office building, đem mặt khác bộ trưởng đều kêu lại đây. Tiếp theo, Lý Tuyết liền đem tối hôm qua nàng cùng Hướng Đông thương lượng ra tới phương pháp cùng đại gia nói một lần. Đương nhiên đối mặt Trương Hổ huynh đệ hai thời điểm, nàng vẫn là có điều giữ lại. Không phải không tin bọn họ. Chỉ là chuyện này giải thích lên thật sự thực phiền toái. Trương Long Trương Hổ cũng không phải ngốc, chỉ Lý Tuyết như vậy vừa nói, liền biết nàng xác thật là có biện pháp. Liền nghĩ đến phía trước những cái đó trống rỗng nhiều ra lương thực, huynh đệ tiện cho cả hai không hề nhiều lời liền gật đầu đồng ý bọn họ biết Lý Tuyết trên người có bí mật, liền giống như lúc trước cái kia thần kỳ thủy còn có những cái đó thường xuyên xuất hiện trái cây rau dưa giống nhau. Tuy rằng Lý Tuyết vẫn luôn không có theo chân bọn họ lộ ra quá vài thứ kia lai lịch, nhưng bọn hắn cũng không thèm để ý rốt cuộc ai đều có bảo hộ chính mình bí mật quyền lợi. Huống chi Lý Tuyết tuy rằng không có nói rõ, nhưng Lý Tuyết lấy ra tới vài thứ kia, trước nay đều không có thiếu bọn họ huynh đệ kia một phần. có thể được đến cùng hy vọng tiểu đội những cái đó thành viên ngang nhau đãi ngộ, bọn họ đã thực thỏa mãn. Hy vọng tiểu đội thành viên nghe xong Lý Tuyết nói về sau, vẫn là có chút lo lắng. Chỉ là hiện tại làm cho Trương gia hai huynh đệ mặt, bọn họ cũng không hảo hỏi mặt khác, chỉ phải tạm thời trước gật đầu đồng ý xuống dưới. Lý Tuyết cười nói, nếu mọi người đều đồng ý nói, ta đây hiện tại liền an bài người cấp Trịnh Lượng bọn họ trang lương thực. Tân Khải chủ động nói đến, ta đây liền đi trước nghĩ một phần bố cáo dán đi ra ngoài đi, đỡ phải quần chúng nhóm không rõ nguyên do, lại loạn lên. Lý Tuyết gật gật đầu, hảo, ngươi nghĩ đến thực chú đáo. Nếu đã quyết định, mọi người liền từng người đi trước vội. Bị tiếp nhận tới cùng nhau tham gia hội nghị Lâm Diệu cùng Giản Hủy chờ mọi người đều rời đi về sau, liền nôn nóng đối với Lý Tuyết nói đến, tiểu Tuyết, ngươi có phải hay không điên rồi, ngươi làm như vậy vạn nhất làm những người đó đã nhận ra cái gì nhưng làm sao bây giờ. Lý Tuyết cười nói, yên tâm đi, những việc này ta cùng Hướng Đông tối hôm qua đều thương lượng hảo. Tiếp theo Lý Tuyết liền đem tối hôm qua nàng cùng Hướng Đông đối thoại đều cùng hai người nói một lần. Yên tâm đi, nếu thật sự không được, cùng lắm thì liền tạm thời trước trốn trong không gian. Lâm Diệu cười trắng Lý Tuyết liếc mắt một cái, nghĩ đến đảo còn rất chu toàn, cũng không nói trước tiên thông báo chúng ta một tiếng, nhưng đem chúng ta cấp hoảng sợ. Hiện tại nhưng trước nói hảo, về sau thật muốn có phiền thoái, chúng ta chính là ở đi theo cùng nhau trốn vào đi. Giản Hủy cũng phụ hòa đến, còn có ta. Lý Tuyết gật gật đầu, yên tâm đi, nếu thực sự có như vậy một ngày nói, chúng ta tiểu đội người, ta một cái đều sẽ không rơi xuống. Tần Khải động tác thực mau, bất quá nửa giờ, kia phân về bán lương thông cáo liền dán ở căn cứ các bảng thông báo thượng. Theo bố cáo cùng nhau tới bảng thông báo, còn có một đám người giải thích. Căn cứ tự nhiên lại nổi lên một trận oanh động. Hiện tại thế nhưng còn muốn bán lương. Nếu hiện tại không hề hạ tuyết nói, căn cứ muốn bán lương bọn họ đảo cũng không có gì ý kiến. Chính là này đại tuyết lại hạ lên, lại còn có không biết sẽ hạ tới khi nào đi, căn cứ ở ngay lúc này bán lương, thật sự sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ sao. Liên tính bọn họ có lại nhiều tồn lương, cũng không chịu nổi như vậy lăn lộn đi. Không được, này lương không thể bán. Vạn nhất này tuyết vẫn luôn hạ, chúng ta về sau muốn ăn cái gì? Đúng rồi, liên tính muốn bán, cũng không thể là hiện tại. Căn cứ dân chúng kích động đến nói đến. Đại gia thỉnh bình tĩnh một chút. Lúc này có người cao giọng nói đến, là những cái đó người giải thích. Căn cứ sở dĩ ở ngay lúc này bán lương, tự nhiên có căn cứ quyết đoán. Căn cứ trưởng tuyệt không sẽ làm đại gia đói bụng. Không nói đến căn cứ trưởng trong tay tồn lương có bao nhiêu, chỉ nói chúng ta đã rửa sạch ra tới gieo trồng khu, căn cứ trưởng đã quyết định lập tức muốn bắt đầu thí bá nhóm đầu tiên lúa mì vụ đông. Hiện tại đại tuyết bị căn cứ lớn lên băng cháo chắn bên ngoài, lại có dị năng giả trợ giúp, tin tưởng không dùng được bao lâu, chúng ta là có thể ăn thượng tân sản xuất tới bột mì. Hiện tại S căn cứ đã sắp ăn không được cơm, kia chính là chúng ta thượng trăm vạn đồng bào, bọn họ nhưng không có chúng ta như vậy may mắn. Có thể có cơm ăn, có áo mặc. Trận này đại tuyết đã đoạt rất nhiều người sinh mệnh, nếu chúng ta ở có năng lực thời điểm còn muốn khoanh tay đứng nhìn nói, tin tưởng đại gia cũng sẽ không đành lòng. Đổi cái góc độ tưởng, nếu lúc trước chúng ta lưu lạc tới rồi S căn cứ, như vậy hôm nay những cái đó ăn đói mặc rách người sẽ là chúng ta. Nếu chúng ta biết có người rõ ràng có năng lực trợ giúp chúng ta thời điểm lại lựa chọn bảng con nói, chúng ta sẽ nghĩ như thế nào? Kích động quần chúng nhóm an tĩnh xuống dưới. Đại gia cứ yên tâm trở về công tác đi, căn cứ trưởng cùng các vị bộ trưởng tuyệt không sẽ lấy đại gia sinh mệnh bảo đảm nói giỡn. Người giải thích nhóm thanh âm và tình cảm phong phú nói. Chưa xong còn tiếp. Chương 609. Có những cái đó người giải thích nhóm nỗ lực, căn cứ quần chúng cảm xúc thực mau liền trấn an xuống dưới. Tuy rằng bọn họ vẫn là có chút lo lắng lúc này bán lương sẽ ảnh hưởng đến về sau sinh hoạt. Nhưng bọn hắn cũng nguyện ý tin tưởng, căn cứ sẽ không lấy bọn họ mạng sống căn bản đi kiếm lấy tinh hạch cùng danh lợi. Tạ Bân nghe được muốn bán lương tin tức này thời điểm, sửng sốt một hồi lâu. Sao lại thế này? Không phải nói căn cứ tồn lương không nhiều lắm sao? Căn cứ không phải ở toàn lực chữa trị gieo trồng khu sao? Nhưng hiện tại lớn như vậy động tác bán lương thực lại là mấy cái ý tứ. Đại ca, hiện tại chúng ta phải làm sao bây giờ? Này hy vọng căn cứ rốt cuộc là ở sướng nào vừa ra. Đều mau anh em kết nghĩa nhóm cấp làm mơ hồ. Tạ Bân thủ hạ trí nhất hỏi đến. Tạ Bân lắc lắc lắc đầu, ta hiện tại cũng không làm rõ được. ấn phía trước tình huống tới xem, hy vọng căn cứ hẳn là không có nhiều ít tồn lương. Nhưng hiện tại cư nhiên còn có thể bán lương thực, chẳng lẽ cái gì? Thủ hạ tò mò hỏi đến. Tạ Bân phục hồi tinh thần lại, không có gì, trước tính xem này biến đi, chúng ta sự cũng không vội tại đây nhất thời, trước thăm dò chi tiết lại nói. Thủ hạ có chút buồn rầu thở dài, này hy vọng căn cứ thật đúng là làm người khó có thể cân nhắc, này vừa ra, ta đều làm không rõ bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Thời gian dài như vậy, chúng ta kế hoạch một chút tiến triển đều không có, thật sợ thời gian dài sẽ sinh biến. Còn có chúng ta những người đó, thật sợ bọn họ sẽ sinh ra mặt khác tâm tư tới. Rốt cuộc hiện tại không thể tùy ý liên hệ bọn họ, vạn nhất bọn họ tại đây hy vọng căn cứ đãi thời gian dài, bị này căn cứ trước mắt ích lợi cấp mê hoặc mắt, kia thật đúng là muốn mệnh. Tạ Bân cổ vụ đến, đừng lo lắng, nhiều nhất cũng chính là chờ đến này đại tuyết hoàn toàn ngừng về sau, chúng ta liền có thể động thủ. Rốt cuộc hiện tại liền tính thật thành công, chúng ta ai cũng không cái kia năng lực có thể khởi động này băng trao tới. Chờ tuyết ngừng, gieo trồng khu có thể gieo trồng lương thực, đến lúc đó chúng ta liền không cần lo lắng khác. Thủ hạ nhóm liền sôi nổi gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Lý Tuyết xem tinh thần lực kia đầu Tạ Bân một đám người, cười lạnh một tiếng, tưởng từ nàng trong tay cướp đi hy vọng căn cứ, nằm mơ. Chờ này đại tuyết ngừng, trong đất có thể loại lương thực, Tạ Bân ngày chết cũng liền đến. Trịnh Lượng bọn họ mở ra xe tải, đem tinh hoạch tất cả đều đưa vào hy vọng căn cứ kho hàng. Từ Lý Tuyết lấy hy vọng căn cứ danh nghĩa bắt đầu bán lương thực về sau, bọn họ liền cũng ở trong căn cứ chuẩn bị một cái chuyên môn trang tinh hoạch kho hàng. Này đó bán lương thực được đến tinh hoạch, tất cả đều dùng để cấp dị năng giả nhóm phát tiền lương. Dị năng giả nhóm là yêu cầu tinh hoạch tới tu luyện dị năng, bọn họ ngày thường được đến tích phân trừ bỏ mua sắm đồ ăn bên ngoài, nhiều ra tới tích phân liền có thể cầm đi đổi tinh hoạch. Trang tinh hoạch xe không ra tới về sau, liền có thể chạy đến kho lúa bên kia đi trang lương thực. Đương nhiên, bọn họ mở ra này mười mấy chiếc xe, có thể chứa lương thực hữu hạn thật sự, đối ép căn cứ tới nói, liền như muối bỏ biển đều có chút gỡ ép. Cho nên, cùng đi người bên trong, phần lớn đều là không gian dị năng giả. Lần này lương thực, chủ yếu còn phải dựa bọn họ. Kho lúa bên kia, bọn lính vội đến khí thế ngất trời, khiêng lương thực, cân nặng, nhớ số, vội đến mồ hôi đầy đầu. Một bao bao lương thực trang thượng xe tải, cất vào dị năng giả nhóm trong không gian. Trịnh Lượng nhìn này đó lương thực, tâm tình thập phần kích động, cái này hảo, bọn họ ép căn cứ được cứu rồi. Lương thực thực mau thường phục đầy. Lý Tuyết bán cho bọn họ lương thực, giá cả tiện nghi tuân lệnh Trịnh Lượng cảm thấy có chút ngượng ngùng lên. Hiện tại như vậy thiếu lương dưới tình huống, Lý Tuyết thế nhưng cũng chỉ là thu cùng phía trước giống nhau giá cả. Bọn họ kéo tới những cái đó tinh hoạch thậm chí đều còn có bao nhiêu. Lương thực chuẩn bị cho tốt, Trịnh Lượng bọn họ cũng muốn lập tức hồi trình. Lý Tuyết vốn là tính toán làm Trịnh Lượng đem những cái đó nhiều ra tới tinh hoạch làm hắn cấp kéo về đi, nhưng Trịnh Lượng nói cái gì cũng không chịu, Lý căn cứ trưởng, này đó tinh hoạch các ngươi liền nhận lấy đi. Này đó lương thực giá trị lại há là tinh hoạch có thể cân nhắc. Đây chính là chúng ta căn cứ mấy trăm vạn dân chúng sinh mệnh nha. Trịnh Lượng trong thanh âm có rõ ràng kích động. Lý Tuyết nghĩ nghĩ, không hề chối từ, nhận lấy. Trịnh Lượng sửa sang lại quần áo, sau đó đối với Lý Tuyết cung kính cúc một cung, đem Lý Tuyết hù nhảy dựng. Trịnh đội trưởng, ngươi làm gì vậy? Trịnh Lượng thần sắc thành khẩn nói đến, cảm ơn Lý căn cứ trưởng, cảm ơn hy vọng căn cứ, cảm ơn các ngươi chịu ở ngay lúc này ra tay giúp chúng ta. Ta đại biểu S căn cứ sở hữu dân chúng, cảm ơn các ngươi. Lý Tuyết cũng nghiêm túc nói đến, không cần như vậy, này đó vốn nên chính là chúng ta làm đồng bào nên làm. Trịnh Lượng nhìn sắc trời, đối Lý Tuyết nói đến, Lý căn cứ trưởng, chúng ta căn cứ dân chúng còn đang chờ chúng ta trở về. Chúng ta liền không nhiều lắm để lại, cáo tử. Lý Tuyết gật gật đầu, hảo, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Trịnh Lượng đối với Quách Thanh nói đến, đội trưởng, ta đi rồi, bảo trọng. Quách Thanh có chút không tha. Trên đường cẩn thận, nếu là có cơ hội, nhất định phải nhiều liên hệ. Trịnh Lượng gật gật đầu, sau đó lại lần nữa đối với hy vọng căn cứ mọi người cáo biệt, xoay người lên xe. Mọi người thẳng đến Trịnh Lượng bọn họ đoàn xe rốt cuộc nhìn không thấy bóng dáng về sau, lúc này mới sôi nổi tan đi. Lý Tuyết tâm tình phi thường hảo, có thể sử dụng trong không gian lương thực trợ giúp như vậy nhiều người, làm như vậy nhiều người miễn với đói chết, nàng thật sự thực vui vẻ. Nàng càng thêm cảm tạ trời cao có thể làm nàng có được như vậy thần kỳ không gian, có thể khiến nhân loại miễn với diệt sạch. Hy vọng căn cứ dân chúng lo lắng điếu mật hảo chút thời gian, sau lại thấy căn cứ cũng không có xuất hiện lương thực thiếu hiện tượng, lúc này mới đem tâm đặt ở vào bụng. Mọi người lại bắt đầu về tới bình thường sinh hoạt giữa. Gieo trồng khu đã toàn bộ rửa sạch ra tới, diện tích thậm chí còn mở rộng một ít. Dương tiến sĩ mang theo hắn đám kia trợ lý điều phối một số lớn tân mầm, tinh lọc công tác cũng tiến hành thật sự thuận lợi. Vài ngày sau, nhóm đầu tiên lúa mì vụ đông thuận lợi tiến hành rồi gieo giống. Một hệ dị năng giả nhóm hiện tại trừ bỏ dục sinh cây cối bên ngoài, lại nhiều một cái tân công tác, đó là hộ lý gieo trồng khu. Bởi vì đây là mạt thế tới nay nhóm đầu tiên lúa mì vụ đông, ai cũng không biết chúng nó sinh trưởng sẽ là cái tình huống như thế nào. Vì phòng ngừa ngoài ý, cho nên một hệ dị năng giả liền bị phái lại đây, bảo đảm tiểu mạch nảy mầm suất. Cũng may Lý Tuyết cung cấp hạt giống cấp lực, hơn nữa Dương tiến sĩ tân mầm cường hãn tinh lọc hiệu quả. Lại có như vậy nhiều một hệ dị năng giả thêm vào, không quá hai ngày, trong đất liền có tinh tinh điểm điểm màu xanh lục xông ra. Nhìn những cái đó xanh non mạch nha, toàn bộ hy vọng căn cứ đều một mảnh hỉ khí dương dương. Về sau, bọn họ liền không cần luôn là lo lắng căn cứ tổn lương không đủ. Cứ việc căn cứ vẫn luôn ở cường điệu bọn họ tồn hết lương đối có bảo đảm, nhưng dân chúng vẫn là sẽ lo lắng nha, rốt cuộc phía trước mà những cái đó sản xuất. Bọn họ là có thể tính ra tới, về điểm này tổn lương đã sớm ăn xong rồi. Hiện tại căn cứ ăn lương thực nhưng tất cả đều là căn cứ trưởng lấy ra tới. Ai cũng không biết căn cứ trưởng trong tay rốt cuộc có bao nhiêu lương thực, cho nên, bọn họ trong lòng không đế nha. Hiện tại hảo, chỉ cần chờ này phê tiểu mạch thu hoạch, bọn họ sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng. Chưa xong còn tiếp. Chương 610. Căn cứ sự tình đều thực thuận lợi. Lý Tuyết liền đem trong tay công tác ngừng lại, nàng muốn chuẩn bị tiến không gian an tâm tu luyện dị năng đi. Dù sao nàng hiện tại đã xác định, Tạ Bân nơi đó trong thời gian ngắn trong vòng là sẽ không có cái gì động tác, cho nên nàng tiến không gian một đoạn thời gian cũng không có bao lớn quan hệ. Nhưng thật ra kia băng cháo có chút làm nàng đau đầu. Băng cháo là nàng làm ra tới, nàng nếu là vào không gian, kia ai tới duy trì băng cháo đâu. Băng cháo thượng tuyết tích đến dày, còn cần đúng giờ rửa sạch. Những việc này vẫn luôn là nàng tự mình ở phụ trách, hiện tại nàng muốn đi tu luyện, này băng cháo nàng liền không thể lại tiếp tục duy trì. Nhưng nếu là triệt băng cháo, cái loại này thực khu công tác liền tính là làm không công. Hướng đông hiện tại chính là có thể thông chi Lý Tuyết một cái biểu tình liền có thể đoán ra nàng suy nghĩ cái gì, thấy nàng nhắc tới đến muốn vào không gian tu luyện liền có chút buồn rầu bộ dáng, liền biết nàng là ở vì kia băng cháo nhọc lòng. Cười nói đến. Ngươi sao không làm Trần Gia Nghi đi thử thử đâu? Lý Tuyết cau mày, Gia Nghi hiện tại năng lực muốn khởi động băng cháo, chỉ sợ thực khó khăn. Không phải không có khả năng, nhưng là tuyệt đối không dễ dàng. Hướng đông cười cười, không thử xem, lại như thế nào biết liền không được đâu. Nói nữa, thật sự không được, còn có thể đem sở hữu băng hệ dị năng giả đều triệu tập đến cùng nhau, làm cho bọn họ cùng nhau tới khống chế băng cháo không phải được rồi. Bọn họ không thể khống chế toàn bộ băng cháo, vậy đem băng cháo phân chia ra khu vực tới, mỗi người phụ trách một cái khu vực hẳn là vẫn là không thành vấn đề đi. Lý Tuyết ánh mắt sáng lên, đúng rồi, phương pháp này hoàn toàn không thành vấn đề nha. Lao công, ngươi giỏi quá. Lý Tuyết nhịn không được nhảy dựng lên, tiến đến hướng đông trên mặt hôn một cái. Hướng đông một phen ôm Lý Tuyết eo, ta như vậy đồng, cho ngươi ra nhiều như vậy chủ ý, liền thân như vậy một chút nơi nào đủ. Nói, liền đối với Lý Tuyết môi đỏ hôn đi xuống. Khu khu, đang lúc hai người hôn đến quên mình thời điểm, cửa truyền đến hai tiếng hò khăn thanh. Hai người chạy nhanh tách ra. Mên mông trong tay ôm vừa mới tỉnh ngủ tiểu quả táo, có chút ngượng ngùng túi đầu chuyên tâm nghiên cứu khởi tiểu quả táo trên mặt thị toa hoa tới. Hắn không phải cố ý, tiểu quả táo ngủ liền bắt đầu tìm ăn, hắn chỉ có thể ôm lại đây tìm mụ mụ, ai biết bọn họ cửa phòng không có con hảo. Lý Tuyết đỏ mặt, xoay người chạy vào phòng 8. Quá xấu hổ, cư nhiên làm mênh mông đụng vào loại sự tình này. Hướng đông cũng là thập phần không được tự nhiên, nhưng cũng may hắn còn có thể banh được, làm bộ bình tĩnh từ mênh mông trong tay tiếp nhận tiểu quả táo, chỉ là kia hồng thấu lỗ thai biểu lộ hắn hiện tại cũng là thập phần ngượng ngùng. Mênh mông vốn dĩ cũng rất ngượng ngùng, đụng vào mụ mụ cùng hướng thúc thúc hôn môi, hắn tay chân cũng không biết muốn hướng nào thả. đang chuẩn bị đem tiểu quả táo giao cho hắn về sau liền chạy nhanh rời đi nơi này, kết quả mắt sắc thấy được hướng đông hồng lỗ thai, không biết như thế nào, đột nhiên liền cảm thấy có chút buồn cười lên. Hướng thúc thúc, các ngươi không cần ngượng ngùng, các ngươi là phu thê, hôn môi không nên là thực bình thường sự sao. Các ngươi không cần bận tâm ta cảm thụ, ta hoàn toàn có thể tiếp thu. Bất quá, lần sau tốt nhất vẫn là muốn đóng cửa cho kỹ, rốt cuộc ta hiện tại còn không có thành niên, này đó thiếu nhi không nên sự, sẽ ảnh hưởng ta trưởng thành. Mên mông ra vẻ lão thành nói đến, hướng đông mặt một chút liền hồng thấu, hắn thế nhưng bị một cái tiểu thí hải cấp trêu chọc. Xôn xao, trong phòng tắm truyền đến đồ vật rơi trên mặt đất thanh âm, sau đó đó là Lý Tuyết luống cuống tay chân nhặt đồ vật thanh âm. Mên mông thẻ lưới, thừa dịp Lý Tuyết còn ngượng ngùng ra tới phía trước, chạy nhanh lưu. Rốt cuộc trêu ghẹo chính mình lão mẹ, việc này nguy hiểm hệ số vẫn là rất cao. Chờ chạy trốn xa, mên mông mới dừng lại tới, nghĩ đến lão mẹ kia hoảng loạn bộ dáng còn có hướng đông thúc thúc kia hồng thấu mặt, thật sự là nhịn không được, liền liều mạng nở nụ cười. Ha ha ha ha. Lý Tuyết mới vừa đi ra phòng tắm, liền nghe được mên mông kia điên cuồng tiếng cười, thật vất vả bình thường mặt lại nháy mắt đỏ cái thấu. Từ hướng đông trong tay tiếp theo tiểu quả táo khi, nàng còn nhịn không được trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đều do hắn, một chút cũng không biết chú ý một chút. Làm đến hiện tại như vậy xấu hổ, nàng cũng không biết chờ hạ muốn như thế nào đối mặt mênh ngông. Hướng đông sờ sờ cái mũi, bị mênh ngông đụng vào loại sự tình này, còn bị kia tiểu thí hài cấp trêu chọc, hắn cũng là hảo xấu hổ hảo sao. Nếu đã quyết định muốn cho Trần Gia Nghi cùng mặt khác băng hệ dị năng giả tiếp nhận băng cháo sự, Lý Tuyết liền lập tức an bài đi xuống. Đem chính mình tính toán muốn chuyên tâm tu luyện dị năng, chuẩn bị đột phá cấp bậc sự cùng kia mấy cái băng hệ dị năng giả giao đãi một chút, cho nên từ giờ trở đi, này băng cháo hàng ngày giữ gìn liền giao cho các ngươi, có vấn đề sao? Kia vài tên băng hệ dị năng giả đều tin tưởng 10 phần trả lời đến, không có. Có thể sử dụng dị năng giữ gìn băng cháo, chẳng những có thể bảo đảm căn cứ bình thường vận chuyển, còn có thể tại căn cứ trường trước mặt lộ mặt, có lẽ về sau là có thể dựa vào chuyện này ở căn cứ lớn lên hôn trước một quan nửa trước. Thật là ngẫm lại khiến cho người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào nha. Lý Tuyết vừa lòng nở nụ cười, thực hảo. Kia hiện tại các ngươi liền từng người lựa chọn các ngươi chính mình muốn phụ trách kia khu vực. Vài tên dị năng giả nhanh chóng đem chính mình muốn phụ trách khu vực đều phân chia hảo. Lý Tuyết tự mình chỉ đạo bọn họ dùng dị năng đi thao tác băng cháo, dạy cho bọn họ bí quyết, tỉ như muốn như thế nào mới có thể dùng ít nhất dị năng chống đỡ khởi băng cháo, như thế nào khống chế được băng cháo đem phúc ở mặt trên tuyết cấp bắn bay mà không lộng phá băng cháo. Vài tên dị năng giả đều học được thực nghiêm túc, Trần Gia Nghi là học được nhanh nhất kia một cái. Tuy rằng nàng cấp bậc cũng không phải này vài tên dị năng giả tối cao, nhưng nàng lĩnh ngộ năng lực lại là mạnh nhất. Nếu không phải lúc trước ở Điền Gia thôn chậm trễ kia gần 2 năm thời gian, nàng dị năng khẳng định không ngừng hiện tại điểm này cấp bậc. Lý Tuyết nhìn bọn họ cùng nhau khống chế được băng cháo, thành công đem mặt trên tuyết bắn bay, vừa lòng nở nụ cười, thực hảo, các ngươi làm được rất tuyệt, cái này ta cuối cùng có thể an tâm bế quan tu luyện dị năng. Đại gia yên tâm, này giữ gìn băng cháo sự tình phi thường quan trọng, cho nên ta sẽ ở các ngươi tích phân ở ngoài, thêm vào lại bồi thường cho các ngươi mặt khác đồ vật. Còn có các ngươi ngày thường dùng để bổ sung dị năng tinh hoạch ta cũng sẽ cho các ngươi chuẩn bị tốt, các ngươi chỉ cần an tâm giữ gìn băng cháo là được. Vài tên dị năng giả đều mặt mày hớn hở, cảm ơn căn cứ trưởng. Bắt tay trên đầu công tác toàn bộ giao cho Tần Khải về sau, Lý Tuyết liền mang theo Mên Ngông cùng tiểu quả táo vào không gian. Không có biện pháp, tiểu quả táo hiện tại còn ở bú sữa kỳ, khác sự có thể giao cho những người khác đi làm, nhưng uy ngoại chuyện này, lại là không ai có thể hỗ trợ. Liên tính căn cứ cũng có mặt khác bú sữa kỳ phụ nữ, chứ không nói Lý Tuyết hay không yên tâm đem tiểu quả táo giao cho người khác nuôi nấng, liền nói tiểu quả táo cái này tiểu nhân tinh, trừ bỏ Lý Tuyết mãi, nàng ai đều không ăn. Người bình thường nếu là muốn ôm một cái nàng, nàng cũng sẽ an an tĩnh tĩnh làm nhân ra ôm. Nhưng nếu là người nọ đùa với nàng đem nàng hướng trước ngực ấn, tiểu quả táo lập tức liền tiếng khóc rung trời, khóc đến người náo nhân đau. Cho nên, Lý Tuyết chỉ có thể mang theo nàng cùng nhau tiến không gian. Đến nỗi Mên Ngông sao, hắn liền hoàn toàn là đi giúp đỡ xem hài tử. Rốt cuộc Lý Tuyết muốn tu luyện, căn bản là không có thời gian chiếu cố tiểu quả táo. Cũng may Mên Ngông đối với chiếu cố tiểu quả táo chuyện này, đó là tương đương có nhiệt tình. Chưa xong còn tiếp. Chương 611. Lý Tuyết đem băng cháo giao cho mặt khác băng hệ dị năng giả quản lý, chính mình đi tu luyện dị năng sự, cũng không có giấu giếm những người khác. Thức mau, cơ hồ toàn căn cứ người đều biết bọn họ căn cứ trưởng, dị năng lại sắp thăng cấp. Đây là một kiện rất tốt sự. Căn cứ lớn lên dị năng thăng cấp, bọn họ bảo đảm liền lại cao vài phần. Cho nên, ở Lý Tuyết thăng cấp trong khoảng thời gian này, căn cứ dân chúng vì không quấy rầy nàng thăng cấp, làm việc đều an tĩnh rất nhiều. Trụ đến tương đối tới gần trung tâm khu mọi người, liền ngày thường nói chuyện đều phóng nhẹ âm lượng, sợ sẽ quấy nhiễu đến Lý Tuyết. Chỉ là bọn hắn nào biết đâu rằng, Lý Tuyết giờ phút này căn bản là không ở trong căn cứ. Tạ Bân gần nhất thực chú ý trung tâm khu, từ gieo trồng khu lúa mì vụ đông thành công gieo giống về sau, hắn những cái đó thủ hạ liền có chút ngồi không yên. Đặc biệt là ở biết kia băng cháo có thể giao cho mặt khác dị năng giả về sau, thủ hạ nhóm liền sôi nổi yêu cầu hắn chạy nhanh động thủ. Bọn họ đã nghẹn khuất thật dài thời gian, từ vào hy vọng căn cứ, bọn họ nhất cử nhất động đều hết sức cẩn thận, sợ một cái không chú ý, liền sẽ bị người khác bắt được nhược điểm, loại cảm giác này thật là tao thấu. Tạ Bân vốn dĩ cũng sắp dao động, lại ở biết được Lý Tuyết khả năng không ở trong căn cứ tin tức về sau, lại an tĩnh xuống dưới. Lý Tuyết không ở căn cứ, liền nàng hai đứa nhỏ đều không ở. Nay đại tuyết mấy ngày liền, nàng sẽ đi nơi nào tu luyện dị năng, lại còn có mang theo hài tử. Này không hợp với lẽ thường. Hiện tại nơi nơi đều băng thiên tuyết địa, liền tính Lý Tuyết nàng có thể ở bên ngoài tu luyện, nhưng kia hai đứa nhỏ lại không được, đặc biệt là căn cứ một cái còn như vậy tiểu. Ở hắn lại một lần xác nhận Lý Tuyết không ở căn cứ về sau, Tạ Bân liền có chút không nói chuyện định rồi. Hắn tựa hồ đoán được Lý Tuyết hướng đi. Nàng không gian. Tạ Bân đối Lý Tuyết không gian vẫn luôn đều rất tò mò, như vậy nhiều lương thực, nếu thật là Lý Tuyết phía trước thu thập mà đến, kia nàng muốn thu thập nhiều ít địa phương mới có thể thu thập đến này đó. Tạ Bân phía trước chính là cố ý đem Lý Tuyết đi địa phương cẩn thận nghiên cứu quá, liền năm đó Lý Tuyết mất tích kia nửa năm, hắn đều nghiên cứu một lần. Nhưng vô luận hắn như thế nào tính, Lý Tuyết những cái đó tổn lương cùng nàng có khả năng trải qua địa phương những cái đó kho lúa tổn lương đều là không khớp số. Vốn dĩ phía trước hắn đều đã tin tưởng những cái đó tổn lương xác thật là Lý Tuyết thu thập tới, nhưng mấy ngày hôm trước bán lương sự, lại làm hắn nổi lên nghi. Liên tính Lý Tuyết không gian lại đại, kia cũng là có cái hạn độ đi. Nhưng Lý Tuyết lấy ra tới những cái đó lương thực, đã nhiều đến dò người, yêu cầu bao lớn không gian, mới có thể chứa như vậy nhiều lương thực. Mà xem Lý Tuyết bán lương thời điểm, kia đôi mắt đều không nháy mắt bộ dáng, rõ ràng nàng trong không gian lương thực còn có rất nhiều. Kia tựa hồ lấy chi bất tận lương thực, lại lần nữa làm Tạ Bân đối Lý Tuyết không gian sinh ra hoài nghi. Hắn càng thêm cảm giác, Lý Tuyết không gian tuyệt đối không ngừng chữ vật đơn giản như vậy. Mà hiện tại Lý Tuyết cùng nàng hai đứa nhỏ đều không có ở căn cứ, kia hắn có phải hay không liền có thể cho rằng, Lý Tuyết đem hai đứa nhỏ đều mang vào không gian đâu. Đây cũng là hắn hoài nghi Lý Tuyết không gian một cái khác lý do. Theo hắn biết, hiện có này đó không gian dị năng giả. Bọn họ không gian trừ bỏ không gian dị năng giả bản nhân bên ngoài, những người khác đều là vào không được. Nhưng lúc trước Vương Vĩ Minh thiết kế làm hát căn cứ nghiên cứu khoa học trung tâm đi bắt người thời điểm, hy vọng tiểu đội những người đó chính là từ như vậy nhiều người trước mắt trực tiếp biến mất không thấy. Bọn họ khi đó đi đâu nhi, lúc ấy không ai biết. Nhưng hắn hiện tại có lý do hoài nghi, lúc ấy bọn họ chính là trốn vào Lý Tuyết trong không gian, mới tránh được kia một kiếp. Lý Tuyết không gian có thể tiến người, có lẽ còn có thể gieo trồng lương thực, có lẽ lớn đến vô pháp tưởng tượng. Này đó, khắp nơi đều làm Tạ Bân hưng phấn cực kỳ. Nếu hắn có thể đem Lý Tuyết thu làm đã dùng, như vậy, hắn những cái đó vĩ đại lý tưởng, nhất định có thể thực hiện. Bất quá, hắn còn có lý trí, Lý Tuyết không gian nếu thực sự có như vậy lợi hại nói, kia Lý Tuyết lại dựa vào cái gì vì hắn sử dụng đâu. Nếu là hợp tác đâu. Lý Tuyết dùng không gian trợ giúp hắn, bọn họ cùng nhau khống chế chủ cái này quốc gia, thậm chí càng nhiều. Nhưng cái kia không gian hoàn toàn có thể mang cho Lý Tuyết thế gian này tối cao tài phú, nàng căn bản là không cần cùng hắn hợp tác. Rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm Lý Tuyết cam tâm tình nguyện cùng hắn hợp tác đâu. Tạ Bân hiện tại phi thường ghen ghét hướng đông. Cái này hướng đông thật đúng là hảo mệnh, thế nhưng cưới tới rồi Lý Tuyết cái này di động bảo tàng. Tạ Bân suy nghĩ vài thiên đều không thể tưởng được thích hợp biện pháp, mà thủ hạ lại càng ngày càng nóng nảy. Lão đại, hiện tại là cái cơ hội tốt nha, thừa dịp Lý Tuyết kia đàn bà nhi lúc này tu luyện dị năng vào đầu, chúng ta chạy nhanh động thủ, đánh bọn họ cái trở tay không kịp. Đúng rồi, nghe nói Lý Tuyết hiện tại không ở căn cứ, chúng ta lúc này động thủ, tuyệt đối là tốt nhất thời cơ. Tạ Bân chỉ phải không ngừng trấn an bọn họ, lúc này động thủ còn không được, ta có một số việc còn không có lộng minh bạch, chờ một chút. Hắn hiện tại còn không thể đem hắn hoài nghi nói cho này đó thủ hạ nghe, không phải hắn không tin được bọn họ, chỉ là loại sự tình này, càng ít người biết, càng tốt. Tạ Bân những cái đó thủ hạ nghe xong lời này, tuy rằng trong miệng không hề nói cái gì, trong lòng lại đều có chút không mau, vờ vờ, rốt cuộc còn phải chờ tới khi nào. Tu luyện nhật tử là thập phần buồn thẻ. Lý Tuyết mỗi ngày trừ bỏ cấp tiểu quả táo huy mãi cùng cấp mênh ngông nấu cơm bên ngoài, cái khác thời điểm cơ hồ toàn dùng ở tu luyện thượng. Có đôi khi nàng tu luyện nhập thần không có biện pháp kịp thời tỉnh lại, mênh ngông liền từ kho hàng nhảy ra trẻ con sữa bột, hống tiểu quả táo ăn. Mới đầu tiểu quả táo là không muốn ăn, nhưng mênh ngông thập phần thông minh sữa bột rót vào linh tuyền thủy, tiểu quả táo ở bị cường rót một ngụm về sau, liền tiếp nhận rồi cái này hương vị. Cũng may tiểu quả táo đại bộ phận thời gian đều là đang ngủ, mênh mông chỉ cần ở thích hợp thời điểm vì nàng thay sạch sẽ tã là được rồi. Mênh mông chiếu cố khởi tiểu quả táo tới, đảo cũng không có gì áp lực. Lý Tuyết biết về sau, càng thêm yên tâm. Tự cấp mênh mông chuẩn bị tốt một đống lớn đồ ăn về sau, nàng liền toàn thân tâm đầu nhập đến dị năng tu luyện giữa đi. Lúc này đây thăng cấp tuy rằng thực thuận lợi, nhưng là dùng thời gian lại là rất dài. Không gian thời gian qua gần một tháng, Lý Tuyết mới rốt cuộc hoàn thành lần này thăng cấp. Cựu cấp. Lý Tuyết cảm thụ trong thân thể bàng bạc dị năng cùng càng thêm nhạy bén ngũ cảm, còn có kia càng thêm thâm hậu tinh thần lực, vừa lòng cười. Chờ Lý Tuyết mở mắt ra về sau, lớn hơn nữa kinh hỉ đang chờ nàng. Không gian tựa hồ cũng muốn thăng cấp. Tuy rằng hiện tại còn không có cái gì biến hóa, nhưng Lý Tuyết cảm nhận được không gian kia càng ngày càng đồng bộ sinh cơ cùng nồng đậm linh khí, mà không gian cùng nàng liên hệ cũng càng thêm thân mật lên. Nàng đối trong không gian tất cả đồ vật lực khống chế cũng càng thêm chính xác, nhỏ đến trên mặt đất một cây thảo, một cái bụi đất, nàng đều có thể chính xác bắt giữ đến. Thật tốt quá, ở nàng dị năng lên tới tam cấp thời điểm, không gian vì cứu nàng, hao phí đại lượng sinh cơ cùng năng lượng, không gian hoa thời gian rất lâu mới chữa trị lại đây. Từ đó về sau, không gian liền không còn có thăng cấp dấu hiệu. Nàng đã từng cho rằng, không gian sẽ không lại thăng cấp, không nghĩ tới hiện tại lại thấy được hy vọng. Nàng có dự cảm, chỉ cần nàng dị năng lại thăng lên một bậc, không gian liền cũng sẽ đi theo cùng nhau thăng cấp. Thật muốn nhìn xem không gian thăng cấp về sau bộ dáng nha. Chưa xong còn tiếp. Chương 612. Thăng cấp thành công về sau, Lý Tuyết liền mang theo hai đứa nhỏ ra không gian. Hảo lên nha, thật muốn vẫn luôn ở tại trong không gian. Mênh mông trà sát chính mình. Cứ việc dị năng giả không thế nào sợ lạnh, nhưng hôm nay này độ ấm cũng quá thấp chút. Lý Tuyết đem đang ngủ ngon lành tiểu quả táo bỏ vào nàng chính mình tiểu giường, cười chọc chọc mênh mông chán, đó là không hiện thực, rốt cuộc về sau chúng ta còn ở muốn cái này trong hoàn cảnh lâu dài sinh hoạt đi xuống, cho nên nhất định phải thích ứng hiện tại thế giới này sở hữu. Mênh mông bắt tay một quán, ta đương nhiên biết sự thật này, cũng thật quá lạnh. Lý Tuyết bất đắc dĩ lắc đầu. Hiện tại cái này độ ấm đã tính tốt, có băng cháo chống đỡ, bên ngoài liền tính lại lạnh, cũng lạnh không đến chạy đi đâu. Người sở dĩ cảm thấy lạnh, đó là bởi vì đương từ trong không gian ra tới, độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày quá lớn duyên cớ. Nói, Lý Tuyết chạy nhanh lại cấp tiểu quả táo đóng thêm một tầng. Hướng đông tan tầm về nhà về sau, nghe được trong phòng bếp truyền đến thanh âm, trên mặt vui vẻ, bước đi tiến phòng bếp, liền nhìn đến Lý Tuyết đang ở bên trong bận rộn. Lão bà, người rốt cuộc ra tới. Hướng đông có chút ủy khuất nói đến. Lý Tuyết buồn cười nhìn hắn, ta tiến không gian cũng bất quá mới mấy ngày mà thôi nha, người đến nỗi liền bày ra bộ dáng này sao. Hướng đông đi đến Lý Tuyết phía sau, duỗi tay ôm lấy nàng eo, đem mặt chôn ở Lý Tuyết trên cổ, một ngày không thấy, như cách tam thu. Ta hiện tại phát hiện chính mình càng ngày càng không rời đi ngươi. Lý Tuyết cười liếc xéo hắn liếc mắt một cái, miệng lươi chân chu. Hướng đông biện giải đến, ta này nhưng tất cả đều là lời nói thật. Lý Tuyết không hề để ý đến hắn, tiếp tục nấu cơm. Hướng đông lại là không chịu cô đơn, mấy ngày nay hắn một người lánh nồi lánh bếp, phòng không gối chiếc, miên bản có bao nhiêu đáng thương. Không phải duỗi tay ôm một chút Lý Tuyết eo, đó là nhân cơ hội ở Lý Tuyết trên mặt trộm thân một chút. Lý Tuyết thật sự nhịn không được, liền đem hắn đuổi ra phòng bếp. Hướng Đông tưởng một lần nữa hồi phòng bếp, lại phát hiện Lý Tuyết đem phòng bếp môn cấp khóa trái, đành phải về phòng đi xem vẫn cứ ngủ tiểu quả táo. Hôn hôn tiểu quả táo khuôn mặt nhỏ, đối mênh mông nói, mấy ngày nay ngươi muốn nhiều nhìn muội muội một ít, căn cứ có chút người có chút không an phận. Mênh mông gật gật đầu, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không rời đi muội muội nửa bước. Hướng Đông vừa lòng gật gật đầu. Cơm chiều thời điểm, Hướng Đông cố ý tìm rượu cùng đồ uống ra tới, cấp Mênh mông cái ly đảo thượng đồ uống, chính mình cùng Lý Tuyết cái ly đều đổ rượu, dơ lên chén lớn rượu, cao hưng nói đến, tới, chúc mừng lao bà của ta, mụ mụ ngươi, thành công thăng cấp. Mênh mông chạy nhanh dơ lên cái ly, cùng Hướng Đông cùng Lý Tuyết chạm vào một chút. Lý Tuyết cười nói đến, ngươi liền như vậy chắc chắn ta thuận lợi thăng cấp. Vạn nhất ta không thành công đâu. Hướng Đông nghiêm túc lắc đầu, không có vạn nhất, thực lực của ngươi ta là rõ ràng. Lý Tuyết cười cười, mọi việc đều có ngoại lệ. Hướng Đông uống lên một cái miệng nhỏ rượu, liền buông cái ly, cười nói đến, ta hiện tại lại cảm giác được gáp lực nha. Từ lần đó từ dị căn cứ trở về, ta này dị năng đều có mau 2 năm thời gian không có động tĩnh. Lý Tuyết an ủi đến, đừng có gấp, dị năng càng là sau này, thăng cấp càng gian nan, chúng ta tốc độ này đã tính thực nhanh. Hướng Đông gật gật đầu, này đó hắn đều biết, nhưng hắn thật vất vả mới đuổi theo Lý Tuyết, hiện tại lại bị nàng quăng mặt sau, làm nàng nam nhân, áp lực thật đúng là không phải giống nhau đại. Lý Tuyết cũng biết Hướng Đông những cái đó cái gọi là nam nhân tôn nghiêm, cũng không đi vạch trần hắn. Ngược lại hỏi đến, Tạ Bân bên kia thế nào? Hướng Đông cười lạnh một tiếng, Tạ Bân nơi đó tựa hồ không yên ổn nha. Lý Tuyết thực cảm thấy hứng thú, làm sao vậy? Ta này bất quá mấy ngày không ở căn cứ, giống như đã xảy ra rất nhiều sự sao. Hướng Đông vui sướng khi người gặp họa cười đến, Tạ Bân những cái đó thủ hạ tưởng hành động, nhưng Tạ Bân không biết xuất phát từ cái gì nguyên nhân, cũng không tưởng ở ngay lúc này động thủ. Hắn những cái đó thủ hạ tựa hồ sắp nhịn không được, theo ta được biết, trong đó có cái thủ hạ tựa hồ muốn xây nhà bếp khác, hơn nữa cái kia thủ hạ tựa hồ lung lạc đại bộ phận người. Lý Tuyết nhướng mày, kia Tạ Bân hiện tại chẳng phải là Úc còn không mang nổi mình Úc. Hướng Đông gật gật đầu, không tồi, bất quá Tạ Bân người này cũng kỳ quái, muốn nói mấy ngày hôm trước ngươi không ở căn cứ, mà căn cứ tình huống hiện tại rõ ràng là bọn họ động thủ tốt nhất thời cơ, nhưng Tạ Bân nói cái gì đều không đồng ý động thủ. Điểm này, thực làm người khó hiểu nha. Hắn cũng là có bản lĩnh, lực lượng thế nhưng đã thẩm thấu tiến trung tâm khu. Nếu không phải lần này bọn họ động tác có điểm đại, ta đều phát hiện không được. Lý Tuyết thực kinh ngạc, cái gì? Hắn mua được chúng ta người. Hướng Đông gật gật đầu, hắn lợi dụng người nọ hỏi thăm ngươi cùng bọn nhỏ hành tung, ta tạm thời không nhúc nhích người nọ, miễn cho rút dây động rừng. Lý Tuyết gật gật đầu, ân, xem ra kế tiếp, Mênh Mông cùng tiểu quả táo cần thiết một tấc cũng không rời đi theo ta. Nếu không ta đem bọn họ đưa trong không gian hảo, chỉ có nơi đó mới là an toàn nhất. Hướng Đông lắc đầu, tạm thời làm cho bọn họ đi theo bên cạnh ngươi liền hảo, ta nhưng thật ra muốn nhìn xem Tạ Bân rốt cuộc muốn làm gì. Rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, làm hắn biết rõ Lý Tuyết không ở căn cứ, lại có thể chịu đựng không ra tay. Phải biết rằng Lý Tuyết không ở, căn cứ phòng ngự năng lực liền yếu bớt rất nhiều. Hơn nữa hiện tại căn cứ các hạng thi thố cũng đã hoàn toàn khôi phục bình thường, gieo trồng khu tình huống cũng thập phần thuận lợi, lúc này là đối bọn họ có lợi nhất thời điểm. Nhưng Tạ Bân thế nhưng không có động thủ, cái này làm cho Hướng Đông không thể không hoài nghi, Tạ Bân còn có cái khác tính toán. Lý Tuyết vẫn là thực không yên tâm, lại dùng tinh thần lực đem Tạ Bân cùng hắn kia mấy tên thủ hạ cấp giám thị lên. Tạ Bân hiện tại rất là bực bội, không nghĩ tới hắn tín nhiệm nhất người thế nhưng sinh ra phản tâm. Hắn bất quá chính là không có ở ngay lúc này động thủ mà thôi, bọn họ thế nhưng liền như vậy nhịn không được. Tạ Bân sinh khí rất nhiều cũng có chút may mắn bọn họ ở ngay lúc này liền bại lộ ra tới, nếu là chờ hắn thành công lấy được hy vọng căn cứ về sau, hoặc là thành công cùng Lý Tuyết hợp tác về sau, khi đó bọn họ lại ngầm thọc hắn một đao, kia hắn tổn thất liền lớn hơn nữa. Nếu bọn họ muốn phản, kia hắn liền thành toàn bọn họ. Hắn hiện tại đã quyết định, cùng Lý Tuyết bọn họ đối nghịch, hắn phần thắng cũng không lớn. Liên tính hắn có một đám dấu ở hy vọng căn cứ người, nhưng hắn biết, ở Hướng Đông bọn họ một lát không ngừng dám thị hạ, chỉ cần bọn họ một có động tĩnh, lập tức liền sẽ bị một lưới bắt hết. Nếu làm địch nhân không có phần thắng, kia hắn đổi cái phương pháp. Dùng quá ngắn thời gian, Tạ Bân liền cùng những cái đó sinh phản tâm thủ hạ phân rõ giới hạn. Lôi đình dòng binh đội nháy mắt người đi nhà trống, chỉ còn lại Tạ Bân một người. Mà những cái đó rời đi Tạ Bân thủ hạ, lập tức quyết định, thừa dịp Lý Tuyết hiện tại còn không có trở về, bọn họ lập tức liền động thủ. Đây là tin tức không linh thông chỗ hỏng, Lý Tuyết trở về sự, hiện tại còn không có vài người biết đâu. Rốt cuộc dị năng thăng cấp loại sự tình này, đặc biệt là cao cấp dị năng giả, nhanh thì 10 ngày nửa tháng, chậm nói, mấy tháng đều là có khả năng. Chưa xong còn tiếp. Chương 613. Nửa đêm, toàn bộ hy vọng căn cứ đều im ắng, liền ngày thường tuần tra các binh lính cũng đã không có bóng dáng, mấy cái nhanh nhẹn thân ảnh ẩn vào trung tâm khu. Mà trung tâm khu vệ binh nhóm một chút cũng không có động tĩnh cũng không có nhận thấy được, như cũ thủ vững ở chính mình cương vị thượng, chỉ là bọn hắn tình huống tựa hồ có chút không đúng. Chỉ cần đến gần là có thể phát hiện, này đó binh lính thế nhưng tất cả đều ngủ rồi. Kia mấy cái thân ảnh trốn chôn tranh tránh, thẳng đến Lý Tuyết cùng hướng đông biệt thự mà đi. Trung tâm khu ngoại, rất nhiều thân ảnh từ các nơi tụ tập tới rồi trung tâm khu bốn phía, đem trung tâm khu gắt gao vây quanh lên. Chỉ là, bọn họ cũng không có tiến thêm một bước động tác, chỉ là an tĩnh đứng ở tại chỗ, tựa hồ là đang chờ kia mấy người trở về tới. Nay vài người đó là từ lôi đình dòng binh đội thoát ly ra tới những người đó, bọn họ đã sớm biết rõ hướng chủ nhân biệt thự vị trí cùng trung tâm khu cửa vệ binh nhóm giá trị ban tình huống. Chiều nay bọn họ mới vừa cùng Tạ Bân đường ai nấy đi, liền quyết định rèn sắt khi còn nóng, thừa dịp Lý Tuyết không ở căn cứ, hy vọng căn cứ người còn không có biết rõ ràng bọn họ dụng ý trước, đem hướng đông cấp giải quyết. Chỉ cần giải quyết hướng đông, dư lại Lý Tuyết một cái, liền tính nàng dị năng cường đại nữa, nhưng bọn họ nhiều người như vậy, liền tính kéo cũng có thể kéo chết nàng. Đến nỗi nguyên lai hy vọng dòng binh đội những cái đó các thành viên, hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì những người đó nếu là không có gì bất ngờ xảy ra nói, giờ phút này hẳn là cùng trung tâm khu cửa những cái đó vệ binh giống nhau, tất cả đều hôn mê bất tỉnh. Vì hôm nay, bọn họ đã chủ bị thật dài thời gian. Chính bọn họ năng lực chính mình rõ ràng, muốn cùng hy vọng căn cứ cứng đối cứng, không khác này đầy trứng đánh thạch. Cho nên, bọn họ liền nghĩ tới một cái khác vạn toàn phương pháp, dùng thuốc ngủ đem toàn bộ căn cứ người tất cả đều cấp phóng đảo. Về cái này kế hoạch có thể thành công thực thi, còn muốn đa tạ Lý Tuyết bọn họ hiện tại thống nhất phát đồ ăn chính sách. Nếu không phải như vậy, bọn họ cũng không có cách nào đem những cái đó thuốc ngủ cấp hạ đến nhiều người như vậy đồ ăn. Muốn phóng đảo nhiều như vậy người, chỉ là thuốc ngủ chính là một cái vấn đề lớn. Này đó dược chính là bọn họ nhân thủ ngầm điều phối ra tới, lúc trước bọn họ cùng nhau ẩn vào hy vọng căn cứ người, tự nhiên là có viện nghiên cứu người. Từ bọn họ điều phối ra tới thuốc ngủ, vô sắc vô vị, tiến giấc hiệu quả thập phần bá đạo. Lại đi qua bọn họ xếp vào tại hậu cần bộ người trực tiếp trộn lẫn đến dùng để uống trong nước, như vậy liền thần không biết quỷ không hay đem toàn bộ hy vọng căn cứ người đều cấp phóng đổ. Chờ bọn họ ngày mai buổi sáng tỉnh lại, này hy vọng căn cứ liền phải sửa họ. Bọn họ cũng không sợ ngày mai hy vọng căn cứ người nháo lên, rốt cuộc bọn họ cũng có thật nhiều nhân thủ. Những người đó vẫn luôn che giấu ẩn nút ở hy vọng trong căn cứ, mà hiện tại, những người đó đang ở trung tâm khu cửa, chờ bọn họ lấy hướng đông tánh mạng, sau đó giúp bọn hắn khống chế được toàn bộ hy vọng căn cứ. Bọn họ vì cái gì dám cùng Tạ Bân nháo bẻ, nguyên nhân chính là bởi vì bọn họ đã đem những người đó cấp nắm giữ ở chính mình trong tay. Tạ Bân tuy rằng là hát căn cứ trưởng, nhưng hắn trong tay người cũng không nhiều, ẩn nút tiến hy vọng căn cứ nhân thủ. Phần lớn đều nghe lệnh hắn nhóm. Đêm nay chỉ cần bọn họ có thể thành công đem hướng đông cùng kia mấy cái bộ trưởng toàn cấp giải quyết, như vậy bắt lấy hy vọng căn cứ liền không nói chơi. Mấy người ngăn chặn trong lòng kích động, nhanh chóng sờ đến hướng chủ nhân biệt thự trước cửa, nhẹ nhàng đẩy đẩy đại môn, phát hiện đại môn từ bên trong bị khóa trái ở mấy người liếc nhau. Sau đó một người đi lên trước, giơ tay đặt ở trên cửa, vận khởi dị năng, đại môn thế nhưng từ bên trong mở ra. Nguyên lai hắn là một người kim hệ dị năng giả, có hơn khóa gì đó, không cần quá dễ dàng. Mấy người vào đại môn, đứng ở phòng khách cẩn thận nghe xong trong chốc lát. Không thành vấn đề, ngủ rồi. Trong bóng đêm có người nhẹ nhàng nói một câu. Hảo, động thủ. Mấy người thẳng đến lầu 2 hướng đông cùng Lý Tuyết cửa phòng mà đi, hiển nhiên bọn họ sớm đã biết rõ ràng Lý Tuyết ra bố cục. Tới rồi phòng cửa, tên kia kim hệ dị năng giả lại lần nữa vận khởi dị năng, cửa phòng vô thanh vô tức mở ra. Chỉ thấy trên giường lớn, hướng đông ngủ thực trầm, hoàn toàn đã không có phòng bị. Mấy người liếc nhau, nhấc chân đi tới hướng đông mép giường, cùng nhau vận khởi dị năng hướng đông ném tới. Mắt thấy những cái đó dị năng liền ở tạp đến vẫn cư ở trên giường ngủ say người, đột nhiên, trên giường người mở mắt ra, vung tay lên, một đạo tím lôi đem những cái đó công kích tất cả đều có thể chắn xuống dưới. Không tốt, có trá, mau bỏ đi. Mấy người chung có người hô to một tiếng. Mấy người cùng nhau tứ tán mở ra, hướng tới cửa sổ phóng đi. Phanh, phanh, phanh trên cửa sổ pha lê bị đâm thoái, mấy người nhảy tới dưới lầu. Chạy mau. Mấy người triệt khai chân, chạy nhanh chiều trung tâm khu đại môn chạy tới. Hướng đông thân ảnh xuất hiện ở bọn họ phía sau, không nhanh không chậm đi theo. Mấy người một bên chạy, một bên hướng đông ném dị năng. Chỉ là bọn hắn dị năng đối hướng đông một chút tác dụng đều không có, bất quá vung tay lên, những cái đó nhìn như hung mãnh công kích liền bị hóa giải. Mau, kêu viện binh. Một người hô to. Frank. Có người lấy ra súng báo hiệu, hướng tới không trung nã một phát súng. Chỉ cần súng báo hiệu vang lên, canh giữ ở trung tâm chung quanh những người đó, lập tức là có thể vọt vào tới. Như vậy, bọn họ liền không cần sợ hướng đông. Chính là, vì cái gì không có người vọt lên tới. Trung tâm khu cũng không lớn, chỉ cần tiếng súng một vang, những người đó lập tức liền có thể vọt lên tới. Không kịp nghĩ nhiều, mấy người liều mạng hướng trung tâm khu đại môn chạy tới. Mắt thấy hướng đông liền phải đuổi theo, mấy người chung có người kêu lên, phân công nhau chạy. Mấy người tứ tán mà đi. Hướng đông đứng ở tại chỗ, cười lạnh một tiếng. Không trong chốc lát, kia mấy người lại từ từng người chạy trốn phương hướng lui trở về. Ở bọn họ đối diện, từng hàng cầm trong tay nguồn năng lượng thương các binh lính, từng bước một chiều bọn họ tới gần. Mà binh lính đằng trước, còn lại là đứng hy vọng căn cứ vài vị bộ trưởng. Giờ phút này, bọn họ rốt cuộc minh bạch, bọn họ trúng kế. Mà bọn họ những người đó mã, phỏng chừng đã toàn bộ bị bắt lên. Bá! Mà một tiếng, trung tâm khu đèn đường trong nháy mắt toàn bộ sáng lên. Mãnh liệt ánh sáng đâm vào mấy người đôi mắt có một lát không khỏe. Nhìn bốn phía kia vô số tối om họng súng, mấy người như thế nào đều tưởng không rõ, bọn họ kế hoạch rõ ràng là vạn vô nhất thất. Phía trước bọn họ còn suy xét quá trung tâm khu bộ trưởng nhóm ăn đồ ăn cùng căn cứ dân chúng ăn khẳng định không giống nhau, lúc này mới quyết định đem thuốc ngủ hạ đến dùng để uống trong nước, bảo đảm trong căn cứ trừ bỏ bọn họ người về sau, tất cả đều sẽ bị dược đảo. Nhưng hiện tại ai tới cho bọn hắn giải thích một chút, vì cái gì trung tâm khu người tất cả đều không có việc gì. Không đợi bọn họ nghĩ ra cái manh mối tới, liền nghe được một trận thanh thúy tiếng bước chân. Mấy người nâng vừa thấy, chỉ thấy Lý Tuyết một tay ôm hài tử, bên người đi theo Minh Mông đã đi tới. Hướng đông chạy nhanh tiếp nhận tiểu quả táo, cười nói đến, lão bà, cái này hảo, mọi người tất cả đều bị một lưới bắt hết, về sau rốt cuộc có thể ngừng nghỉ. Lý Tuyết vừa lòng gật gật đầu. Kia mấy người nhìn Lý Tuyết, nhìn lại hướng đông, sắc mặt xám trắng cúi đầu. Nguyên lai từ lúc bắt đầu, bọn họ được đến tình báo chính là giả sao. Lý Tuyết căn bản là không có rời đi căn cứ. Chưa xong còn tiếp. Chương 614. Hướng đông nhìn kia mấy cái tuyệt vọng đờ đẫn người, cười lạnh một tiếng, muốn biết các ngươi kế hoạch vì cái gì sẽ thất bại sao. Mấy người ngẩng đầu, gắt gao trừng mắt hướng đông. Lần này kế hoạch thất bại, bọn họ cũng không có khả năng có sống sót cơ hội, nhưng bọn họ muốn làm cái minh bạch quỷ. Rõ ràng bọn họ kế hoạch không có vấn đề, nhưng vì cái gì lại thất bại thảm hại. Thật là hận nha. Hướng đông hồn không thèm để ý cao giọng hô một tiếng, tạ đội trưởng, mau ra đây đi. Mấy người vừa nghe cái này xưng hô, lập tức nghĩ tới nào đó khả năng. Đương nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc khi, mấy người khỏe mắt muốn nứt ra. Mấy người hướng tới người nọ manh phát tới, lại còn không có chạy hai bước, liền cả người tê dần, tiếp theo liền ngã xuống trên mặt đất. Hướng đông có chút bất mãn thu hồi tay, hắn hiện tại dị năng muốn không đả thương người tánh mạng, khống chế lên có điểm phiền thoái, mà hắn ghét nhất phiền thoái. Mấy người ngã trên mặt đất nhúc nhích đến không được, trong miệng lại liều mạng kêu to đến, Tạ Bân, ngươi cái này vương bắt đảng, ngươi bán đứng chúng ta. Ngươi tới đúng là Tạ Bân. Thời gian đảo trở lại mấy cái giờ trước. Binh lính gõ vang lên hướng đông văn phòng, bộ trưởng, bên ngoài có cái kêu Tạ Bân người ta nói là có chuyện quan trọng cùng ngài thương lượng. Hướng đông thực kinh ngạc, Tạ Bân. kêu hắn tiến vào. Binh lính mới vừa ra đi, Hướng Đông liền cầm lấy điện thoại, đem đang ở trong nhà thu thập việc nhà Lý Tuyết kêu lại đây. Tạ Bân mới vừa tiến văn phòng cùng Hướng Đông còn không có hàn huyên thượng hai câu, Lý Tuyết liền ôm hải tử đi đến. Tạ Bân nhìn Lý Tuyết, trong lòng thực sự lắp bắp kinh hãi, rồi lại kích động vô cùng. Xem ra, hắn suy đoán 8 phần là sự thật. Căn cứ trường, ngươi dị năng thăng cấp thành công sao? Tạ Bân ngữ khí giống như nhiều năm láo hữu giống nhau. Lý Tuyết nhướng mày, đúng vậy. Tạ Bân cười nói đến, chúc mừng. Lý Tuyết gật gật đầu, cảm ơn, xin hỏi Tạ đội trưởng hôm nay tới là có chuyện gì sao? Tạ Bân sắc mặt có chút hổ thẹn nói đến, thật không dám giấu giếm, ta hôm nay tới, là tới quy phục. Lý Tuyết cùng Hướng Đông nhìn nhau liếc mắt một cái, ở lẫn nhau trong mắt đều thấy được ngoài ý muốn. Tạ Bân cười cười, hai vị hẳn là thực ngoài ý muốn đi. Rốt cuộc tại đây phía trước, ta chính là vẫn luôn đối hy vọng căn cứ ôm nhất định phải được ý tưởng. Hắn không chút nào che giấu mục đích của chính mình. Đích xác, ở tới hy vọng căn cứ phía trước, còn có ở tới rồi hy vọng căn cứ về sau rất dài một đoạn thời gian, ta xác thật là đánh cái này chủ ý nhưng ta hiện tại cảm thấy, cùng với cùng các ngươi là địch, không bằng cùng các ngươi làm một cái hợp tác đồng bọn. Tạ Bân nói được thực trắng ra thẳng thắn thành khẩn. Hướng Đông cười như không cười nói đến, hợp tác. Hợp tác cái gì? Tạ Bân dựa ngồi ở trên sofa, tự tin nói đến, hiện giờ thiên hạ đại loạn, chúng ta hoàn toàn có thể ở ngay lúc này hợp tác lên, đem toàn bộ quốc gia, thậm chí toàn bộ châu Á thậm chí toàn cầu đều khống chế ở chính chúng ta trong tay. Lý Tuyết cùng Hướng Đông liếc nhau, sau đó cười lạnh một tiếng, Tạ đội trưởng thật là hảo chí hướng, chỉ là chúng ta nhưng cho tới bây giờ không có quyết định này. Hơn nữa, chúng ta cũng hoàn toàn không cho rằng chính mình có cái kia năng lực. Tạ Bân cũng không quá để ý, chứ không cần vội vã cự tuyệt. Lý căn cứ trưởng, ngươi trong tay lương thực, trong căn cứ có người, ta trong đầu có ý tưởng, chỉ cần chúng ta liên thủ lên, tin tưởng sở hữu hết thảy đều không phải vấn đề. Lý Tuyết lắc đầu, không nói đến khác, chỉ bằng ngươi sở làm việc làm, ta lại như thế nào tin tưởng ngươi hiện tại theo như lời mỗi một câu. Rốt cuộc đến bây giờ mới thôi. Chúng ta tựa hồ đều vẫn là đối địch trạng thái đi. Tạ Bân cười cười, Lý căn cứ trưởng đây là muốn khảo nghiệm thành ý của ta sao? Lý Tuyết gật gật đầu, không tồi, rốt cuộc ngươi cũng không đáng giá ta tin tưởng. Tạ Bân cũng không tức giận, cái này đơn giản, nếu ngươi muốn nhìn xem thành ý của ta, như vậy, ta liền đem ta âm thầm bố trí ở hy vọng căn cứ từng người ám tuyến tất cả đều giao ra đây, như thế nào? Lý Tuyết đôi tay lẫn nhau ôm ở trước ngực, rửa mắt mong chờ. Tiếp theo, Tạ Bân liền đem chính mình cùng kia mấy tên thủ hạ phía trước sở hữu kế hoạch đều giao đái rõ ràng. Lại tiếp theo, kia mấy người gấp không chờ nổi người liền đụng phải đi lên. Nghe trên mặt đất mấy người kia chửi bậy thanh, Tạ Bân không để bụng chút nào, thậm chí còn đầy mặt mỉm cười nói đến, ta này cũng không phải là bàn đứng. Cử báo đối căn cứ có nguy hại nhân viên, là chúng ta thân là hy vọng căn cứ cư dân nên làm sự tình. Dám phản bội hắn, liền phải làm tốt tiếp thu phản bội hắn hậu quả. Phi, thiếu giả tanh tanh. Chúng ta hôm nay làm những việc này, cái này kế hoạch nhưng tất cả đều là ngươi Tạ Bân một tay định ra tới. Như thế nào? Chúng ta không đi theo ngươi, ngươi liền chạy nhanh chuyển đầu tới rồi đối thủ môn hạ. Tạ Bân, làm người vô sỉ đến ngươi cái này phân thượng, cũng coi như là thế gian ít có. Một người trừng mắt hai mắt lớn tiếng mang đến. Một người khác cười lạnh từng trận. Đối với Hướng Đông cùng Lý Tuyết nói đến, Lý căn cứ trưởng, Hướng bộ trưởng, chúng ta hôm nay thất bại, chúng ta nhận. Bất quá, các ngươi cũng không nên đắc ý đến quá sớm, bởi vì chúng ta không đáng sợ, đáng sợ là Tạ Bân. Chúng ta đi theo hắn vào sinh ra tử, không nghĩ tới hắn đảo mắt là có thể đem chúng ta cấp bán đứng. Hắn mơ ước hy vọng căn cứ cũng không phải một ngày hai ngày, các ngươi giám thị hắn thời gian dài như vậy, nói vậy cũng đã sớm biết rõ ràng. Chỉ cần hy vọng căn cứ khôi phục đến nhất định chính tự, Tạ Bân tuyệt đối sẽ nhân cơ hội giết các ngươi, đoạt hy vọng căn cứ. Tưởng chỉnh chết bọn họ, có thể, nhưng bọn hắn muốn lôi kéo Tạ Bân làm bạn. Đối mặt này đó ngày xưa đồng bọn lên án, Tạ Bân sắc mặt chút nào không thay đổi. Hắn thậm chí đẩy mặt mỉm cười nghe xong bọn họ mỗi một câu. Nói xong sao? Nói xong nói, vậy có thể lên đường. Tạ Bân búng búng góc áo, ưu nhã nói đến. Xoay người đối với Lý Tuyết nói đến, Lý căn cứ trưởng, sự tình đã giải quyết, những người này cũng có thể hoàn toàn biến mất. Lý Tuyết gật gật đầu, đối với binh lính vây vây tay. Vài tên binh lính tiến lên, đem trên mặt đất mấy người kéo lên, mang đi. Tạ Bân, ngươi không chết tử tế được. Tạ Bân, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Mấy người lớn tiếng gọi vào. Chờ mấy người thanh âm rốt cuộc nghe không được về sau, Tạ Bân mỉm cười nhìn Lý Tuyết, Lý căn cứ trưởng, hiện tại cảm nhận được thành ý của ta sao? Chúng ta có thể nói chuyện hợp tác sự sao? Lý Tuyết cười lạnh, ta nhưng cho tới bây giờ không có đáp ứng cùng người hợp tác, Tạ. Tiên sinh, ngươi như thế đối đãi này đó đã từng khăng khăng một mực đi theo ngươi các thuộc hạ, thật là làm người cảm thấy trái tim băng giá nha. Tạ Bân sắc mặt như thường, này thực bình thường. Nếu hôm nay ta không làm như vậy ngày mai chết người liền sẽ là ta. Ta bất quá là thế chính mình giải quyết phiền toái mà thôi, đương nhiên cũng thuận đường vì các ngươi giải quyết một cái đại, phiền toái. Các ngươi không uổng một binh một tốt liền đem cái này che giấu hồi lâu đại, phiền toái cấp giải quyết rớt, các ngươi thực có lời. Hơn nữa ta hợp tác kế hoạch, đối chúng ta tới nói chính là song thắng, chúng ta giúp đỡ cho nhau, theo như nhu cầu. Lý Tuyết khỏe miệng gợi lên một cái lạnh băng độ cung, Tạ tiên sinh, ngươi lại dựa vào cái gì cùng ta nói chuyện hợp tác đâu? Chỉ bằng vừa mới kia vừa ra trò hay sao? Không có ngươi lâm thời phản chiến, chúng ta thu thập bọn họ cũng phí không được nhiều đại sức lực. Chưa xong còn tiếp. Chương 615. Tạ Bân cười cười, nếu sự tình quả thực như Lý căn cứ trưởng nói như vậy hy vọng căn cứ cũng sẽ không chuẩn bị thời gian dài như vậy. Lý căn cứ trưởng. Ta biết lấy ta quá khứ sở làm việc làm, muốn cùng ngươi nói chuyện hợp tác, ngươi tự nhiên là có chút do dự. Nhưng là hiện tại ngươi đại có thể yên tâm, rốt cuộc ngươi ta không tồn tại ích lợi tranh cãi. Lý Tuyết cười lắc đầu, Tạ tiên sinh, ngươi cái gọi là hợp tác, ta cũng không cảm thấy hứng thú. Hơn nữa ta cũng không có như vậy đại năng lực đi chinh phục thế giới. Cho nên, hợp tác việc này không cần nhắc lại. Tạ Bân nhún nhún vai. Lý căn cứ trưởng không cần như vậy vội vã cự tuyệt, ta tưởng ngươi khẳng định sẽ thay đổi chủ ý. Lý Tuyết nhướng mày, Tạ tiên sinh giống như chuyện này rất có nắm chắc. Tạ Bân đắc ý cười đến, đương nhiên, bởi vì ta biết ngươi có năng lực này, hơn nữa, ngươi không có cách nào cự tuyệt. Lý Tuyết cười cười, nàng cùng cái này cuồng vọng tự đại, dã tâm bừng bừng Tạ Bân thập phần vô ngữ. Dựa vào cái gì hắn nói muốn hợp tác, nàng liền sẽ toàn lực phối hợp. Quay đầu đối với bên cạnh các binh lính nói đến, Tạ tiên sinh hiện giờ thân phận đã không thích hợp lưu tại hy vọng căn cứ cư trú, lập tức đem Tạ tiên sinh đưa ra căn cứ, về sau bất luận Tạ tiên sinh lấy bất luận cái gì lý do, các ngươi đều không thể tự mình phóng hắn tiến vào. Bọn lính cao giọng trả lời đến, là Tạ Bân không nghĩ tới Lý Tuyết thế nhưng nói trở mặt liền trở mặt, không khỏi sắc mặt tối sầm, nhưng hắn hiện tại căn bản là không có cách nào. Đánh, hắn là đánh không lại Lý Tuyết. Lợi dụ hắn lại không cái kia tiền vốn. Mắt thấy những cái đó binh lính liền phải đi lên thỉnh hắn ra căn cứ, Tạ Bân cắn răng một cái, bước nhanh chiều Lý Tuyết đi đến. Hướng đông lập tức chắn Lý Tuyết trước người, vung tay lên, màu tím lôi điện lập tức che kín bàn tay, đứng lại đi phía trước đi một bước, ta cũng không dám bảo đảm ngươi sinh mệnh an toàn. Tạ Bân không dám cùng hướng đông dị năng cứng đối cứng, chỉ phải dừng lại bước chân. Trong lòng lại bực đến muốn chết. Hắn ở làm hát căn cứ trưởng kỳ gian, mỗi ngày không ngừng dùng cao cấp tinh hạch tu luyện dị năng, ngay cả hát căn cứ hỗn loạn nhất kia đoạn thời gian hắn đều không có đình chỉ quá, nhưng này dị năng thăng cấp tốc độ vẫn là không đuổi kịp hướng đông cùng Lý Tuyết. Lý Tuyết từ hướng đông phía sau đi ra, Tạ Bân, niệm ở ngươi kịp thời thu tay lại phân thượng, ta khuyên ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi đi, như vậy còn có thể lưu đến một cái tánh mạng. Ngươi hoàn toàn có thể đi mặt khác căn cứ thử xem. Có lẽ sẽ có người cùng ngươi có đồng dạng tính toán. Tạ Bân hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Tuyết, kia nhưng không giống nhau, bọn họ đều không phải ngươi, căn bản là không có cái kia tư cách, càng không có cái kia năng lực. Lý Tuyết có chút tò mò, nay Tạ Bân vẫn luôn lấy cường điệu năng lực hai chữ, hay là hắn đã nhận ra cái gì sao? Tạ Bân nhìn ra Lý Tuyết tò mò, cười quái dị một tiếng, hạ giọng nói đến, Lý căn cứ trưởng, ngươi biết ta vì cái gì nói ngươi có năng lực sao? Lý Tuyết không lên tiếng, nhưng nàng xác thật rất tò mò. Hướng đông cũng có chút tò mò nhìn Tạ Bân. Tạ Bân tả cười một tiếng, thanh âm ép tới càng thấp, Lý căn cứ trưởng, ngươi cái kia thần kỳ không gian. Lý Tuyết sắc mặt chợt biến đổi, sau đó lập tức bình phục xuống dưới, nhưng mà Tạ Bân sớm đã từ kia chợt lóe lướt qua thần sắc được đến hắn muốn nhất đáp án. Hướng Đông tuy rằng cũng thực giật mình Tạ Bân nói, nhưng sắc mặt lại không có biến, mà là nhanh chóng quyết định vận khởi dị năng, chuẩn bị chiều Tạ Bân tạp qua đi. Tạ Bân lại là đắc ý cười đến, Hướng bộ trưởng, ta khuyên ngươi vẫn là không cần hành động thiếu suy nghĩ hảo. Ta hôm nay nếu dám đến tìm các ngươi hợp tác, cũng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Liên tính ngươi giờ phút này giết ta, về các ngươi vẫn luôn che giấu bí mật này, cũng sẽ ở quá ngắn thời gian nội truyền khắp mỗi một cái căn cứ. Chỉ cần những cái đó đói nóng nảy mắt người đã biết trong tay các ngươi có như vậy thần kỳ đồ vật, về sau sẽ phát sinh chuyện gì, không cần ta nói vậy các ngươi cũng có thể đoán được. Hướng Đông có chút băn khoăn, trong tay dị năng không có tạp đi ra ngoài, vẫn như cũ nơi tay trưởng thượng quấn quanh. Xem ra Tạ Bân sớm đã nhận ra những cái đó lương thực tới kỳ quặc, do đó đi bước một đoán được lý tuyết không gian. Chỉ sợ hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị, chỉ cần hắn ra ngoài ý muốn, như vậy về lý tuyết không gian sự liền sẽ lập tức tản đi ra ngoài, đến lúc đó chỉ sợ bọn họ sẽ có đại phiền toái. Tạ Bân thấy Hướng Đông không dám lại động thủ, trong lòng cũng trộm nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Hướng Đông sẽ không quan tâm giết hắn. Thế nào? Lý căn cứ trưởng, hiện tại suy nghĩ của ngươi thay đổi sao? Chỉ cần chúng ta hợp tác, chuyện của ngươi ta tuyệt không đối ngoại lộ ra nửa phần. Ngươi ra lương thực, ta ra chủ ý, đến lúc đó được đến thiên hạ, chúng ta một người một nửa. Loại sự tình này ngươi cũng không có hại, ngươi làm sao nhạc không vì đâu. Tạ Bân một bộ thành khẩn bộ dáng khuyên đến. Lý Tuyết không ra tiếng. Tạ Bân cũng không nóng nảy, Lý căn cứ trưởng, Hướng bộ trưởng, các ngươi phu thê tái hảo hảo suy xét. Ta tùy thời chờ các ngươi hồi phục. Nói xong, Tạ Bân nên ngang xoay người, chiều trung tâm khu đại môn đi đến. Bọn lính có chút lưỡng lự, rốt cuộc muốn hay không đem Tạ Bân cấp bắt lại ném ra căn cứ. Nhưng xem căn cứ trưởng cùng bộ trưởng có chút xuất thần bộ dáng, cũng không biết vừa rồi Tạ Bân rốt cuộc cùng bọn họ nói cái gì. Con khỉ cũng mặc kệ nhiều như vậy, vừa rồi lão đại chính là nói, muốn đem Tạ Bân cấp đưa ra căn cứ, hắn đã sớm muốn làm như vậy. Lập tức vén tay háo liền phải chiều Tạ Bân đánh tới. Tạ Bân mặt không đổi sắc như cũ đi nhanh về phía trước đi tới. Hướng Đông đối với con khỉ xua xua tay, làm hắn đi. Con khỉ không khỏi nóng nảy, chính là không thừa dịp hiện tại cơ hội này đem Tạ Bân ném ra cơ hội, sau đó lại xử lý hắn, còn giữ hắn làm cái gì. Ăn tết sao? Hướng Đông sắc mặt rất khó xem lại vẫy vây tay. Con khỉ không có biện pháp, chỉ phải thối lui đến một bên, làm Tạ Bân rời đi. Tạ Bân mới vừa đi ra trung tâm khu, hy vọng tiểu đội người liền xông tới. Đội trưởng, rốt cuộc sao lại thế này? Tiểu Tuyết, muội phu, đây là sướng nào vừa ra nha? Liền như vậy buông thà kia Tạ Bân sao? Đại gia mồm năm miệng mười hỏi đến. Hướng Đông làm con khỉ đem đội ngũ giải tán. Sau đó cùng Lý Tuyết cùng nhau, mang theo mọi người đi office building. Các ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha. Thật là cấp chết ta. Trương Long thô giọng rống đến, thả chạy Tạ Bân, hắn là nhất không cao hứng một cái. Lúc trước ở Tạ Bân trong tay ăn như vậy ít nhiều, hắn hận không thể có thể một đao bổ cái kia vương bát đản. Mắt thấy nguyện vọng này liền phải thực hiện, nhưng Lý Tuyết bọn họ lại ở cuối cùng thời điểm buông tha Tạ Bân, cái này làm cho hắn thực không thể lý giải. Lý Tuyết thở dài một tiếng, không gian bại lộ. Cái gì? Ý của ngươi là, Tạ Bân đã biết. Vừa mới hắn chính là lấy việc này tới uy hiếp các ngươi. Hy vọng tiểu đội người tất cả đều kinh ngạc vô cùng. Lý Tuyết không gian, bọn họ bảo hộ lâu như vậy, thế nhưng sẽ bị Tạ Bân như vậy cái không liên quan người cấp đã biết. Trương Long cùng Trương Hổ đều có chút sở không được đầu óc. Lý Tuyết không gian. Nàng có không gian việc này không phải mỗi người đều biết không? Còn có cái gì hảo bại lộ? Không đúng. Hai người liếc nhau. Chưa xong còn tiếp. Chương 616. Lý Tuyết không gian có bí mật, điểm này theo ở chung thời gian càng ngày càng trường, bọn họ ẩn ẩn đã biết một ít manh mối. Nhưng bọn họ trước nay cũng không nhắc tới quá, Lý Tuyết đối bọn họ huynh đệ cũng không đương quá người ngoài, cho nên bọn họ cũng chưa bao giờ đi hỏi thăm Lý Tuyết không muốn làm cho bọn họ biết đến sự. Như vậy hiện tại tình huống này, chẳng lẽ Tạ Bân cũng đã nhận ra Lý Tuyết trên người bí mật, cùng sử dụng bí mật này tới uy hiếp bọn họ sao? Hai người từ đối phương trong mắt đều thấy được đồng dạng ý tưởng. Lý Tuyết nhìn mọi người phản ứng, cười khổ một tiếng, đúng vậy. Hắn nói nếu ta không đáp ứng hắn hợp tác sự, hắn liền muốn đem không gian bí mật tiết lộ đi ra ngoài. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ khiến cho Cần Sa phiền. Mẹ nó, ta đây liền dẫn người đi giải quyết kia Vương Bát Đản. Dâu tức giận đến đằng mà một chút từ ghế trên đứng lên. Quách Thanh một phen giữ chặt hắn, được rồi, nếu giết Tạ Bân có thể giải quyết sự tình nói, vừa rồi đội trưởng bọn họ liền không khả năng thả hắn đi. Hướng Đông gật gật đầu, không tồi, Tạ Bân ở tới tìm ta phía trước cũng đã làm tốt an bài, chỉ cần hắn xảy ra chuyện, như vậy bí mật này liền không hề là bí mật. Dâu tức giận đến thẳng chú ý cái bàn, kia hiện tại phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền phải trơ mắt bị Tạ Bân tính kế sao? Trong phòng hội nghị thập phần an tĩnh, Lý Tuyết suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc mở miệng, ta quyết định công khai không gian bí mật. Mọi người chấn động, cái gì? Công khai? Tiểu Tuyết, đội trưởng, ngươi điên rồi sao? Lý Tuyết lắc đầu, cùng với làm Tạ Bân cầm bí mật này đương khống chế ta vũ khí, không bằng chính chúng ta đem chuyện này đối ngoại công bố. Như vậy, Tạ Bân liền không có thể uy hiếp ta đồ vật. Hướng Mặt Đông sắc có chút ngưng trọng, kia cứ như vậy, hậu quả cùng Tạ Bân uy hiếp ngươi giống nhau sao? Bị người khác đã biết ngươi không gian có thể gieo trồng lương thực, có thể tiến người, kia về sau chỉ sợ chúng ta liền vĩnh vô ngày yên tĩnh. Trương Long cùng Trương Hổ lẫn nhau xem một cái, quả nhiên, Lý Tuyết không gian cùng bọn họ trong tưởng tượng không sai biệt lắm. Hai người sắc mặt cũng thực ngưng trọng, Lý Tuyết không gian bí mật một khi bại lộ đi ra ngoài, chỉ sợ về sau khắc căn cứ người liền sẽ quấn lên tới. Muốn lương thực đảo cũng hảo thuyết, nhưng nếu bọn họ yêu cầu trụ tiến Lý Tuyết không gian đâu? Rốt cuộc có thể gieo trồng lương thực, chỉ sợ kia trong không gian hoàn cảnh so với này mà thế muốn tốt hơn không ít. Hơn nữa từ Lý Tuyết lấy ra tới những cái đó lương thực số lượng tới xem, chỉ sợ Lý Tuyết không gian diện tích sẽ không thiểu. Lý Tuyết nói đến, ta tưởng đối ngoại lộ ra chính là, không gian có thể gieo trồng lương thực, nhưng cũng chỉ có thể gieo trồng lương thực. Dâu không quá xác định nói đến, nhưng những người đó sẽ tin tưởng sao? Lý Tuyết cười lạnh một tiếng, chính là không tin lại như thế nào. Chỉ cần ta không thừa nhận, ai có thể lấy ta thế nào? Trừ phi bọn họ không nghĩ muốn lương thực. Hướng Đông nhướng mày, ý của ngươi là, về sau hướng sở hữu căn cứ cung cấp lương thực. Lý Tuyết gật gật đầu, không tồi, Tạ Bân đưa ra hợp tác liền cũng là nhìn chúng ta không gian có thể gieo trồng lương thực điểm này. Hiện tại khí hậu như vậy ác liệt, về sau tưởng loại ra lương thực, chỉ sợ là khó càng thêm khó, cho dù có dị năng giả, nhưng lại có thể loại ra nhiều ít lương thực tới. Chỉ cần ta giá thấp, thậm chí là không ràng buộc cung cấp lương thực cấp các đại căn cứ, như vậy lại có ai dám dễ dàng khó xử ta. Trừ phi bọn họ tưởng mạo đói chết chính mình nguy hiểm. Mọi người an tĩnh suy tư thật lâu sau. Hướng Đông đầu tiên gật đầu đáp ứng, ta cảm thấy có thể. Kể từ đó, không riêng giải quyết không gian sở hữu vấn đề, còn có thể cứu sở hữu người sống sót tánh mạng. Trương Hổ cũng gật đầu, ta cũng cảm thấy không tồi, chỉ cần chúng ta trong tay nắm giữ lương thực, còn sợ những người đó nhảy đắt sao. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu. Lý Tuyết cười, nếu phải công bố chuyện này, ta cảm thấy vẫn là từ phía chính phủ tới công bố tương đối hảo. Hướng Đông hỏi đến, ngươi là nói, từ gì căn cứ tới công bố sao? Lý Tuyết gật gật đầu, không tồi, ta tưởng cùng gì căn cứ liên thủ, từ gì căn cứ hướng sở hữu căn cứ phát ra cái này thông cáo. Như thế, chúng ta đó là cùng quốc gia cột vào cùng nhau. Như vậy, những cái đó muốn đánh mặt khác chủ ý người, cũng đến cẩn thận cân nhắc một chút. Mọi người cẩn thận tưởng tượng, đều cảm thấy biện pháp này không tồi. Qua Minh Lộ, Lý Tuyết không gian liền tương đương là quốc gia. Đến nỗi rốt cuộc là của ai, kia còn dùng nói sao? Ở ai trên người, đó chính là ai? Này nhất dạng tới, nhưng thật ra tình không ít phiền toái. Sự tình nhất quyết định ra tới, mọi người liền đều nhẹ nhàng thở ra. Lý Tuyết lại là nhìn chằm chằm vào Trương gia hai huynh đệ, Trương Long, Trương Hổ, hôm nay các ngươi biết nói hết thảy. Chúng ta hiểu, chúng ta hiểu. Còn không đợi Lý Tuyết nói xong, Trương gia hai huynh đệ liền nói đến ở chung lâu như vậy, chúng ta là cái dạng gì người, các ngươi còn không rõ ràng làm sao. Kỳ thật chúng ta đã sớm đoán được không gian bí mật, chỉ là chúng ta trước nay đều không có nói qua cái gì. Bởi vì chúng ta biết, các ngươi không lấy chúng ta huynh đệ đương người ngoài xem. Hơn nữa mấy năm nay, chúng ta cũng không thiếu chịu không gian chỗ tốt. Hôm nay này hết thảy, chúng ta vĩnh viễn đều sẽ không đối ngoại lộ ra nửa cái tự. Trương Hổ nói đến, kỳ thật chúng ta còn rất cảm động. Không nghĩ tới hôm nay thế nhưng có thể cùng đại gia ngồi ở cùng nhau, chính hai nghe thấy cái này bí mật. Nghe bọn hắn như vậy vừa nói, Lý Tuyết cười, giấu giếm các ngươi lâu như vậy, cũng là có chút xin lỗi. Trương Long Đĩnh Đạc vung tay lên, này có cái gì? Ai còn không thể có cái tiểu bí mật sao? Lại nói, các ngươi có gì thứ tốt, cũng trước nay chưa quên chúng ta huynh đệ kia một phần. Liên hướng điểm này, bí mật này, chúng ta cũng muốn thế các ngươi thủ cả đời. Mọi người đều nở nụ cười. Vào lúc ban đêm, Lý Tuyết liền cùng Hướng Đông mang theo hai đứa nhỏ, ngồi từ Quách Thanh điều khiển phi cơ, chiều gì căn cứ bay đi. Tạ Bân biết được tin tức này, tức muốn hộp máu mang theo hắn chỉ dư lại vài người tay chiều căn cứ ngoại hướng. Không nghĩ tới Lý Tuyết thế nhưng sẽ đến này nhất chiêu, đập nồi dìm thuyền sao. Trực tiếp cùng gì căn cứ hợp tác, đối ngoại công bố nàng không gian tác dụng. Càng muốn Tạ Bân càng là tức giận đến tưởng hộp máu. Hắn phí như vậy đại kính, kết quả là lại là như vậy một cái kết quả. Hiện tại hắn đến chạy nhanh rời đi nơi này, nói cách khác, chỉ sợ hắn rốt cuộc đi không ra hy vọng căn cứ ở môn. Dọc theo đường đi thông thuận vô cùng, không nghĩ tới lại là căn cứ trước đại môn bị ngăn cản xuống dưới. Nha, này không phải Tạ căn cứ trương sao. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi đây là muốn đi đâu nhi? Trương Long mang theo một đại đội cầm trong tay nguồn năng lượng thương binh lính cùng một đội dị năng giả đứng ở căn cứ cửa, cười như không cười nhìn chằm chằm Tạ Bân. Tạ Bân sắc mặt thập phần không tốt nhìn Trương Long, Trương Long, đã lâu không thấy nha. Không nghĩ tới lúc trước cùng ta cùng nhau cuộc đua hát căn cứ dị năng giả liên minh chủ tịch chi vị ngươi, hiện giờ thế nhưng cam nguyện hoa ở hy vọng căn cứ, làm một cái không có gì thực quyền phó bộ trưởng. Thật là làm người lau mắt mà nhìn nha. Trương Long hồn không thèm để ý đào đào lỗ thai, ta còn muốn may mắn ta đương cái này không thực quyền phó bộ trưởng đâu. Lúc trước ta nếu là lui ngươi, chỉ sợ hôm nay này tang gia khuyển giống nhau người, chính là ta. May mắn nha may mắn. Trương Hổ vừa nói, một bên còn khoa trương cơ cơ đầu. Hắn phía sau những cái đó binh lính cùng dị năng giả một cái không nhìn xuống, bật cười. Chưa xong còn tiếp. Chương 617. Tạ Bân sắc mặt phi thường khó coi. Không riêng gì vì Trương Hổ những cái đó nhục nhã nói, càng là bởi vì hắn không có cơ hội rời đi. Trương Hổ chắp tay sau lưng, cười đến thập phần rêu rao, đối với phía sau dị năng giả nhóm nói đến, đem Tạ căn cứ trưởng thỉnh hồi căn cứ đi. Vài tên dị năng giả tiến lên, chuẩn bị áp giải Tạ Bân hồi căn cứ. Tạ Bân mặt vô biểu tình nói đến, không cần, ta chính mình đi. Nói xong, hắn xoay người đi nhanh hướng trong căn cứ đi đến. Trương Hổ cười lạnh một tiếng, mang theo nhân mã theo sát ở Tạ Bân phía sau. Tới rồi cư trú khu cửa, Tạ Bân dừng lại bước chân, lạnh thanh âm hỏi đến, kế tiếp muốn đem ta đưa đi nơi nào? Nhà tù sao? Trương Hổ cười hắc hắc, ở không có nhận được gì căn cứ minh xác chỉ thị trước, chỉ có thể ủy khuất Tạ căn cứ trưởng một chút. Người tới, đem Tạ căn cứ trưởng đưa đến trại tạm giam, nhớ rõ tìm gian điều kiện tốt phòng cấp Tạ căn cứ thường trú. Mặt sau câu nói kia là đối với dị năng giả nhóm nói. Tạ Bân mắt lạnh nhìn Trương Hổ liếc mắt một cái, xoay người hướng tới hy vọng căn cứ trại tạm giam đi đến. Trương Hổ nhìn an tĩnh ngồi ở trại tạm giam giá sắt trên giường Tạ Bân, đắc ý cười rời đi. Tạ Bân nhìn nhìn bốn phía, ánh mắt âm trầm đến có thể tích ra thủy tới. Hắn không thể bị nhốt ở nơi này, bằng không chờ Lý Tuyết bọn họ trở về, hắn chỉ có đường chết một cái. Đến chạy nhanh nghĩ cách chạy đi. Lý Tuyết mấy người tới dị căn cứ thời điểm, ngày mới lượng. Dùng dị năng tạo điều đường băng, làm phi cơ thuận lợi đáp xuống ở dị căn cứ bên ngoài lớp băng thượng. Thức mau, dị trong căn cứ đại môn mở ra, từ bên trong đi tới một đội binh lính. Xin hỏi các vị từ đâu tới đây? Binh lính dẫn đầu khách khí hỏi đến. Hướng Đông tiến lên nói đến, chúng ta là hy vọng căn cứ người, đây là hy vọng căn cứ Lý căn cứ trưởng. Chúng ta tìm Trần Tư lệnh có việc. Phiên toái thông truyền một tiếng. Binh lính dẫn đầu vừa nghe, lập tức liền nở nụ cười, nguyên lai là Lý căn cứ trưởng, mời theo ta cùng nhau đến bên trong cánh cửa nghỉ ngơi, chúng ta lập tức liên hệ tư lệnh. Lý Tuyết đem phi cơ thu lên, theo binh lính cùng nhau vào dị căn cứ đại môn. Dị căn cứ cũng là bị lớp băng vây quanh lên, căn cứ trên không cũng nếu hy vọng căn cứ giống nhau, dùng băng cháo che đậy. Trong căn cứ tình huống nhìn cũng không tệ lắm. Nhưng là so với cư bọn họ lần đầu tiên tới thời điểm, rõ ràng muốn rách nát một ít. Nhìn ra được tới, kia chàng hồng thủy đối dị căn cứ tạo thành ảnh hưởng phi thường đại. Mênh mông tò mò ghé vào bên cửa sổ, chiều căn cứ nội nhìn xung quanh. Lần trước tới dị căn cứ thời điểm, bọn họ chỉ ở trước khi đi ngày đó buổi tối từ không gian ra tới chơi trong chốc lát, lúc này đây hắn nhưng đến hảo hảo ở dị trong căn cứ nơi nơi đi dạo. Không nhiều trong chốc lát, Trần Hải lái xe, mặt sau mang theo Trần Đường cùng Lá Con đuổi lại đây. Lá Con từ trong xe xuống dưới kinh hỉ đối với Lý Tuyết gọi vào, tỷ, thật là các ngươi nha. Các ngươi như thế nào tới? Chẳng lẽ căn cứ đã xảy ra chuyện sao? Nói tới đây, Lá Con sắc mặt đều phải thay đổi. Lý Tuyết cười cười, chúng ta tìm Trần Bá Phụ có rất quan trọng sự, cho nên liền tới rồi. Căn cứ thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Trần Đường vọt tới Lý Tuyết bên người, từ Lý Tuyết trong lòng ngực ôm quá tiểu quả táo, hung hăng hôn hai khẩu, tiểu quả táo nha, ta rất nhớ ngươi nha. Ngươi càng lớn càng đáng yêu đâu. Trần Hải tiến lên, cùng Hướng Đông thân thiết cho nhau đánh trưởng, hiện tại lúc này lại đây, xảy ra chuyện gì sao? Hướng Đông gật gật đầu, có kiện rất quan trọng sự muốn cùng Trần Tư lệnh thương lượng. Trần Hải lập tức chính xác đến, hành, vậy cùng ta cùng nhau đến đây đi. Trần Tư lệnh đã chờ ở phòng khách, thấy Lý Tuyết bọn họ đã đến, Cao Hưng nói đến, Tiểu Tuyết, Hướng Đông, đã lâu không thấy. Trần Phu Nhân lực chú ý tất cả đều đặt ở Trần Đường trong tay ôm tiểu quả táo trên người, đây là tiểu quả táo đi. Tới, mau làm ta ôm một cái. Trần Đường lập tức đem vẫn luôn ôm ở trong tay tiểu quả táo đưa cho Trần Phu Nhân. Tiểu quả táo vừa đến Trần Phu Nhân trong lòng ngực, mở to tròn xoe mắt to nhìn chằm chằm Trần Phu Nhân nhìn trong chốc lát, sau đó liệt miệng nở nụ cười. Trần Phu Nhân nhìn phấn nộn đáng yêu tiểu quả táo, một chút liền thích. Từ trong túi móc ra một ngụm màu đỏ nhung túi ra tới, từ móc ra một khối tỷ lệ cực hảo ngọc bội, cười tủm tỉm nói đến, tới, tiểu quả táo, đây là mãi mãi cho ngươi chuẩn bị lễ gặp mặt. Lý Tuyết chạy nhanh chối từ đến, Trần bá mẫu, này nhưng không được, này quá quý trọng. Trần Phu Nhân lại rất kiên trì, này có cái gì? Bất quá một khối ngọc bội thôi, lại quý trọng kia cũng là cái vật chết. Lý Tuyết vô pháp, chỉ có thể nhìn Trần Phu Nhân đem kia ngọc bội tơ hồng treo ở tiểu quả táo trên cổ. Trần Tư lệnh biết Lý Tuyết bọn họ sẽ không vô duyên vô cơ ở ngay lúc này tới dị căn cứ, đứng lên nói đến thư phòng đi nói chuyện. Trần Phu Nhân đối với Lý Tuyết xua xua tay, các ngươi đi nói chuyện chính sự, tiểu quả táo liền giao cho ta. Lý Tuyết cười gật gật đầu, đi theo đội tư lệnh vào thư phòng. Lá Con cũng cùng nhau theo đi vào. Vào thư phòng mới vừa ngồi xuống, Trần Tư lệnh liền hỏi đến, hy vọng căn cứ xảy ra chuyện gì sao? Lý Tuyết hơi có chút nghiêm túc đem đêm qua phát sinh sự, toàn bộ cùng Trần Tư lệnh nói một lần. Trần Tư lệnh hắc mặt, rất là tức giận nói đến, cái này Tạ Bân thật đúng là tà tâm bất tử. Nếu không phải kia chàng Hồng Thủy qua đi lại ra nhiều chuyện như vậy, quốc gia đã sớm tìm hắn tính sổ, không nghĩ tới hắn thế nhưng còn dám đánh như vậy chủ ý khống chế toàn bộ quốc gia, thậm chí toàn cầu. Ừ. Thật là không biết tự lượng sức mình, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Trần Hải lại là thực nhạy bén bắt được Lý Tuyết lời nói một ít mấu chốt, ngươi nói Tạ Bân tìm người hợp tác. Vì cái gì? Lý Tuyết cười cười, tự nhiên là bởi vì lương thực, hiện tại cả nước căn cứ đều ở vì lương thực phát sầu, chỉ cần trong tay có lương thực, khống chế cả nước sự cơ bản liền thành công một nửa. Trần Hải cười, này Tạ Bân không phải là tưởng mấy thứ này nghĩ đến đầu vóc say xe. Ý nghĩ kỳ lạ đi. Liên tính hy vọng căn cứ tồn lương còn có rất nhiều, nhưng là muốn dùng để khống chế toàn bộ quốc gia nói, chỉ sợ cũng là xa xa không đủ đi. Lý Tuyết lắc đầu, không, Tạ Bân cũng không có ý nghĩ kỳ lạ. Trần Hải có chút không thể tin tưởng nói đến, chẳng lẽ các ngươi căn cứ thực sự có nhiều như vậy lương thực? Không có khả năng đi, tuy rằng hy vọng căn cứ phía trước xác thật loại rất nhiều lương thực, nhưng kia cũng chỉ đủ bọn họ căn cứ tự cấp tự túc đi. Trần Tư lệnh trên mặt cũng mang theo hoài nghi. Lý Tuyết cười cười, đây cũng là ta hôm nay tới tìm các ngươi kia nguyên nhân. Ta là băng hệ dị năng giả, đồng thời cũng là không gian dị năng giả. Nhưng là ta không gian cùng mặt khác dị năng giả không gian không giống nhau, bởi vì, ta trong không gian có thể gieo trồng lương thực. Hơn nữa, ta không gian diện tích rất lớn, gieo trồng một lần có thể thu hoạch cũng đủ một cái 100 vạn dân cư căn cứ một vòng tả hữu lương thực. Hơn nữa, ta trong không gian mặt thời gian cùng ngoại giới thời gian chênh lệch tương đối lớn, cho nên, trên cơ bản mỗi ngày đều có thể gieo giống thu hoạch một lần. Trần Tư lệnh phụ tử đã hoàn toàn ngây dại. Có thể gieo trồng đại lượng lương thực không gian, lại còn có thể một ngày thu hoạch một lần lương thực. Đây là cỡ nào thần kỳ sự? Chưa xong còn tiếp. Chương 618. Lá con lại là thập phần bất an nhìn Lý Tuyết, hắn không biết Lý Tuyết vì cái gì sẽ đem không gian sự bại lộ ra tới. Lý Tuyết đối với lá con trấn an cười cười, nàng biết lá con ở lo lắng chút cái gì. Trần gia phụ tử hơn nửa ngày mới hồi lại đây thần. Trần Tư lệnh khó nén kích động nói đến, Tiểu Tuyết, ngươi vừa rồi theo như lời hết thảy, chính là thật sự. Lý Tuyết gật gật đầu, đúng vậy, bằng không chỉ bằng chúng ta căn cứ gieo trồng những cái đó lương thực, chỉ sợ hy vọng căn cứ đã sớm căng không nổi nữa. Mấy ngày hôm trước S căn cứ còn từ chúng ta căn cứ mua đi rồi một số lớn lương thực. Tạ Bân cũng là căn cứ này đó nhiều ra tới lương thực, đoán được ta không gian chân tướng, cho nên, hắn mới muốn dùng chuyện này tới uy hiếp ta, muốn ta cùng hắn hợp tác. Trần Tư lệnh ấn xuống trong lòng kích động, tận lực bình tĩnh nói đến, vậy ngươi hôm nay tới mục đích là muốn thông qua gì căn cứ, đối ngoại công bố chuyện này sao? Lý Tuyết gật gật đầu, đúng vậy. Trần Tư lệnh sắc mặt thực nghiêm túc nói đến, ngươi có thể tưởng tượng quá, công bố về sau sẽ cho ngươi mang đến cái dạng gì hậu quả sao? Lý Tuyết cười cười, điểm này, ta tự nhiên là suy xét quá. Kỳ thật tại đây phía trước, ta liền có nghĩ tới dùng trong không gian lương thực đi chợ giúp quốc gia sở hữu căn cứ, nhưng là chỉ bằng vào chính chúng ta lực lượng là không đủ. Nếu là có người mơ ước ta không gian cái này công năng, chỉ sợ sẽ khiến cho đại loạn. Cho nên ta chỉ có thể thủ bí mật này không nói, chỉ chờ nhân ra cầu tới cửa tới thời điểm, lại ra tay giúp đỡ. Ngày hôm qua Tạ Bân lấy chuyện này tới uy hiếp ta, nếu là không cùng hắn hợp tác, hắn liền đem chuyện này cấp rũ ra đi. Chúng ta thương lượng một phen, vì thế liền quyết định lại đây, hy vọng có thể cùng gì căn cứ đạt thành hợp tác quan hệ. Gần nhất, cho ta này không gian tìm cái ô dù. Thứ hai, cũng có thể trợ giúp càng nhiều người sống sót. Trần Tư lệnh cơ hồ không có do dự, lập tức liền gật đầu đáp ứng xuống dưới, cầu mà không được. Hiện tại toàn lực đều bởi vì lương thực mà phát sầu, có ngươi cái này thần kỳ không gian, về sau, chúng ta lại không cần lo lắng đói bụng. Nói, Trần Tư lệnh đứng lên, đi đến Lý Tuyết trước mặt, đối với Lý Tuyết cúc một cung. Lý Tuyết sợ tới mức chạy nhanh đỡ lấy Trần Tư lệnh, Trần Bá Phụ, ngài làm gì vậy nha? Trần Tư lệnh đầy mặt kích động thần sắc, Tiểu Tuyết, ta đại biểu cả nước người sống sót, cảm ơn ngươi. Lý Tuyết có chút ngượng ngùng nói đến, Trần Bá Phụ, ta kỳ thật thực hổ thẹn, nếu ta sớm chút đem bí mật này nói cho ngươi, có lẽ còn có thể cứu lại càng nhiều người sinh mệnh. Trần Tư lệnh lắc đầu, ngươi không cần áy náy, ngươi đã làm được thực hảo. Có được như vậy thần kỳ không gian, đổi làm người khác, chưa chắc là có thể làm được ngươi như vậy. Lý Tuyết có cái này không gian, lại chưa từng nghĩ tới dùng cái này không gian đi dành cái gì. Nàng thành lập hy vọng căn cứ, cứu rất nhiều người sống sót. Nàng dùng không gian lương thực, cứu lại rất nhiều người sinh mệnh. Đổi lại người khác, thật sự không nhất định có thể làm được nàng như vậy. Chờ đại gia cảm xúc đều bình tĩnh một ít, Trần Tư lệnh hỏi đến, Tiểu Tuyết, ngươi có nghĩ tới như thế nào hợp tác sao? Lý Tuyết lắc đầu, ta tạm thời còn không có nghĩ đến. Trần Tư lệnh gật gật đầu, chuyện này thực trọng đại. Chúng ta muốn cẩn thận thương lượng một chút. Như vậy, các ngươi đi trước nghỉ ngơi một chút, ta trước hết nghĩ tưởng, xem như thế nào làm tương đối thích hợp. Lý Tuyết gật gật đầu, đứng dậy ra thư phòng. Trần Hải tặng Lý Tuyết bọn họ về sau, một lần nữa trở lại thư phòng, đối đang ở trầm tư Trần Tư lệnh nói đến, ba, ngươi tính làm sao bây giờ? Trần Tư lệnh trầm ngâm sau một lúc lâu, ta tưởng từ gì căn cứ phái người đi hy vọng căn cứ duy trì bên kia an toàn. Lý Tuyết này không gian sự một khi công bố đi ra ngoài, chỉ sợ có chút không sợ chết, vẫn là sẽ đụng phải tới. Nếu Lý Tuyết lựa chọn cùng quốc gia hợp tác, như vậy chúng ta liền nếu muốn đem hết toàn lực giúp nàng dọn sạch những cái đó chướng ngại. Trần Hải lại là có bất đồng cái nhìn, như vậy quá phiền toái, chúng ta lại có thể phái bao nhiêu người qua đi đâu. Nhiều, sẽ làm hy vọng căn cứ người phản cảm, thiếu, nếu là thời khắc mấu chốt giúp không được gì làm sao bây giờ. Trần Tư lệnh nghĩ nghĩ, kêu y y ngươi cái nhìn, là muốn đem Lý Tuyết lưu tại gì căn cứ sao? Trần Hải lắc đầu, này càng không có thể, Lý Tuyết chính mình có căn cứ, hơn nữa nàng căn cứ phát triển rất khá. Làm nàng từ bỏ hy vọng căn cứ, này không hiện thực. Hơn nữa chúng ta cũng không có lập trường làm như vậy. Trần Tư lệnh có chút khó xử gật gật đầu, xác thật là như thế này. Chúng ta đây rốt cuộc phải làm sao bây giờ đâu? Trần Hải do dự một chút. Ba, ngươi có nghĩ tới đem gì căn cứ rời đến hy vọng căn cứ đi sao? Như vậy, chúng ta hai cái căn cứ xác nhập thành một cái, từ ngài cùng Lý Tuyết đồng thời xử lý căn cứ hết thảy. Trần Tư lệnh rất là ngoài ý muốn, rời căn cứ, gì căn cứ sao lại có thể rời. Chứ không nói gì căn cứ đặc thù tính, cho là chúng ta căn cứ nhiều người như vậy, muốn toàn bộ rời đi, kia yêu cầu bao lớn đại giới. Nếu một hai phải rời căn cứ nói, làm hy vọng căn cứ rời lại đây, chẳng phải là càng tốt một ít. Trần Hải cười lắc đầu, ba, tuy rằng gì căn cứ đại biểu cho quốc gia trung tâm, chính là hiện tại nó địa lý tình huống đã không thích hợp nhân loại cư trú đi xuống. Nơi này vốn dĩ liền không có thích hợp gieo trồng địa phương, phía trước khai khẩn ra tới thổ địa, gieo trồng tình huống cũng không lý tưởng. Nhưng hy vọng căn cứ không giống nhau, bên kia địa lý hoàn cảnh thực thích hợp thành lập căn cứ. Từ lúc ban đầu tang thi vây thành đến bây giờ này đó thiên tai, chỉ là hy vọng căn cứ tình huống là tốt nhất. Bọn họ trừ bỏ phòng ốc có chút bị hao tổn bên ngoài, mặt khác cơ hồ không có tổn thất. Này đó là ở hắn lần đầu tiên đi hy vọng căn cứ thời điểm, liền cảm nhận được. Hy vọng căn cứ xác thật so dị căn cứ càng thích hợp nhân loại sinh tồn. Trần Tư lệnh vẫn là không đồng ý, dị căn cứ lúc trước thành lập ở chỗ này, chính là muốn nói cho thế nhân, tuy rằng mặt thế tới, chính là quốc gia còn ở hiện tại đột nhiên nói muốn rời căn cứ, hắn như thế nào đều không muốn. 3. Chúng ta kiến căn cứ, không riêng chỉ là vì nào đó ý nghĩa, càng là vì làm mọi người càng tốt sống sót. Mắt thấy gì căn cứ đã không thích hợp những người sống sót lại cư trú đi xuống, chúng ta như vậy chết chống kiên trì, chưa chắc chính là đối. Đi đến hy vọng căn cứ bên kia, chúng ta giống nhau vẫn là quốc gia quan trọng nhất tồn tại. Điểm này, sẽ không theo căn cứ vị trí biến hóa mà thay đổi. Trần Hải khuyên bảo đến. Trần Tư lệnh mặc không lên tiếng. Sớm tại kia chàng hồng thủy về sau, gì căn cứ liền đại không bằng trước. Nguyên lai những cái đó đại biểu quốc gia người lãnh đạo, chết chết, mất tích, giữ lại những cái đó, hiện tại phần lớn đều không hề quản sự. Toàn bộ căn cứ đều ném cho hắn. Cũng may hắn tay những cái đó bộ hạ thực có khả năng, đem gì căn cứ cấp căng lên. Kỳ thật hắn cũng biết, hiện tại gì căn cứ, đã không có trước kia ý nghĩa. Theo mà thế thời gian càng ngày càng lâu. Mặt khác căn cứ đã dần dần không hề đem gì căn cứ đương hồi sự. Rốt cuộc núi cao hoàng đế xa, lại thêm ở các loại nguyên nhân, gì căn cứ hoàn toàn không thể khống chế trụ những cái đó căn cứ. Những cái đó căn cứ bất quá cũng chỉ là ở mặt mũi thượng nhường gì căn cứ thôi. Nhưng nếu gì căn cứ liền cuối cùng một chút có thể chứng minh nó tầm quan trọng vị trí đều thay đổi, kia mặt khác căn cứ còn sẽ đem gì căn cứ để vào mắt sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 619. Trần Tư lệnh ở trải qua lặp lại tự hỏi về sau, rốt cuộc đồng ý đem dị căn cứ rời đến hy vọng căn cứ đi. Nơi này đã không rất thích hợp dị căn cứ phát triển, cùng với bởi vì cái kia ý nghĩa tử thủ ở chỗ này, không bằng đi càng thích hợp nhân loại sinh tồn địa phương, chỉ cần dị căn cứ đủ cường đại, như vậy nó sở đại biểu ý nghĩa liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Hy vọng về sau có thể mượn dùng Lý Tuyết lực lượng, làm dị căn cứ một lần nữa lớn mạnh lên. Chỉ là rời căn cứ chuyện này còn phải trải qua Lý Tuyết đồng ý mới được. Rốt cuộc hy vọng căn cứ là Lý Tuyết, bọn họ như vậy rời qua đi, nếu là làm Lý Tuyết hiểu lầm bọn họ ở đánh hy vọng căn cứ chủ ý, vậy không hảo. Trần Hải rất là cao hứng, hắn cho rằng còn cần phí rất lớn một phen công phu, mới có thể nói động phụ thân hắn. Hắn cùng phụ thân hắn quan niệm có chút không giống nhau, tuy rằng hắn cũng thực để ý gì căn cứ đại biểu địa vị, nhưng mắt thấy gì căn cứ liền phải xuống dốc. Kia vì sao không ở lúc này, một lần nữa lựa chọn một cái càng thích hợp gì căn cứ phát triển địa phương đâu. Chỉ cần có tuyệt đối thực lực, kia gì căn cứ sở đại biểu ý nghĩa liền vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Phụ tử hai quan niệm rốt cuộc đạt thành nhất trí. Đem Lý Tuyết cùng hướng đông thỉnh đến thư phòng tới, Trần Tư lệnh châm trước một chút, chậm rãi mở miệng nói đến, Tiểu Tuyết, hướng đông, ta có cái ý tưởng, muốn trưng cầu một chút các ngươi ý kiến. Hai người liếc nhau, Lý Tuyết nói đến, Trần Bá Phụ có chuyện gì cứ việc nói. Trần Tư lệnh biểu tình thực nghiêm túc, ta cùng A Hải thương lượng một phen, cảm thấy mặc kệ như thế nào làm, chúng ta như vậy hai mà phân cách, đối hợp tác đều có rất lớn hạn chế. Lý Tuyết có chút chần chờ nói đến, kia Trần Bá Phụ ý tứ, là làm ta trường trú ở gì căn cứ sao? Nếu là như thế này, nàng là sẽ không đồng ý hy vọng căn cứ nàng là vô luận như thế nào đều không bỏ xuống được. Trần Tư lệnh lắc đầu. Như vậy đối với ngươi mà nói, quá không công bằng. Ta ý tứ là, đem chúng ta hai cái căn cứ xác nhập đến cùng nhau. từ chúng ta hai cái cộng đồng tới xử lý, như vậy hy vọng căn cứ cũng là gì căn cứ một bộ phận. Nó sở đại biểu ý nghĩa tự nhiên liền không giống nhau. Lý Tuyết cùng Hướng Đông Đô thực kinh ngạc, hai cái căn cứ xác nhập thành một cái. Trần Bá Phụ, ngài ý tứ là đem hy vọng căn cứ rời đến bên này sao? Hướng Đông có chút không quá khẳng định hỏi đến. Trần Tư lệnh lắc đầu, nơi này đã không lớn thích hợp nhân loại cư trú, cho nên, ta tưởng đem gì căn cứ rời đến hy vọng căn cứ đi. Các ngươi xem, cái này ý tưởng được không sao? Lý Tuyết cùng Hướng Đông nhất thời không biết muốn như thế nào trả lời, này cùng bọn họ lúc ban đầu ý tưởng kém đến quá xa. Đem gì căn cứ rời qua đi, này cũng không phải là đùa giỡn. Trần Tư lệnh cũng không nóng nảy, cười nói đến, các ngươi trước thương lượng một chút, rốt cuộc chuyện lớn như vậy, không thể hấp tấp liền hạ quyết định. Nhưng là có một chút ta có thể hướng các ngươi bảo đảm, liền tính gì căn cứ cùng hy vọng căn cứ sáp nhập, nhưng các ngươi ở trong căn cứ quyền lợi cùng địa vị tuyệt không sẽ nhân chút mà phát sinh thay đổi. Ở tân trong căn cứ, từ chúng ta cộng đồng tới quản lý. Từng người phụ trách bất đồng khu vực, cùng nhau vì tân căn cứ xuất lực. Lý Tuyết có chút ngượng ngùng cười cười, Trần Bá Phụ, ta do dự không phải bởi vì cái này. Rời căn cứ chuyện này quá mức trọng đại, hơn nữa thao tác lên khó khăn cũng sẽ phi thường đại. Cho nên, chuyện này chúng ta vẫn là muốn thận trọng một ít tương đối hảo. Trần Tư lệnh gật gật đầu, đây là tự nhiên. Nếu không phải nơi này hoàn cảnh càng ngày càng ác liệt, ta là thật không bỏ được đi nha. Dì căn cứ không riêng chỉ là một cái người sống sót căn cứ, nó ở cả nước thậm chí toàn cầu đều có thập phần quan trọng ý nghĩa. Ta tuyệt không có thể trơ mắt nhìn dì căn cứ không rơi xuống đi, nó là chúng ta quốc gia tượng trưng, cho dù chết, ta cũng muốn giữ được nó. Trần Tư lệnh có chút kích động lên, hắn là một cái rất có gia tình hình trong nước hoài người. Vài thập niên quân lữ kiếp sống, khiến cho hắn cùng lão tướng quân giống nhau, đem quốc gia vinh dự xem đến so với chính mình sinh mệnh còn trọng. Hướng Đông nhất có thể lý giải Trần Tư lệnh tâm tình, hắn cũng là một người quân nhân, hắn cùng Trần Tư lệnh có giống nhau nhiệt huyết khát vọng. Nghe xong Trần Tư lệnh này một phen lời nói, hắn đã hoàn toàn đồng ý Trần Tư lệnh rời căn cứ ý tưởng. Lý Tuyết cũng bị Trần Tư lệnh lời này cấp đả động, tuy rằng nàng không có Trần Tư lệnh như vậy tình cảm. Nhưng nàng giống nhau cũng không nghĩ nhìn đến tượng trưng cho quốc gia gì căn cứ xuống dốc. Hai người liếc nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được đối phương đáp án, quay đầu đối với Trần Tư lệnh nói đến, Trần Bá Phụ, chúng ta toàn lực phối hợp gì căn cứ rời công tác. Trần Tư lệnh kích động gật gật đầu, hảo, ta đây này liền bắt đầu an bài. Cùng ngày, Trần Tư lệnh liền đem gì trong căn cứ những cái đó đã không còn quản sự người lãnh đạo nhóm thỉnh tới rồi ZF Office Building. Tuy rằng hiện tại gì căn cứ sự vụ tất cả đều từ Trần Tư lệnh ở xử lý, chính là này đó người lãnh đạo nhóm ý kiến cũng là rất quan trọng. Bọn họ hiện tại tuy rằng mặc kệ sự, nhưng bọn hắn ở toàn bộ quốc gia địa vị lại là không ai có thể thay thế được. Rời căn cứ chuyện lớn như vậy, khẳng định cũng là phải trải qua bọn họ gật đầu đồng ý mới được. Trải qua cả ngày thảo luận, rời căn cứ sự, rốt cuộc xác định xuống dưới. Thức mau. Dì căn cứ muốn chỉnh thể di chuyển đến hát tỉnh tin tức liền truyền khắp dì căn cứ. Bắt đầu thời điểm, căn cứ cư dân tự nhiên là không tin, rời căn cứ, vẫn là rời dì căn cứ, đừng nói giỡn hảo sao. Chính là không bao lâu, căn cứ mục thông báo thượng là được một chương về căn cứ chỉnh thể di chuyển bố cáo. Toàn bộ dì căn cứ tức khắc một mảnh ồ lên. Mọi người rất là không thể lý giải, vì cái gì sẽ ở ngay lúc này rời căn cứ. Nếu dì căn cứ rời đi rồi, kia nó ý nghĩa còn sẽ tồn tại sao? Bọn họ nhiều người như vậy, muốn rời đến ngàn dặm ở ngoài hát tỉnh, yêu cầu nhiều ở vật lực mới có thể hoàn thành. Hát tỉnh bên kia, thật sự thích hợp bọn họ sinh tồn sao? Mọi người đối với sắp muốn đối mặt không biết sinh hoạt, tràn ngập sợ hãi. Thậm chí có chút không muốn rời mọi người, còn ngắm nhìn ở ZF Office Building trước, tập thể kháng nghị chuyện này. Trần Tư lệnh cũng không nóng nảy. Đem những cái đó nhàn rỗi không có việc gì làm lãnh đạo nhóm thỉnh ra tới, từ bọn họ đi thuyết phục những cái đó dân chúng. Hắn còn muốn vội vàng an bài căn cứ rời công việc, trấn an dân chúng cảm xúc những việc này, tự nhiên liền giao cho bọn họ đi làm. Rốt cuộc bọn họ ở dân chúng cảm nhận chung địa vị, vẫn là rất cao. Lãnh đạo nhóm mặt mũi vẫn là rất lớn. Ở trải qua bọn họ khuyên bảo cùng giải thích sau, dân chúng rốt cuộc tiếp nhận rồi gì căn cứ sắp rời sự thật. Không tiếp thu cũng không có biện pháp nha, lãnh đạo nhóm chính là nói, dì căn cứ rời công tác đã bắt đầu rồi, tuyệt không sẽ bởi vì bất luận cái gì ngăn trở mà đình chỉ. Bọn họ không rời đi căn cứ một hai phải dọn, bọn họ còn có thể tử thủ tại chỗ sao. Đến nỗi Lý Tuyết cùng Hướng Đông mấy người, tự nhiên là chạy về Hy Vọng căn cứ. Dì căn cứ muốn dọn qua đi, như vậy nhiều người, không đề cập tới trước làm tốt an trí công tác, chẳng lẽ muốn cho bọn họ tới về sau ở tại bên ngoài mặt băng thượng sao? Hơn nữa hiện tại Hy Vọng căn cứ mọi người còn không biết chuyện này, bọn họ cũng muốn đi về trước xử lý hảo căn cứ sự vụ mới được nha. Theo Lý Tuyết bọn họ cùng nhau đi, còn có tự nguyện nhóm đầu tiên di chuyển mọi người. Chưa xong còn tiếp. Chương 620. Kỳ thật này nhóm đầu tiên di chuyển mọi người là thông minh nhất, bởi vì bọn họ là cùng Lý Tuyết mấy người cùng nhau ngồi máy bay bay đến Hy Vọng căn cứ, toàn bộ hành trình bất quá mấy cái giờ mà thôi. Mặt sau người đã có thể không có như vậy tốt đãi ngộ, hiện tại phi cơ châm du vốn dĩ liền không nhiều lắm, dì căn cứ mấy trăm vạn dân cư, dùng phi cơ tới vận chuyển khẳng định là không hiện thực. Cho nên, bọn họ có thể sử dụng đến phương tiện giao thông cũng chỉ có thể là ô tô, hơn nữa giống nhau lấy xe dùng xe tải là chủ. Như vậy lênh thời tiết, ngồi quân dụng xe tải quả thực muốn mệnh. Hơn nữa hai cái căn cứ chi gian khoảng cách như vậy xa, hiện tại nơi nơi đều bị đóng băng ở, này dọc theo đường đi hành trình chỉ sợ không một hai tháng là tới không được hát tỉnh. Lý Tuyết bọn họ tới Hy Vọng căn cứ về sau, những cái đó phụ trách tuần tra các binh lính nhìn này nhiều ra tới 200-300 người, có chút sợ không được đầu óc. Quách Thanh tới rồi căn cứ về sau, liền ném xuống Lý Tuyết bọn họ trước rời đi. Hắn đến chạy nhanh trở về nhìn xem Lâm Diệu, lần này đi gì căn cứ không mang nàng, hắn mấy ngày nay đều quá đến mất hồn mất vía, sợ nàng một người lớn bụng ở trong căn cứ sẽ gặp được phiền toái. Tuy rằng hắn cũng biết lấy Lâm Diệu bản lĩnh cùng căn cứ yên ổn tình huống tới nói, Lâm Diệu căn bản là sẽ không gặp được phiền toái, nhưng hắn vẫn là không yên tâm. Nàng hiện tại lớn cái bụng, so không được trước kia, hắn tự nhiên là thời khắc lo lắng. Lý Tuyết cùng Hướng Đông mang theo những người đó trực tiếp đi trung tâm khu. Những người đó nhìn Hy Vọng trong căn cứ cảnh tượng, trong lòng Huyền Đại Thạch đầu cuối cùng an ổn rơi xuống đất. Này Hy Vọng căn cứ tình huống so với gì căn cứ, cũng không kém. Tuy rằng diện tích không có gì căn cứ đại, nhưng nơi này sinh hoạt bầu không khí thực hảo. Điểm này quan trọng nhất, nếu Hy Vọng căn cứ mọi người đều một bộ mặt sáng mày cho bộ dáng, kia chỉ có thể thuyết minh tình huống nơi này thực không xong. Cùng với như vậy, còn không bằng liền canh giữ ở nguyên lai địa phương đâu. Nhưng trước mắt những người này, bọn họ trên người quần áo là sạch sẽ, mỗi người trên mặt đều mang theo khỏe mạnh sáng giỏi. Trong căn cứ thực sạch sẽ, trên đỉnh đầu cái kia đại băng cháo đem đại tuyết tất cả đều chắn bên ngoài, trong căn cứ độ ấm tuy rằng không tính là ấm áp, nhưng là so với bên ngoài gió lạnh đến xương, đã hảo quá nhiều. Nơi xa có vài tòa sơn, trên núi thế nhưng tràn đầy màu xanh lục. Nơi đó là gieo trồng khu sao. Thiên, quá thần kỳ, ở như thế băng thiên tuyết địa dưới tình huống, Hy Vọng căn cứ thế nhưng còn có thể gieo trồng lương thực. Cứ như vậy, đoàn người mang theo kinh ngạc lại kinh hỉ thần sắc tới rồi trung tâm khu trước đại môn. Lý Tuyết dừng lại, đối bọn họ nói đến, đại gia trước tiên ở nơi này chờ một chút, ta lập tức làm người cho các ngươi an bài trụ địa phương. Mọi người hoàn toàn không có ý kiến. Lý Tuyết cùng Hướng Đông mới vừa trở về văn phòng, Hy Vọng tiểu đội người cùng Trương gia hai huynh đệ liền tất cả đều đuổi lại đây. Đội trưởng, Tiểu Tuyết, căn cứ trường, tình huống thế nào, dì căn cứ nói như thế nào? Mọi người sôi nổi hỏi đến. Lý Tuyết nhìn mọi người đều rất là lo lắng bộ dáng, nở nụ cười, yên tâm đi, như vậy trăm lợi không một làm hại sự, bọn họ tự nhiên không lý do cự tuyệt. Hơn nữa Lý Tuyết chỉ đại môn chỗ. Các ngươi vừa mới nhìn đến những người đó sao? Trương Long gật gật đầu, thấy được nha, đang muốn hỏi ngươi, những người này là làm gì đó? Chẳng lẽ là gì căn cứ phái tới? Lý Tuyết cười cười, thanh thanh giọng nói cho các ngươi một cái đại tin tức, gì căn cứ quyết định chỉnh thể di chuyển đến chúng ta căn cứ tới. Bên ngoài những người đó đó là nhóm đầu tiên di chuyển lại đây cư dân. Những lời này, không thể nghi ngờ giống cái bom giống nhau. Tặc đến mọi người nửa ngày hồi bất quá tới thần. Trương Long có điểm nốc, từ từ, ta trước loát loát. Ngươi vừa rồi nói gì căn cứ muốn dọn đến chúng ta Hy Vọng căn cứ tới. Lý Tuyết cười gật gật đầu. Trương Hổ có chút lo lắng đến, gì căn cứ đây là muốn làm cái gì? Dọn lại đây về sau, trực tiếp đem chúng ta căn cứ gồm thâu rất sao. Mọi người đều có cái này lo lắng, hy vọng căn cứ là bọn họ một gạch một ngói thành lập lên, nếu thật bị gì căn cứ gồm đâu, bọn họ thật sự rất khó tiếp thu. Hướng Đông nói đến, đại gia không cần lo lắng, gì căn cứ dọn lại đây về sau, hai cái căn cứ tự nhiên là hội hợp cũng đến cùng nhau. Nhưng là chúng ta chức vị cùng quyền lợi sẽ không thay đổi. Hơn nữa hai cái căn cứ tuy rằng cũng tới rồi cùng nhau, nhưng chúng ta căn cứ này bộ phận vẫn cứ sẽ bảo lưu lại tới. Cứ như vậy, chúng ta hy vọng căn cứ chính là cùng gì căn cứ ở một cái trục hành thượng. Gì căn cứ chính là đại biểu cho quốc gia, chúng ta cùng nó xác nhập về sau, chúng ta thân phận cũng tự nhiên bất đồng. Mọi người trên mặt thần sắc lúc này mới đẹp một ít. Lý Tuyết cười cười, kế tiếp chỉ sợ có đến nỗi. Chúng ta đến mau chóng đuổi ở gì căn cứ rời lại đây phía trước, đem gì căn cứ phải dùng địa phương cấp rửa sạch ra tới, còn muốn trước giúp bọn hắn xây nhà. Bằng không bọn họ tới về sau, chúng ta căn cứ là trụ không dưới. Trương Hổ có chút khó xử, hiện tại kiến trúc tài liệu nhưng không hảo tìm, đặc biệt là bê tông cốt thép mấy thứ này gì căn cứ ít nói cũng đến có mấy trăm vạn người, muốn cái ra cũng đủ dàn xếp bọn họ địa phương, này dùng lượng tuyệt không sẽ thiếu. Hiện tại chúng ta muốn đi đâu mới có thể tìm được mấy thứ này? Mọi người đều có chút khó xử, hiện tại nơi nơi đều bị đóng băng ở, bọn họ muốn đi đâu thu thập mấy thứ này? Hướng Đông nghĩ nghĩ, nói đến, các ngươi cảm thấy chính chúng ta sinh sản mấy thứ này như thế nào? Ngươi là nói luyện cương sao? Lý Tuyết hỏi đến. Hướng Đông gật gật đầu. Trương Long la lên một tiếng, sao có thể? Hiện tại đều khi nào, không nói cái khác. Chúng ta đi nơi nào tìm luyện cương thiết bị? Liên tính có thể tìm được thiết bị, kia luyện cương yêu cầu dùng đến khoáng thạch đâu? Còn có nhiên liệu đâu? Mấy thứ này hiện tại nhưng đều tìm không ra. Hướng Đông bình tĩnh nói đến, trước kia những cái đó khoáng thạch cùng nhiên liệu là như thế nào tới, chúng ta hiện tại vẫn như cũ có thể làm như vậy. Trương Hổ do dự đến, ngươi là nói, trực tiếp đi quặng đảo sao? Hướng Đông gật gật đầu, đúng vậy, dựa vào dị năng giả lực lượng. Muốn từ quặng mỏ lấy mấy thứ này, vẫn là rất đơn giản. Mọi người cẩn thận ngẫm lại, trước mắt tựa hồ cũng chỉ có này một cái biện pháp. Trương Long lại nói đến, nguyên vật liệu có biện pháp, nhưng cái đó thiết bị làm sao bây giờ? Liên tính có thể đi luyện xưởng thép tìm, hiện tại bộ dáng này, liên tính tìm được rồi, cũng không nhất định có thể sử dụng. Trương Hổ thật sự không nghĩ xem hắn ca, chỉ cần có thể tìm được dạng cơ, chỉ bằng Quách Thanh hiện tại bản lĩnh. Chiếu bộ dáng làm một bộ hoàn toàn mới thiết bị, hẳn là không phải việc khó đi. Liên tính tìm không thấy, kia chúng ta căn cứ nhiều người như vậy, chẳng lẽ liền tìm không ra một cái hiểu máy móc nguyên lý nhân tại sao? Thật sự không được, không còn có gì căn cứ sao? Mọi người nhìn Trương Hổ kia thật sự không nghĩ thừa nhận Trương Long là hắn ca bộ dáng, đều nhịn không được bật cười. Trương Long lúc này mới phát giác đến chính mình hỏi một cái xuẩn vấn đề, nháy mắt mặt đỏ lên. Ngồi vào một bên không ra tiếng. Lý Tuyết nén cười, kia chúng ta liền phân công đi, thu thập khoáng thạch cùng thiết bị sự tình liền giao cho Quách Thanh đi làm. Vừa lúc dị năng giả nhóm nhàn ở trong căn cứ, kéo ra ngoài hoạt động một chút tay chân cũng không tồi. Tân căn cứ tuyển chỉ cùng rửa sạch công tác vẫn là từ Trương Hổ phụ trách. Những người khác liền vẫn là bảo trì nguyên lai công tác bất biến. Mọi người gật gật đầu, là. Lý Tuyết đột nhiên nghĩ ra được một sự kiện, hỏi đến. Đúng rồi, Tạ Bân đâu? Chưa xong còn tiếp. Chương 621. Tạ Bân đâu? Lý Tuyết hỏi đến. Mọi người sắc mặt đột nhiên liền có biến hóa. Lý Tuyết thấy thế, trong lòng biết không ổn, hỏi đến, xảy ra chuyện gì sao? Dâu trên mặt mang theo một ít tức giận, lại hỗn loạn vài phần hổ thẹn nói đến, Tiểu Tuyết, xin lỗi, chúng ta đại ý, Tạ Bân kia vương bắt đản chạy thoát. Chạy thoát? Lý Tuyết có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hắn không phải hẳn là bị nhốt ở trại tạm giam sao? Như thế nào sẽ chạy thoát? Nàng đi phía trước chính là giao đái quá, nếu Tạ Bân muốn chạy trốn ra căn cứ, trước nhốt lại, chờ bọn họ từ gì căn cứ trở về lại xử trí. Dâu tưởng tượng đến cái này, liền cảm thấy có chút tao đến hoảng, bọn họ quá chắc hẳn phải vậy, cảm thấy Tạ Bân nhân thủ đã đều bị rửa sạch sạch sẽ, mà Tạ Bân năng lực cũng thập phần hữu hạn, muốn chạy ra hy vọng căn cứ. Đó là quyết không có khả năng sự. Nhưng sự tình chính là như vậy ngoài dự đoán mọi người. Tạ Bân trong tay thế nhưng còn có người. Hơn nữa không biết dùng cái gì phương pháp, liền đem Tạ Bân thần không biết quỷ không hay làm ra căn cứ. Chờ bọn họ phát hiện thời điểm, Tạ Bân đã sớm không biết chạy thoát rất xa. Lý Tuyết cũng không biết muốn nói gì hảo, nếu hắn đã chạy thoát, hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Hơn nữa như vậy thời tiết, làm căn cứ phái người đi bắt hắn cũng có chút không quá hiện thực. Tả Hưu Tạ Bân cũng phịch không đứng dậy cái gì sóng to, hơn nữa bọn họ đã cùng gì căn cứ đặt thành hợp tác, liền tính Tạ Bân đem không gian sự tình tản đi ra ngoài, đối nàng cũng tạo thành không được nhiều đại ảnh hưởng. Huống hồ chỉ bằng Tạ Bân nhân phẩm cùng dĩ vắng làm, hắn muốn ở mặt khác căn cứ đứng vững chân, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Lúc trước hắn có thể ở hy vọng căn cứ tạo thành những cái đó ảnh hưởng, là bởi vì trong tay hắn có người. Hiện tại hắn bên người người đã liêu liêu không có mấy, đi khắc căn cứ, chỉ có thể cụp đuôi làm người. Chờ thông tin khôi phục bình thường về sau, lại từ gì căn cứ phát ra phía chính phủ thông cáo, chỉ sợ Tạ Bân liền cái chỗ đặt chân đều không có. Nếu Tạ Bân đã không còn là uy hiếp, kia bọn họ hoàn toàn không cần thiết ở đem tinh lực đặt ở trên người hắn. Bọn họ còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Lý Tuyết nhìn mọi người có chút mênh mông không vui bộ dáng, cười cười, được rồi, chuyện này tạm thời cứ như vậy đi. Vốn là tưởng đem hắn giao cho gì căn cứ xử trí, nếu chạy, cũng liền tỉnh kế tiếp phiền thoái. Dâu vẫn là có chút không yên tâm, kia vạn nhất hắn nếu là nơi nơi nói bậy làm sao bây giờ. Lý Tuyết không thèm để ý cười cười, mấy ngày hôm trước ta cố nhiên sẽ lo lắng, nhưng là hiện tại sao? Ta đã không sợ, thậm chí còn ước gì hắn đi cho ta không gian làm tuyên truyền đâu. Hiện tại thông tin tất cả đều tê liệt, chúng ta cùng gì căn cứ xác nhập sự, ngoại giới cũng không biết. Nếu là Tạ Bân đem người cấp đưa tới, cũng vừa lúc nhân cơ hội có thể đối ngoại tuyên bố chuyện này. Cứ việc Lý Tuyết nói như vậy, nhưng dâu trong lòng vẫn là có chút lo lắng. Không ngừng là hắn, người khác cũng có chút không yên lòng. Rốt cuộc Lý Tuyết không gian đối với nhân loại tới nói, dù hoặc quá lớn. Tuy rằng bọn họ lập tức liền phải cùng gì căn cứ xác nhập, nhưng việc này không phải một ngày hai ngày là có thể làm xong. Bọn họ sợ chính là đêm dài lắm mộng nha. Lý Tuyết thấy mọi người vẫn là lo lắng, liền nói đến, yên tâm đi, không có việc gì, gì căn cứ theo sau liền sẽ phái một đám cao cấp dị năng giả lại đây, bảo đảm ở hai cái căn cứ chính thức xác nhập phía trước, sẽ ngăn trở sở hữu lòng dạ khó lường người. Nghe Lý Tuyết nói như vậy, mọi người cũng chỉ đến đem tâm tạm thời thả lại trong bụng. Một ngày sau, hy vọng căn cứ muốn cùng gì căn cứ xác nhập sự, liền chính thức thông chi toàn căn cứ dân chúng. Căn cứ dân chúng biết được chuyện này về sau, cùng gì căn cứ những cái đó dân chúng biết muốn rời căn cứ về sau phản ứng hoàn toàn là khác nhau như trời với đất. Hy vọng căn cứ dân chúng hiện tại phi thường có cảm giác về sự ưu việt. Không nghĩ tới gì căn cứ đều phải tới đầu nhập vào bọn họ hy vọng căn cứ, này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh bọn họ hy vọng căn cứ hiện tại chính là tốt nhất căn cứ. Làm hy vọng căn cứ người, bọn họ có cái này lý do kiêu ngạo. Hơn nữa hy vọng căn cứ cùng gì căn cứ xác nhập về sau, này đại biểu ý nghĩa đã có thể không giống nhau. Hy vọng căn cứ trước kia chỉ có thể miễn cưỡng xem như một cái bị quốc gia tán thành đại hình căn cứ. Nhưng này về sau liền không giống nhau, bọn họ về sau nhưng chính là duy nhất có thể đại biểu cái này quốc gia căn cứ. Liên tính bọn họ sinh hoạt cũng không sẽ bởi vậy mà thay đổi cái gì, bọn họ thân phận cũng hoàn toàn không sẽ bởi vậy mà phát sinh thay đổi, nhưng bọn họ vẫn như cũ cảm thấy từ nay về sau, bọn họ so với mặt khác căn cứ những cái đó người sống sót tới, địa vị cao rất nhiều. Hy vọng căn cứ dân chúng đối với gì căn cứ muốn rời tới sự, tiếp thu độ tốt đẹp. Đối với kế tiếp căn cứ xây dựng thêm công tác cũng thập phần tích cực. Có thể không tích cực sao? Kia nhưng đều là có thể đổi lấy lương thực cùng tinh hoạch tích phân nha. Ở cái này tin tức công bố đi ra ngoài đồng thời, nhiệm vụ trung tâm bên kia cũng bắt đầu tuyên bố về luyện cương công tác một loạt nhiệm vụ. Tìm kiếm khoáng thạch, tìm kiếm luyện cương thiết bị, tìm kiếm chuyên nghiệp luyện cương kỹ thuật nhân viên. Căn cứ dị năng giả nhóm nhất thời xoa tay hầm hè, bọn họ đã lâu lắm không có ra căn cứ đã làm nhiệm vụ. Vừa lúc có thể thừa dịp lúc này, hảo hảo đại triển quyền cước. Tân căn cứ tuyển chỉ công tác cũng bắt đầu rồi, bởi vì hai cái căn cứ xác nhập ở bên nhau, như vậy gì căn cứ nơi vị trí nhất định phải láng giềng gần hy vọng căn cứ. Trần Tư lệnh đối tân căn cứ yêu cầu rất đơn giản, chính là muốn cùng hy vọng căn cứ địa hình không sai biệt lắm. Bởi vì ở này đó thiên thai trước mặt, chỉ có ở vào trên núi hy vọng căn cứ, không có đã chịu bao lớn ảnh hưởng. Cũng may thành phố Y Hề nhiều sơn, hy vọng căn cứ phụ cận tất cả đều là sơn. Chỉ là có chút địa phương so với hy vọng căn cứ hoàn cảnh muốn thiếu chút nữa, bất quá những cái đó đều là có thể cải thiện. Dì căn cứ trước mắt còn có vài trăm vạn người, là hy vọng căn cứ vài lần. Nơi này căn cứ diện tích tự nhiên cũng muốn so hy vọng căn cứ lớn hơn vài lần. Hiện tại nơi nơi đều là đóng băng một mảnh, muốn phá vỡ này đó băng, lại còn có muốn tùy thời đem tân trồng chất lên tuyết động rửa sạch sạch sẽ. Đây là một cái thập phần to lớn công trình. Lý Tuyết cũng không keo kiệt, đem nguồn năng lượng thương toàn bộ đem ra, dùng để phá băng. Sợ phá băng tốc độ không đủ, Lý Tuyết còn riêng làm Quách Thanh lại lần nữa bay một chuyến dị căn cứ. Từ bên kia lại kéo trở về một số lớn nguồn năng lượng thương, tinh hạch, còn có thuốc nổ. Theo phi cơ cùng nhau trở về, còn có nhóm thứ hai di chuyển nhân viên. Này đó nhân viên cũng không phải là giống nhau bình thường người sống sót. Bọn họ đều là kiến căn cứ yêu cầu dùng nhân tài, kiến trúc thiết kế sư, công trình sư, còn có một ít chuyên nghiệp thiết bị thao tác nhân viên. Dị căn cứ những cái đó trước di chuyển lại đây nhân viên biểu hiện đến độ không tồi, bởi vì là cho bọn họ kiến căn cứ, cho nên bọn họ làm khởi sự tới, cũng là tận hết sức lực. Toàn bộ hy vọng căn cứ vội đến khí thế ngất trời. Tùy thời đều có thể nghe được thật lớn bạo phá thanh. Thức mau. Thân căn cứ đệ nhất tòa sơn đầu liền rửa sạch ra tới. Đồng thời, hy vọng căn cứ gieo giống nhóm đầu tiên lúa mì vụ đông cũng tiến vào thu hoạch kỳ. Chưa xong còn tiếp. Chương 622. Này nhóm đầu tiên lúa mì vụ đông từ gieo giống đến bây giờ, chính là bị đến toàn hy vọng căn cứ nhân dân chú ý. Này không phải bình thường lương thực, mà là quan hệ đến bọn họ về sau sinh hoạt quan trọng nhất bảo đảm. Cho nên, đương thu hoạch tiểu mạch ngày đó, rất nhiều người đều buông xuống đỉnh đầu thượng tân căn cứ xây dựng công tác, đi thu hoạch khu, hoàn toàn miễn phí giúp căn cứ thu hoạch tiểu mạch. Bởi vì độ ấm nguyên nhân, nay một đám tiểu mạch sinh trưởng tình huống cũng không có đạt tới lý tưởng trạng thái. Hơn nữa vì này phê tiểu mạch trưởng thành, hy vọng căn cứ trả giá rất lớn đại giới. Từ nhỏ mạch gieo giống ngày đó cho tới hôm nay thu hoạch trong khoảng thời gian này, phụ trách gieo trồng khu dị năng giả nhóm, liền không có rảnh rỗi quá. Tiểu mạch sinh trưởng độ ấm không đạt được. Dùng dị năng. Tiểu mạch sinh trưởng chiếu sáng trình độ không đạt được. Dùng dị năng. Hơi nước không đủ. Dùng dị năng. Hơi nước quá nhiều. Vẫn là dùng dị năng. Có thể nói, này một đám tiểu mạch, cơ hồ tất cả đều là dùng dị năng cấp huy ra tới. Từ hy vọng căn cứ bắt đầu gieo trồng tới nay, này phê tiểu mạch sở đầu nhập nhân lực, vật lực là xưa nay chưa từng có. Tuy rằng tiểu mạch thu hoạch không phải quá lý tưởng, nhưng cũng đủ căn cứ dân chúng vui vẻ rất dài một đoạn thời gian. Rốt cuộc bọn họ có thể tại đây loại cực đoan thời tiết, thành công gieo trồng ra tới lương thực, đây là một cái cực hảo bắt đầu. Bởi vì đại lượng nhân thủ đầu nhập đến thu hoạch giữa tới, gieo trồng khu sở hữu tiểu mạch chỉ dùng không đến 2 ngày thời điểm, liền toàn bộ thu hoạch xong. Tiếp theo, mọi người lại bắt đầu nhóm thứ 2 tiểu mạch gieo giống. Tuy rằng hy vọng căn cứ về sau cơ bản có thể không cần lại gieo trồng lương thực, nhưng Lý Tuyết cũng không có nói cái gì. Rốt cuộc có thể làm mọi người chính mình thông qua ấn lao động đạt được thu hoạch, so nàng trực tiếp cho muốn hảo rất nhiều. Nàng nguyên bản tính toán chính là dùng không gian lương thực tới trợ giúp mọi người vượt qua cửa ải khó khăn, lại không có tính toán phải dùng không gian lương thực vẫn luôn dưỡng mọi người. Liên tính không gian có thể làm được, thậm chí cũng không cố sức. Chính là nàng cũng không tính toán làm như vậy. Nhân loại muốn sinh sản sinh tồn đi xuống, nhất định phải muốn thích ứng cái này ác liệt thế giới. Nếu tất cả đều dựa nàng không gian, như vậy về sau phải làm sao bây giờ? Nàng có thể giúp thế nhân nhất thời, chẳng lẽ còn có thể giúp bọn hắn một đời sao? Liên tính có thể, kia bọn họ hậu thế đâu? Cho nên, hy vọng căn cứ gieo trồng công tác tuyệt không sẽ bởi vì nàng có thể vô hạn lấy ra tới lương thực tới mà đình chỉ. Không những sẽ không đình chỉ, chờ thời tiết chuyển biến tốt đẹp về sau, gieo trồng khu còn phải không ngừng mở rộng, lấy bảo đảm mỗi lần sản xuất lương thực, có thể đủ xác nhập sau căn cứ bá cánh dùng ăn. Dì căn cứ bên kia rời công tác cũng tiến hành thật sự thuận lợi. Bởi vì bọn họ chỉ cần đem dân chúng an toàn đưa đến hy vọng căn cứ là được rồi. Đến nỗi nguyên căn cứ những cái đó các loại cao cấp thiết bị, có không gian dị năng giả, cũng không phải cái gì việc khó. Một tháng về sau, nhóm đầu tiên chính thức di chuyển lại đây nhân viên, thành công tới hy vọng căn cứ trước đại môn. Dựa theo nguyên lai tốc độ, dì căn cứ nhân viên nhanh nhất cũng yêu cầu gần 2 tháng thời gian này vẫn là ở không phát sinh bất luận cái gì đột phát tình huống điều kiện hạ mới có thể đạt tới. Mà này phê di chuyển nhân viên sớm như vậy liền đến, tất cả đều là bởi vì bọn họ tới khi ngồi ô tô. Bởi vì hiện tại mặt đường tình huống, ban đầu những cái đó ô tô hiển nhiên đã không thích hợp. Tốc độ chậm không nói, hơn nữa đối châm du tiêu hao cũng cực đại. Dì căn cứ mấy trăm vạn dân cư muốn di chuyển, nếu toàn dựa trước kia những cái đó ô tô, kia đến dọn tới khi nào đi. Cho nên, ở thần thông quảng đại kỹ thuật nhân viên khai phá hạ, một khoản thập phần áp dụng với mặt băng hành tàu ô tô ra đời. Loại này ô tô không riêng ở mặt băng thượng có thể hoàn toàn không chịu ảnh hưởng bình thường chạy, hơn nữa mỗi chiếc xe có thể chở khách 100-200 người. Trong xe phương tiện so với quân dụng tạp tới, hào đến không ngừng nhỏ tí teo, ít nhất mọi người không cần trực tiếp ngồi ở thùng xe lạnh băng sắt lá thượng. Mấu chốt là, loại này ô tô chạy tốc độ mau, lại thập phần tiết kiệm năng lượng, chuẩn bị tới nói, là thập phần tiết kiệm tinh hoạch. Không tồi, đây là một loại nguồn năng lượng xe. Đem tinh hoạch năng lượng thông qua thiết bị chuyển hóa thành động lực, liền có thể phát động xe. Cái này ô tô thiết kế lý niệm, cùng Vương Đình Đình có lớn lao quan hệ. Lúc trước là Vương Đình Đình đem tinh hoạch năng lượng thành công chuyển hóa thành vũ khí nguồn năng lượng. Lúc này đây tham dự ô tô thiết kế nhân viên cố ý đem Vương Đình Đình thỉnh đi làm phiên kỹ thuật chỉ đạo. Tuy rằng ô tô cùng vũ khí thiết kế kém cách xa vạn dặm, khả năng nguyên thay đổi phương thức nhưng thật ra không sai biệt lắm. Cho nên, Vương Đình Đình lúc này đây lại xem như lập cái công lớn. Bởi vì chuyện này, Vương Đình Đình lại một lần ở dị căn cứ đại gia một lần nổi bật. Mà Trần gia phụ tử cũng bởi vì Vương Đình Đình quan hệ, ở dị căn cứ dân chúng cảm nhận chúng phân lượng lại trọng vài phần. Cảnh này khiến Trần Tư lệnh đối Vương Đình Đình càng là vừa lòng vô cùng. Nhóm đầu tiên di chuyển nhân viên tới thời điểm, tân căn cứ đã làm ra một đám phong ốc. Bởi vì đầu tiên rời lại đây chính là dân chúng bình thường, cho nên trước kiến ra tới phong ốc tự nhiên chính là khu dân cư. Đến nỗi tân căn cứ office building cùng với mặt khác công cộng phương tiện, những cái đó đều phải chờ khu dân cư kiến hảo về sau, lại tiến thêm một bước đi hoàn thiện. Nay một đám di chuyển lại đây nhân viên, vẫn như cũ là kỹ thuật nhân viên. Ở phía trước Quách Thanh trở về sau, dì căn cứ cũng dùng phi cơ tặng mấy phê kỹ thuật viên lại đây. Nếu có phải hay không phi cơ châm du báo nguy, chỉ sợ bọn họ còn sẽ đưa tới càng nhiều kỹ thuật viên. Này đó kỹ thuật viên ở tân căn cứ xây dựng trung khởi tới rồi tương đối lớn tác dụng. Tuy rằng hy vọng căn cứ cũng có phương diện này chuyên nghiệp nhân tài, nhưng người ta dù sao cũng là từ dì căn cứ lại đây, ở rất nhiều địa phương đều có không giống nhau giải thích cùng phương pháp. Rốt cuộc lúc trước dì căn cứ xây dựng nhưng đều là bọn họ cấp làm ra tới. Cái này làm cho hy vọng căn cứ kỹ thuật viên nhóm được lợi không ít. Mà hy vọng căn cứ phái đi tìm kiếm quặng sắt dị năng giả nhóm, cũng thành công tìm được rồi mà thế trước một nhà đang ở khai thác chung quặng sắt. Nơi này khoáng sản lượng rất lớn, hơn nữa khoáng thạch chất lượng thực tương đương hảo. Không bao lâu, ở dị năng giả cường đại năng lực dưới sự trợ giúp, nhóm đầu tiên khoáng thạch liền bị khai thác ra tới. Khoáng thạch có, luyện cương thiết bị cũng tự nhiên có rơi xuống. Nguyên bản bọn họ là muốn đi nguyên lai luyện xưởng thép tìm thiết bị, nhưng nguyên lai luyện xưởng thép ở kia tràng hồng thủy trung bị yêm cái hoàn toàn. Hồng thủy thối lui sau, những cái đó nước bùn đem toàn bộ luyện xưởng thép đều cấp trôn lên. Sau lại là đại tuyết lại là đóng băng, luyện xưởng thép đã hoàn toàn mất đi bóng dáng. Không có biện pháp, Lý Tuyết liền làm Quách Thanh thử ở trong căn cứ tìm kiếm có luyện cương phương diện kinh nghiệm nhân tài. Đặc biệt là phải hiểu được luyện cương máy móc kết cấu nhân tài. Chính là, phương diện này nhân tài nơi nào là như vậy hảo tìm. Đang lúc đại gia hết đường xoay sở thời điểm, dì căn cứ kịp thời đưa tới vài tên luyện cương phương diện kỹ thuật nhân viên. Vì thế, luyện cương công tác liền chính thức triển khai. Bởi vì khoáng thạch vận chuyển không tiện, cho nên luyện cương địa điểm liền trực tiếp kiến ở quặng sắt không xa địa phương. Tân thải ra tới khoáng thạch trực tiếp liền vận đến luyện xưởng thép. Vài ngày sau, nhóm đầu tiên vật liệu thép thuận lợi vận trở về hy vọng căn cứ. Chưa xong còn tiếp. Chương 623. Hai tháng về sau. Hy vọng căn cứ hiện giờ đã đại biến dạng. Toàn bộ căn cứ diện tích mở rộng gần gấp 10 lần bộ dáng. Đem thành phố Y thì toàn bộ nội thành đều nạp vào căn cứ phạm vi. Bởi vì kiến trúc tài liệu cũng đủ, toàn bộ căn cứ các hạng phương tiện đã đạt tới mặt thế trước tiêu chuẩn. Bệnh viện, công viên, trường học. Thậm chí còn có siêu thị. Bất quá hiện tại căn cứ chỉ là đại khái có cái quy hoạch, rốt cuộc thời gian quá ngắn, cho tới bây giờ, tân căn cứ cũng chỉ là đem khu dân cư cấp xây dựng hảo. Theo sau, dì căn cứ bắt đầu chính thức hướng hy vọng căn cứ di chuyển nhân viên. Bởi vì thời tiết vấn đề, di chuyển tốc độ tương đối chậm, tổng cộng hoa gần 2 tháng, dì căn cứ tất cả nhân viên mới hoàn thành chỉnh thể di chuyển. Trần Tư lệnh một nhà cùng lá con là đi theo cuối cùng một đám di chuyển nhân viên lại đây. Nguyên bản dì căn cứ dân chúng đối với rời căn cứ việc này là có chút không tình nguyện, nhưng đi vào tân căn cứ vừa thấy, những cái đó bất mãn cũng đều biến mất. Tân căn cứ so với Hồng Thủy dì căn cứ, còn muốn hảo. Tuy rằng còn có rất nhiều địa phương không có tu sửa xong, nhưng chỉnh thể đã nhìn ra được tới quy mô. Chờ cuối cùng một đám di chuyển nhân viên dàn xếp hảo về sau, hai cái căn cứ quản lý nhóm rốt cuộc ngồi xuống cùng nhau, khai lần đầu tiên hội nghị. Lần này hội nghị chủ yếu mục đích, một là cho tân căn cứ đặt tên, nhị đó là quyết định tân căn cứ quản lý giả người được chọn. Hai cái căn cứ xác nhập tới rồi cùng nhau, lại dùng từng người nguyên lai tên liền có chút không thích hợp. Chẳng qua gì căn cứ rốt cuộc bất đồng với mặt khác căn cứ, cho nên căn cứ này danh, liền không thể tùy tiện quyết định. Lý Tuyết nhưng thật ra không có đặc biệt rối rắm căn cứ danh sự tình, ta cảm thấy vẫn là kêu gì căn cứ đi, rốt cuộc nó ý nghĩa rất quan trọng. Trần Tư lệnh tự nhiên là nguyện ý, nghĩ nghĩ, lại bổ sung đến, căn cứ phía chính phủ tên không hảo biến động, nhưng là bên trong căn cứ có thể dùng hy vọng căn cứ tên tới phân khu. Hiện tại tân căn cứ tổng nhân số có vài trăm vạn, hơn nữa căn cứ diện tích lại lớn như vậy. Chẳng phân biệt khu nói, thật sự không tiện với quản lý. Lý Tuyết gật gật đầu, phân khu tự nhiên là muốn phân, nhưng là ta kiến nghị không cần dựa theo phía trước phương pháp tới phân. Đem dị năng giả cùng người thường ngăn cách, kỳ thật cũng không tốt. Cho nên, ta kiến nghị tân căn cứ phân khu còn dựa theo hy vọng căn cứ phía trước phương pháp tới phân. Trần Tư lệnh bên kia người có chút chần chờ, như vậy thật sự sẽ không quá mức hỗn loạn sao. Dị năng giả cùng người thường ở cùng một chỗ, nếu là đã xảy ra xung đột làm sao bây giờ? Hướng Đông nói đến, điểm này không cần lo lắng, có nghiêm khắc căn cứ pháp quy, hơn nữa hết thể đều chiếu chương làm việc. Giống nhau sẽ không có người dễ dàng đi khiêu chiến căn cứ pháp quy điểm mấu chốt. Tự hy vọng căn cứ thành lập tới nay, chúng ta đều là như thế này quản lý, cũng không có xuất hiện các ngươi lo lắng cái loại này tình huống. Ngược lại là dị năng giả cùng người thường khoảng cách kéo gần lại, cũng sẽ lẫn nhau trợ giúp. Trần Tư lệnh bên kia người còn muốn nói gì, Trần Hải mở miệng nói đến, ta cảm thấy liền ấn hy vọng căn cứ phương pháp tới, phía trước ta đã tới hy vọng căn cứ rất nhiều lần. Bọn họ bên này tình huống xác thật thực ổn định. So với gì căn cứ, dân chúng chi dàn quan hệ cũng muốn càng hòa hợp một ít. Ai cũng không biết này mà thế sẽ liên tục tới khi nào mới có thể xuất hiện chuyển cơ. Nếu là vẫn luôn như vậy đem dị năng giả cùng người thường ngăn cách, chỉ sợ sẽ không lích với về sau quốc gia phát triển. Lý Tuyết gật gật đầu, không tồi, đây cũng là chúng ta lúc trước chế định những cái đó quy tắc khi nghĩ đến. Dị năng giả nếu vẫn luôn ỷ vào tự thân năng lực mà ở thân phận thượng cao hơn người thường, về sau liền sẽ xuất hiện rất nhiều loạn tượng. Kỳ thật dị năng giả trừ bỏ có lớn hơn nữa năng lực ngoại, bọn họ cùng người thường thân phận cũng không có cái gì bất đồng. Chúng ta căn cứ nhất định phải làm được mỗi người bình đẳng, bằng không căn cứ liền sẽ vẫn luôn tồn tại bởi vì cấp bậc mà tạo thành phiền toái. Trần Tư lệnh gật gật đầu, biện pháp này ta cảm thấy được không, phía trước ta tới hy vọng căn cứ thời điểm. Cũng cảm thấy hy vọng căn cứ cùng mặt khác căn cứ có rất lớn bất đồng. Sinh hoạt ở cái này trong căn cứ người, đều rất có hạnh phúc cảm, không có người bởi vì chính mình là người thường mà cảm thấy kém một bậc. Dị năng giả cũng không có bởi vì có dị năng mà ước hiếp người thường, hơn nữa càng là có năng lực dị năng giả, bọn họ gánh vác trách nhiệm cũng lại càng lớn. Đương nhiên bọn họ cũng là có chênh lệch, này đó liền thể hiện ở bọn họ lao động khi lĩnh đến thù lao khác biệt. Tuy rằng đều là làm giống nhau nhiệm vụ, nhưng là căn cứ mỗi người tình huống tới chế độ tích phân, ấn năng lực chi trả thù lao, này cùng mặt thế trước xã hội quy tắc là giống nhau. Người tài giỏi thường nhiều việc, mà nhiều lao giả tất nhiên sẽ nhiều đến. Điểm này lúc trước đối Trần Hoài niệm xúc động vẫn là rất lớn. Hắn nhưng thật ra có nghĩ tới ở gì căn cứ làm thử phương pháp này, chỉ là sau lại liên tiếp không ngừng tai nạn, làm ở vội đến sức đầu mẹ chán. Nơi nào còn có thời gian cùng tinh lực đi cải cách căn cứ đã làm mọi người tiếp nhận rồi chế độ. Nếu Trần Tư lệnh phụ tử đều lên tiếng duy trì Lý Tuyết ý tưởng, Trần Tư lệnh bên kia người tự nhiên cũng liền không có phản đối ý kiến. Trần Tư lệnh cười đối Lý Tuyết bọn họ nói đến, vậy như vậy, về sau căn cứ phân khu liền gọi là hy vọng một khu, nhị khu, lấy này loại suy, các ngươi thấy thế nào? Này đương nhiên là không có bất luận cái gì dị nghị sự. Tiếp theo, đó là chuyện quan trọng nhất. Tuyển cử căn cứ quản lý người. Hai cái căn cứ sáp nhập tới rồi cùng nhau, như vậy quản lý tầng nhân viên cũng sẽ phát sinh biến hóa. Trần Tư lệnh là trước mắt hai cái trong căn cứ, thân phận tối cao một cái. Hơn nữa ở quốc gia phương diện, hắn hiện tại cũng là duy nhất một cái chủ trì đại cục người. Cho nên, thân phận của hắn chú định không thể khuất cư nhân hạ. Mà Lý Tuyết là hy vọng căn cứ trưởng, nếu bởi vì căn cứ sáp nhập mà làm nàng mất căn cứ trưởng trước nói, chỉ sợ nguyên lai hy vọng căn cứ những cái đó dân chúng cũng sẽ không đáp ứng. Như thế làm hai cái căn cứ quản lý giả nhóm đều đau đầu lên. Về vấn đề này, bọn họ ai cũng không nghĩ nhượng bộ, cũng không thể nhượng bộ. Nhưng lời này ai cũng ngượng ngùng nói ra nha. Trần Tư lệnh nói đến, tại đây phía trước, ta liền suy xét qua chuyện này. Kỳ thật việc này cũng hoàn toàn không khó, ta cùng Lý căn cứ trưởng có được đồng dạng quyền lợi cùng địa vị, không phải giải quyết sở hữu nan đề sao. Này Trần Tư lệnh bên kia người cho nhau nhìn, này chỉ sợ có chút không ổn đi. Lý Tuyết nơi nào có cái kia năng lực cùng thân phận cùng Trần Hoài Niệm cùng ngồi cùng ăn. Hy vọng căn cứ bên này người nghe xong Trần Tư lệnh nói, đảo đều cảm thấy rất là kinh hỉ. Nói thật, bọn họ phía trước vẫn luôn đều ở lo lắng vấn đề này. Hai cái căn cứ sáp nhập, một khi dị căn cứ người lấy giá trị con người lập trường tới nói sự, như vậy bọn họ một chút phản bác đường sống đều không có. Không nghĩ tới Trần Tư lệnh thế nhưng đưa ra cái này kiến nghị, có thể nào làm cho bọn họ không ngoài ý muốn kinh hỉ. Trần Tư lệnh nhìn ra chính mình những cái đó thuộc hạ do dự, cũng không có không cao hứng, rất là bình tĩnh nói đến, Lý căn cứ trưởng tuy rằng là một giới nữ lưu, nhưng nàng trí tuệ cùng tính tố, mặc dù ta cũng là hổ thẹn không bằng. Hơn nữa nàng có năng lực này gánh khởi cái này trọng trách. Về sau, nàng không ngừng ở chúng ta căn cứ có thập phần quan trọng địa vị, liền tính là ở cả nước, nàng cũng là không người có thể thay thế được. Chưa xong còn tiếp. Chương 624. Trần Tư lệnh nói làm hắn những cái đó thuộc hạ có chút hồi bất quá tới thần. Khi nào kẻ hèn một cái tiểu căn cứ trưởng cũng có thể có như vậy quan trọng địa vị. Liên tính là hy vọng căn cứ bởi vì cùng gì căn cứ sáp nhập mà tăng lên một ít địa vị, Lý Tuyết thân phận cũng không có khả năng đạt tới cái này độ cao. Trần Tư lệnh lại là thực kiên trì, tân căn cứ trưởng chức cần thiết từ Lý Tuyết tới đảm nhiệm, nàng đem toàn quyền phụ trách tân căn cứ hết thể sự vụ. Mà ta liền phụ trách căn cứ an toàn cùng quân đội công việc, đương nhiên Lý Tuyết bởi vì không có quốc gia thụ trừ chính thức chức vị, cho nên tại đây phía trước, bất luận cái gì cùng quốc gia có quan hệ sự tình, từ ta phụ trách. Trần Tư lệnh những cái đó thuộc hạ vẫn là không thể tiếp thu, Lý Tuyết phụ trách tân căn cứ hết thể sự vụ, Trần Tư lệnh chỉ phụ trách quân đội công việc, kia như vậy tính lên, hắn thực quyền thậm chí còn không bằng Lý Tuyết đâu. Tư lệnh, chuyện này ta cảm thấy có chút thiếu thỏa. Một người cấp dưới nói đến. Trần Tư lệnh cau mày nói đến, ta như vậy quyết định đều có ta đạo lý, các ngươi về sau sẽ biết. Không cần đạt quá so đo những cái đó hư danh. Chúng ta cuối cùng mục đích đó là đem căn cứ giữ gìn hảo, làm nó càng tốt phát triển đi xuống, tạo phúc càng nhiều nhân loại. Cho nên, chuyện này, liền cứ như vậy đi. Đại gia có ý kiến sao? Hy vọng căn cứ bên này đương nhiên không có bất luận cái gì ý kiến. Dì căn cứ bên kia bởi vì Trần Tư lệnh lời này, tự nhiên cũng chỉ có đồng ý bọn họ rất rõ ràng Trần Tư lệnh là người, nói 102. Nếu hắn đã như vậy quyết định, kia tất nhiên có chính hắn dụng ý. Trần Tư lệnh cũng không có đem Lý Tuyết không gian sự công bố đi ra ngoài, gần nhất là bởi vì phía trước vẫn luôn vội vàng rời căn cứ, thứ hai là bởi vì thời cơ còn chưa tới. Bọn họ hiện tại còn không có hoàn toàn yên ổn xuống dưới, đem Lý Tuyết không gian sự để lộ ra đi, khắc căn cứ tìm tới môn tới, sợ Lý Tuyết sẽ ứng phó bất quá tới. Căn cứ trưởng chức định rồi xuống dưới, tiếp theo đó là mặt khác chức vị. Căn cứ công bằng công chính nguyên tắc, cuối cùng, tân căn cứ chức vị liền từ hai cái căn cứ ban đầu phụ trách đồng dạng công tác người, cùng nhau tiếp nhận. Hướng Đông cùng Trần Tư lệnh cùng Trần Hải cùng nhau, phụ trách an toàn bộ cùng quân đội sự. Trần Tư lệnh làm chức vị chính, Hướng Đông, Trần Hải làm phó chức. Quách Thanh, Lâm Diệu cùng Trần Tư lệnh một khác danh thuộc hạ cùng nhau phụ trách nhiệm vụ trung tâm. Trương Hổ, Dâu cùng Nguyên Dĩ căn cứ phụ trách xây dựng bộ người. Cùng nhau quản lý căn cứ xây dựng. Đặng Mưa Nhỏ cùng đang ở đãi sản giản hủy còn phụ trách hậu cần, bất quá lại nhiều mấy cái đồng bọn. Lá Con nhưng thật ra thăng chức, hắn một người toàn quyền phụ trách gieo trồng khu. Bởi vì gì căn cứ nguyên bản ở gieo trồng phương diện cũng không quá xuất sắc, cho nên, lá con nhưng thật ra thành nhất có kinh nghiệm kia một cái. Chu Đại Phúc mang theo chính mình nhân mã gia nhập gì căn cứ tình báo hệ thống. Hắn về điểm này nhân mã so với gì căn cứ tình báo hệ thống tự nhiên là không đủ xem. Bất quá, hắn cũng lăn lộn cái phó bộ trưởng đương. Kỳ thật bọn họ công tác cũng không có phát sinh cái gì biến hóa, chẳng qua về sau muốn quản lý nhân số nhiều rất nhiều, bất quá, cũng nhiều một ít hợp tác đồng bọn. Đối với hai căn cứ xác nhập vui mừng nhất người, không gì hơn Kỳ Thi Thi. Nàng về sau không bao giờ dùng lo lắng phải bị gì căn cứ triệu hồi, rời đi chính mình nữ thần. Về sau, nàng không những có thể vĩnh viễn lưu tại nữ thần bên người, còn có thể hữu dụng chính mình dị năng cứu trị càng nhiều người sống sót. Căn cứ quản lý tầng sự tình Trần Ai Lạc định về sau, tân căn cứ liền bắt đầu tiến hành rồi khu vực phân chia. Toàn bộ căn cứ bị hoa thành 6 cái khu. Mỗi cái khu đều không sai biệt lắm có 100 vạn cư dân. Hy vọng căn cứ bị hoa vì hy vọng một khu, nơi cư dân đều là nguyên lai hy vọng căn cứ dân chúng. Điểm này, lệnh hy vọng căn cứ dân chúng đều vô cùng vừa lòng. Hy vọng trong căn cứ các hạng phương tiện cũng là thập phần hoàn thiện. Hơn nữa bọn họ đối hy vọng căn cứ đều có rất sâu cảm tình. Giữ lại 5 cái khu, liền tất cả đều là gì căn cứ người. Khu mới phân chia hảo qua sau, nguyên bản gì căn cứ những người đó nhìn cùng ban đầu hoàn toàn bất đồng phân khu tình huống, có người hỉ, có người sầu. Hỉ chính là, bọn họ không còn có cấp bậc chi phân, dị năng giả, biến dị giả, người thường về sau đều là giống nhau địa vị. Sầu chính là, tất cả mọi người ở cùng một chỗ. Thật sự sẽ không phát sinh hỗn loạn sao? Dị năng giả cùng biến dị giả nếu là ỷ thế hiếp người làm sao bây giờ? Có chút dị năng giả đối với như vậy phân chia còn không tiếp thu được, bọn họ cảm thấy bằng chính mình năng lực cùng bản lĩnh, sao lại có thể cùng người thường ở cùng một chỗ đâu? Căn cứ cũng không nói nhiều cái gì, chỉ đem tân căn cứ quy tắc hướng bảng thông báo thượng một dán. Hết thảy đều ấn quy tắc làm việc, nếu có không phục giả hoặc là ở căn cứ tác loạn giả, giống nhau trục xuất căn cứ. Tân căn cứ quy tắc kỳ thật cũng chính là ở ban đầu hai cái căn cứ chế định những cái đó quy tắc, sàng chọn sửa chữa mà đến, biến động cũng không phải đặc biệt đại. Dân chúng tiếp thu lên cũng thực dễ dàng. Tân căn cứ quản lý tầng nhân viên danh sách ngay sau đó cũng công bố đi ra ngoài. Đưa mọi người nhìn đến căn cứ trưởng chức nơi đó viết Lý Tuyết tên khi, phản ứng đối lập kia kêu một cái mãnh liệt. Nguyên hy vọng căn cứ những người đó, đều bị vỗ tay tỏ ý vui mừng. Thật tốt quá! Bọn họ căn cứ trưởng vẫn cứ là Lý Tuyết. Mà nguyên gì căn cứ những người đó tắc có chút ốc, này căn cứ trưởng chức như vậy quan trọng, từ hy vọng căn cứ người tới đảm nhiệm, thật sự sẽ không xuất hiện bất công hiện tượng sao. Căn cứ phương diện cũng không có nhiều giải thích cái gì. Này đó chỉ cần chờ đến về sau lâu dài ở chung xuống dưới, bọn họ tự nhiên liền sẽ không lại có cái gì nghi ngờ. Hiện tại liền tính nói, cũng vô dụng. Chờ sở hữu công việc đều an bài hảo về sau. Tân căn cứ cử hành bóc bài nghi thức. Hiện tại đại tuyết đã ngừng lại, chỉ là độ ấm lại vẫn là thấp đến dò người. Bất quá, lại lãnh độ ấm cũng rơi chậm lại không được mọi người nhiệt tình. Bóc bài nghi thức ngày này, tân căn cứ cửa chen đầy người. Thậm chí liền kia lớp băng thượng đều đứng một vòng người. Căn cứ sợ phát sinh sự cố, liền làm an toàn bộ người phái binh lính duy trì trật tự. Căn cứ sở hữu quản lý nhân viên. Còn có những cái đó không hề quản lý người lãnh đạo nhóm cùng đã từ nhiệm lao tướng quân đều tham dự. Lao tướng quân trang một thân quân trang thẳng đứng, trước ngực treo đầy quân công trường, vô cùng kích động đứng ở căn cứ trước đại môn. Dị căn cứ rời lại đây sau, Trần Tư lệnh riêng đi thỉnh lao tướng quân trở về quân đội. Nhưng là lao tướng quân cự tuyệt. Mà những cái đó người lãnh đạo nhóm, nhìn tân căn cứ hết thảy, trong lòng cũng không thể nói là cái gì tư vị. Lúc trước gì căn cứ đã không còn nữa tồn tại, về sau, bọn họ ý nghĩa có phải hay không cũng sẽ chậm rãi biến mất. Lý Tuyết xuyên một thân chính trang, có vẻ đặc biệt ổn trọng cùng tinh thần. Bởi vì sự tình hôm nay thực trọng đại, cho nên nàng đem tiểu quả táo giao cho Trần Đường ôm. Tiểu quả táo đã nửa tuổi, dài quá 2 viên tiểu hàm răng, cười rộ lên đặc biệt đáng yêu. Lâm Diệu cùng Giản Hủy Đĩnh run rẩy bụng to đứng ở đám người đằng trước. Các nàng phía sau là 2 cái vẻ mặt khẩn trương nam nhân. Quách Thanh cùng dâu nhìn này 2 cái lập tức liền phải tiến vào dự tính ngày sinh nữ nhân, lại là đau đầu lại là đau lòng. Chưa xong còn tiếp. Chương 625. Bóc bài nghi thức bắt đầu rồi, Lý Tuyết cùng Trần Tư lệnh cùng nhau đi đến căn cứ trước đại môn dựng ra tới lâm thời sân khấu thượng, từng người nói một phen rong rạc hùng hồn cảm nghĩ. Lý Tuyết trong tay này thiên bản thảo là Tần Khải cầm đao viết, nàng là không am hiểu này đó. Một bên thanh âm và tình cảm phong phú niệm bản thảo, một bên ở trong lòng cảm thán, này Tần Khải thật đúng là một nhân tài. Mặc kệ văn võ, hắn đều am hiểu thật sự. Này thiên bản thảo viết đến lại lừa tình lại phân chấn nhân tâm, đem tới tham gia nghi thức những cái đó dân chúng, nói được một đám hồng hốc mắt lại là đầy cõi lòng hy vọng. Trần Tư lệnh là nhìn quen đại trường hợp, cái này bóc bài nghi thức lời dạo đầu, hắn là tiện tay là có thể nhặt ra. Bất quá phong cách của hắn luôn luôn đều là đơn giản đại khí, vài phút liền kết thúc nói chuyện. Kế tiếp, Trần Tư lệnh cùng Lý Tuyết đi đến căn cứ đại môn chính phía dưới. Căn cứ trên cửa lớn, một khối hồng lụa treo ở không trung, đem vừa mới hoàn công căn cứ danh cấp che lên. Hồng lụa hai đoàn rũ xuống hai điều thật dài lụa mang, theo phong không ngừng phiêu đãng. Hai người liếc nhau, cùng nhau duỗi tay bắt lấy lụa mang, hơi chút dùng một chút lực, hồng lụa liền bay xuống dưới. Căn cứ đại môn chính phía trên tường thành, dị căn cứ mấy cái cứng cắp hữu lực kim hơi sắc chữ to liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Hiện trường vang lên tiếng sấm vỗ tay. Trần Tư lệnh buông trong tay lụa mang, đối Lý Tuyết nói đến, về sau, chúng ta cùng nhau đem dị căn cứ phát dương quang đại, một lần nữa gánh vác khởi nó trọng trách. Làm này phiến quốc thổ thượng sở hữu căn cứ cùng người sống sót, đều lấy nó vì trung tâm, lấy nó vì kiêu ngạo. Lý Tuyết thật mạnh gật đầu, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. Bóc bài nghi thức vào lúc ban đêm, căn cứ tổ chức một hồi long trọng tiệc tối. Chúc mừng tân căn cứ ra đời. Đây là một hồi sở hữu dân chúng thịnh hội. Trong căn cứ đèn tất cả đều sáng lên, ven đường bãi đầy dị năng giả nhóm làm ra tới khắc băng, ánh ánh đèn rực rỡ lấp lánh. Tân căn cứ cái kia to lớn trên quảng trường, mọi người vừa múa vừa hát, hoan thanh tiếu ngữ liền thành một mảnh. Tuy rằng không có hoa phục mỹ thực, nhưng mọi người trên mặt vui sướng chi tình lại là so bất luận cái gì thời điểm đều phải mãnh liệt. Mặt thế mấy năm, bọn họ lần đầu tiên như vậy cuồng hoan. Bất quá, tại đây toàn dân cuồng hoan thời điểm, có hai cái nam nhân lại là một chút cũng vui vẻ không đứng dậy, thậm chí khẩn trương đến hai chân nhũn ra. Kia hai người đó là lập tức liền phải đương ba bà Quách Thanh cùng dâu. Giờ phút này bọn họ chính canh giữ ở bệnh viện phòng sinh bên ngoài, nôn nóng chờ phòng sinh tin tức. Cũng không biết có phải hay không hai vị thai phụ quá mức kích động, thế nhưng đồng thời có lâm buồn dấu hiệu. Hai người luống cuống tay chân đem hai vị sản phụ đưa vào bệnh viện. Lý Tuyết bọn họ được tin tức lập tức đuổi lại đây. Thế nào? Lý Tuyết có chút lo lắng hỏi đến. Dâu nhìn thấy Lý Tuyết, phảng phất một chút liền tìm được rồi người tâm phúc, lôi kéo Lý Tuyết, thanh âm có chút phát run nói đến, không biết, đi vào có trong chốc lát. Tiểu Tuyết, ngươi tẩu tử sẽ không có việc gì đi. Lý Tuyết nhận thấy được dâu tay không ngừng ở run rẩy, an ủi đến, yên tâm đi, sẽ không có việc gì. Nhìn xem bên cạnh cũng vẻ mặt lo lắng nôn nóng Quách Thanh, nói đến, các nàng hai thân thể trạng huống đều thực hảo, nhất định sẽ mẫu tử bình an. Dâu nghe xong về sau, cũng không có được đến bao lớn an ủi, vẫn như cũ lo lắng đến xoay quanh. Ta tới. Hô. Hô Kỳ Thi Thi thở hổn hển chạy tới, nàng đi trong căn cứ đi xem náo nhiệt, vừa mới được đến tin tức liền lập tức đuổi lại đây. Quách Thanh đằng một chút đứng lên. Đi nhanh chiều Kỳ Thi Thi đi qua đi. Kỳ Thi Thi sợ tới mức nhắm thẳng lui về phía sau. Tuy rằng hiện tại Quách Thanh đã không giống trước kia như vậy dò người, nhưng Kỳ Thi Thi đối Quách Thanh chính là có rất sâu bóng ma tâm lý, vẫn luôn đều có chút sợ hãi hắn. Quách Thanh cũng biết Kỳ Thi Thi sợ hắn, đổi làm ngày thường hắn khẳng định sẽ không như vậy dò nàng, nhưng hiện tại tình huống đặc thù, hắn nơi nào còn lo lắng có thể hay không lại dọa đến nàng. Bắt lấy Kỳ Thi Thi cánh tay liền hướng phòng sinh kéo. Kỳ Thi Thi thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu, sắc mặt trắng bệnh, môi thẳng run run. Lý Tuyết thật sự nhìn không được, chạy nhanh tiến lên từ Quách Thanh trong tay đem Kỳ Thi Thi cấp giải cứu ra tới. Hảo Quách Thanh, ngươi thả lòng điểm, ngươi dọa đến thơ thơ. Quách Thanh buông ra tay, thực xin lỗi, không phải cố ý muốn dọa ngươi. Chỉ là hiện tại Lâm Diệu đang ở bên trong, ta thật sự có chút lo lắng. Kỳ Thi Thi từ lúc Quách Thanh trong tay chạy thoát ra tới, liền trốn đến Lý Tuyết phía sau, lắp bắp nói đến, ta đây liền đi vào. Dâu chen qua tới, đối với Kỳ Thi Thi nói đến, thơ, làm ơn ngươi, ngươi nhất định phải bảo đảm Giản Hủy bọn họ mẫu tử an toàn. Nếu có cái gì ngoài ý muốn nói dâu cắn chặt răng, nhất định phải bảo đại nhân. Quách Thanh cũng đi theo không ngừng gật đầu. Lý Tuyết nhìn này hai cái lo lắng đến đã không có lý trí nam nhân, vô ngữ lắc đầu, các ngươi nếu là thật sự không yên tâm, liền đi theo cùng nhau vào đi thôi. Hai cái nam nhân liếc nhau, nuốt nuốt nước miếng, sau đó gian nan gật gật đầu. Bọn họ phía trước cũng nghĩ tới muốn vào đi. Nhưng bác sĩ nhìn hai người khẩn trương đến kỳ cục bộ dáng, liền đem bọn họ cấp ngăn cản xuống dưới. Nói giỡn, liền bọn họ này trạng thái, tiến phòng sinh rốt cuộc là đi sản phụ cổ vũ vẫn là đi cấp chữa bệnh và chăm sóc nhóm thêm phiền toái. Mấy người cùng nhau vào tiêu độc thất, tiến hành tiêu độc, lại thay vô khuẩn phục, đi vào phòng sinh. Lý Tuyết coi yên tâm, liền đi theo cùng đi. Mới vừa tiến phòng sinh, liền nghe được Lâm Diệu lôi kéo yết hầu, tê tâm liệt phế mà kêu, Quách Thanh, ngươi cái này vương bát đản, lão nương không bao giờ cho ngươi sinh hài tử, đau chết ta, à. Quách Thanh nghe thế tiếng kêu thảm thiết, chân một chút liền mềm. Lý Tuyết một phen giữ chặt hắn, chiều chiều khoe miệng, đừng lo lắng, nghe thấy nàng này trung khí mười phần thanh âm liền biết nàng không có việc gì. Dâu lại run rẩy thanh âm hỏi đến, vì cái gì không nghe được Giản Hủy thanh âm. Nàng có thể hay không ra cái gì ngoài ý muốn. Các loại một thi hai mệnh cảnh tượng ở dâu trong đầu thay phiên truyền phát tin, giờ phút này dâu đã mặt không còn chút máu. Lý Tuyết vô ngữ nhìn dâu, không lớn kêu kêu to mới có thể càng tốt bảo tồn thể lực, yên tâm đi, quả thực không có việc gì. Nàng hiện tại có chút hối hận đề nghị làm cho bọn họ hai đi theo tới phòng sinh, đợi chút sẽ không cấp bác sĩ nhóm thêm phiền đi. Hẳn là không thể nào. Chỉ hy vọng như thế đi. Tới rồi phòng sinh cửa, có hộ sĩ mở cửa đi ra, trong tay ôm bao vây đến kín mít chỉ lộ ra một trương tiểu mặt đỏ hài tử. Nhìn đến mấy người, sửng sốt một chút, phản ứng lại đây liền đối với dâu nói đến, chúc mừng Hồ Bộ trưởng, Giản Bộ trưởng sinh cái đại béo tiểu tử, chừng 8 cân trọng đâu. Sau đó đối với trong tay hài tử nói đến, tới, bảo bảo, mau làm ngươi ba ba ôm một cái. Dâu nhìn cái kia nghe nói là con của hắn hài tử, ngây ngốc mở miệng. Đây là ta nhi tử. Lão bà của ta sinh. Bác sĩ cười gật gật đầu. Đúng vậy, Hồ Bộ trưởng, ngày trước ôm một cái hải tử đi. Giản Bộ trưởng lập tức liền phải ra tới. Dâu lúc này mới run rẩy tay, động tác cứng đờ từ bác sĩ trong tay tiếp nhận hải tử. Chưa xong còn tiếp. Chương 626. Nhìn trong lòng ngực kia trương hồng toàn bộ, hơi chút có điểm nhăn ba khuôn mặt nhỏ, dâu ngây ngô nở nụ cười. Về sau. Hắn cũng là có nhi tử người. Lý Tuyết nhìn dâu ngốc dạng, cười lắc lắc đầu, một tay lôi kéo Kỳ Thi Thi, một tay lôi kéo dâu liền vào Giản Hủy nơi kia gian phòng sinh. Giản Hủy tình huống thực hảo, nàng sinh sản quá trình thập phần thuận lợi, tiến phòng sinh không đến một giờ liền sinh hạ hài tử. Lý Tuyết đối với Giản Hủy dựng cái ngón tay cái, Giản Hủy, ngươi thật lợi hại. Lúc trước nàng sinh hài tử thời điểm, chính là lăn lộn hơn nửa ngày mới sinh hạ tới. Dâu đem kia béo tiểu tử đặt ở Giản Hủy sàn biên, ngồi xổm Giản Hủy mép giường, lôi kéo Giản Hủy tay nói đến, tức phụ nhi, làm ngươi chịu khổ. Giản Hủy nhìn nhìn bên gối nhi tử, mọi mệnh chung mang theo tràn đầy hạnh phúc, chịu lại nhiều khổ cũng đáng. Lý Tuyết thấy bọn họ một nhà tam dáng vẻ hạnh phúc, quyết định không ở nơi này trướng mắt, nàng vẫn là đi cấp đang ở liều mạng mắng Quách Thanh Lâm rượu cổ vũ đi. Đối với đang ở cấp Giản Hủy làm trị liệu Kỳ Thi Thi ý bảo một chút. Lý Tuyết liền xoay người đi Lâm Diệu phòng sinh. Lâm Diệu giờ phút này chính một bên kêu rên một bên mắng đứng ở bên cạnh không ngừng nói tốt Quách Thanh. Người cái vương bắt đản, là cố chính mình sung sướng, lại muốn cho ta chịu lớn như vậy tội. Về sau ta không bao giờ cho người sinh hài tử. A, đau quá. Quách Thanh đã hoàn toàn không biết muốn như thế nào mới hảo, chỉ có thể không ngừng cấp Lâm Diệu xoa hãn, trong miệng liên tục nói, hảo, không sinh. Không bao giờ sinh. Lý Tuyết thấy Lâm Diệu không có việc gì, thế nhưng vô lương nở nụ cười, ta nói ngươi phải có này mắng sức lực, còn không bằng tỉnh xuống dưới dùng để sinh hài từ đâu. Nhân gia Giản Hủy cùng ngươi cùng nhau tiến phòng sinh, nàng chính là đã sinh xong rồi. Ngươi lại như vậy mắng đi xuống, phòng trường sinh đến ngày mai cũng sinh không xuống dưới. Bên cạnh chữa bệnh và chăm sóc nhóm nghe được Lý Tuyết lời này, ở trong lòng cuồng gật đầu. Căn cứ trưởng nói đúng nha. Cô nãi nãi ngươi liền ngừng nghỉ một lát đi. Ngươi này giọng đại đến chấn đến chúng ta lỗ thai ong long vang, hóa ra ngươi đem kính đều dùng ở mắng chửi người thượng sao. chờ ngươi sinh xong rồi, đừng nói mắng ngươi nam nhân, ngươi chính là lôi kéo hắn đánh một đốn đều được nha. Hiện tại quan trọng nhất chính là, chạy nhanh đem hải tử cấp sinh ra tới nha. Nghẹn đến mức lâu sẽ ra vấn đề hảo sao. Lâm Diệu nghe Lý Tuyết nói như vậy, đôi mắt một chút liền trừng lớn, giản hủy sinh. Nam hải nữ hải. Lý Tuyết dở khóc dở cười, này đều khi nào, thế nhưng còn có tâm tư đi quan tâm vấn đề này. Nam hải, 8 cân trọng đại béo tiểu tử. Ngươi cũng chạy nhanh thêm đem du, chạy nhanh đem hải tử sinh ra đến đây đi. Ngươi không gặp Quách Thanh đều cấp thành cái dạng gì. Có lẽ là đã chịu giản hủy đã sinh xong kích thích, Lâm Diệu cũng ngậm miệng không hề mắng Quách Thanh, đi theo bác sĩ chỉ thị dùng gắng sức khí. Hơn một giờ về sau, một cái xinh đẹp tiểu cô nương xuất thế. Đương bác sĩ đem hải tử đưa cho Quách Thanh thời điểm, Quách Thanh run rẩy tay, thế nhưng không tiếp được, sau đó thế nhưng hai mắt vừa lật, hôn mê bất tỉnh. Phòng sinh tức khắc một trận hoảng loạn, ba chân bốn cẳng đem Quách Thanh cấp lộng thượng giường bệnh, chạy nhanh kiểm tra rồi lên. Đang ở tiếp thu vừa mới chạy tới kỳ thi thi trị liệu Lâm Diệu nhìn Quách Thanh bộ dáng, hắc mặt nói đến, hảo ngươi cái không lương tâm vương bắt đảng, thấy ta sinh chính là cái nữ nhi, thế nhưng tức giận đến hôn mê bất tỉnh. Lý Tuyết dở khóc dở cười nói đến, hắn rõ ràng chính là bởi vì quá căng thẳng lại quá mức hưng phấn mà té xỉu hảo sao. Lâm Diệu lại là không nghe, ta không tin. Lý Tuyết nhìn như cũ bất tỉnh nhân sự Quách Thanh, ở trong lòng yên lặng vì hắn điểm một loạt xác. Quách Thanh, ngươi bảo trọng. Hy vọng tiểu đội lập tức thêm hai cái tiểu gia hỏa, đây chính là đại hỷ sự. Hơn nữa tân ba ba tân mụ mụ thân phận đặc thù, trong lúc nhất thời tiến đến chúc mừng người nối liền không dứt. Dâu cả ngày vui tươi hớn hở, gặp người liền cùng nhân ra khoe khoang, hắn tức phụ nhi cho hắn sinh cái đại béo tiểu tử, đủ 8 cân đâu. Quách Thanh liền không dâu như vậy nhạc à, liền bởi vì hắn ở phòng sinh té xỉu sự, Lâm Diệu nhận định hắn là một cái trọng nam khinh nữ cha nam, mặc kệ hắn như thế nào giải thích, như thế nào lấy lòng cũng chưa dùng. Mỗi ngày cho hắn bãi sắc mặt không nói, còn không chuẩn hắn thân cận nữ nhi. Nhìn dâu cả ngày hạ ban liền cười lớn hướng về nhà bộ dáng, hắn miễn bản nhiều hâm mộ. Kỳ thật Lâm Diệu đương nhiên biết Quách Thanh không phải người như vậy, chẳng qua, nàng chính là trong lòng không thoải mái. Dựa vào cái gì nàng liều sống liều chết sinh hạ tới nữ nhi, lớn lên như vậy giống Quách Thanh. Cái này làm cho nàng phi thường không cao hứng. Nàng không cao hứng, Quách Thanh cũng tự nhiên muốn đi theo bị liên lụy. Hoàn toàn không biết chính mình đây là bị thai bay vạ gió Quách Thanh, cả ngày túi cái đầu, lôi kéo tóc nghị cách hống lao bà cao hứng. Lý Tuyết hiện tại chỉ có thể bất thời giờ lại đây vấn an Lâm Diệu cùng giản hủy, cứ việc bọn họ vẫn như cũ ở cùng một chỗ, nhưng nàng hiện tại vội đến xoay quanh. Trong căn cứ một đống lớn sự tình chờ nàng đi xử lý. Liên tính nàng có một đống lớn trợ thủ, nhưng tân căn cứ rất nhiều chuyện đều yêu cầu nàng tự mình quyết định mới được. Gần nhất mấy ngày nay, nàng liền ở vì tân trung tâm khu cùng office building sự tình bận rộn. Tân căn cứ dân cư đông đảo, các bộ môn quản lý giả cũng so từ trước nhiều thật nhiều lần. Trước kia trung tâm khu rõ ràng là trụ không dưới nhiều người như vậy. Tân trung tâm khu chuẩn bị thành lập ở tân căn cứ trung tâm vị trí, chiếm địa diện tích rất lớn, bao gồm quản lý giả nhóm khu dân cư, làm công khu, quân khu, còn có mặt khác một ít phương tiện. Mấy ngày nay, nàng liền cùng Trần Tư lệnh cùng nhau ở xét duyệt các nhà thiết kế giao đi lên bản vẽ. Trung tâm khu tổng thiết kế đồ, làm công khu sơ đồ phát thảo, khu dân cư công bố đồ, các loại bản vẽ xem đến Lý Tuyết hoa cả mắt. Này đó đều là phải nhanh một chút chứng thực xuống dưới. Hiện tại tân căn cứ sở hữu quản lý giả nhóm đều tạm thời tê ở nguyên lai hy vọng căn cứ trung tâm khu bên trong. Trừ bỏ công đại lâu bên ngoài, trung tâm khu sở hữu phòng ốc đều đã chật cứng người. Nhiều người như vậy tê tại đây hữu hạn trong không gian, miễn bản nhiều không có phương tiện. Có chút quản lý giả chủ động dọn vào cư trú khu, trước tạm chấp nhận ở. Chính là văn phòng bên kia không có biện pháp tạm chấp nhận nha. Các bộ môn đều sắp tế bạo, ngày thường làm công nhiều có bất tiện. Không chạy nhanh đem tân trung tâm khu cấp xây lên tới, bọn họ công tác cũng không có biện pháp hoàn toàn khai triển lên. Trong căn cứ kế tiếp hoàn thiện công tác cũng ở không ngừng tiến hành. Nguyên bản chỉ là tu sửa nổi lên cư trú khu, hiện tại liền phải bắt đầu đem các hạng phương tiện cấp xây lên tới. Bệnh viện, trường học, các loại công cộng thiết bị. Những việc này đều là thực yêu cầu tiêu phí thời gian cùng tinh lực. Căn cứ các hạng tân thi thố thi hành lên cũng còn tính thuận lợi. Mọi người ở ngắn ngủi thích ứng kỳ về sau, liền hoàn toàn tiếp thu tân căn cứ phát tác. ban đầu gì căn cứ tìm những người này còn có chút lo lắng Tân Quy sẽ làm bọn họ khó xử, không nghĩ tới trải qua mấy ngày đối lập về sau, bọn họ phát hiện, so với trước kia những cái đó quy tắc, bọn họ càng thích hiện tại Tân Quy. Sở hữu công tác tất cả đều ấn tích phân tới. Tích phân có thể đổi đến bọn họ muốn, có thể muốn tới bất cứ thứ gì. Người thường không bao giờ yêu cầu vì tinh hạch mà phát sầu. Có tích phân kích thích, mọi người công tác tính tích cực cũng đặc biệt cao, toàn bộ căn cứ một mảnh vui sướng hướng minh cảnh tượng. Mà liền ở ngay lúc này, lại ra đại sự. Chưa xong còn tiếp. Chương 627. Thiên lại thay đổi. Lần này không hạ tuyết, không trời mưa, cũng không có chuyển tình. Mà là độ ấm vẫn luôn gấp gáp trượt xuống. Trong căn cứ, mặc dù là sở hữu băng hệ dị năng giả cùng nhau dùng dị năng kích phát ra băng cháo che đậy toàn bộ căn cứ, trong căn cứ vẫn như cũ kết thật dày băng. Liên dân chúng phòng trên vách tường đều kết một tầng miếng băng mỏng, càng miễn bàn ngoài phòng. Toàn bộ căn cứ đều bị một tầng băng cứng sở bao trùm. Căn cứ có thể sử dụng thượng nhiệt kế tất cả đều hàng tới rồi thấp nhất điểm, nhưng hiện độ ấm lại là nhiệt kế sở chắc không đến. Bởi vì này đó nhiệt kế thấp nhất độ ấm cũng bất quá dưới 0-2-30 độ mà thôi. Tiếp theo, bắt đầu có người khiêng không nổi nữa. Đặc biệt là thượng tuổi các lao nhân, có đôi khi ngủ rồi, liền rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Cứ việc mọi người đem sở hữu quần áo đều mặc ở trên người, như cũ ngăn cản không được kia càng ngày càng thấp độ ấm. Căn cứ những cái đó mới vừa rời lại đây dân chúng bắt đầu có câu oán hận, nếu bọn họ không rời đến nơi đây tới. Có phải hay không liền sẽ không gặp được như vậy nguy cơ. Căn cứ chạy nhanh triệu khai hội nghị khẩn cấp, đem sở hữu hỏa dị năng giả đều triệu tập lên, cùng nhau dùng dị năng vì căn cứ đun nóng. Độ ấm thăng đi lên, trong căn cứ băng mới vừa có điểm hòa tan dấu hiệu, lại bị kia cường lãnh độ ấm cấp đè ép đi xuống. Thật sự không có biện pháp, Lý Tuyết lại làm băng hệ dị năng giả đem băng cháo cấp giá lên. Nhưng cứ như vậy, băng hệ dị năng giả nhóm áp lực liền lớn. Phía dưới dùng hỏa nướng, kia độ ấm vừa lên thăng, băng cháo muốn duy trì ổn định trạng thái liền rất khó khăn. Lý Tuyết cũng chỉ có thể trước bắt tay trên đầu sự tình hoãn hoãn, rút ra tinh lực cùng băng hệ dị năng giả nhóm cùng nhau khởi động kia thật lớn băng cháo. Lan lộn vài thiên, trong căn cứ băng mới xem như hoàn toàn hòa tan. Chỉ là này băng hóa, cũng không có làm người cảm thấy thoải mái đi nơi nào. Toàn bộ căn cứ bị băng cháo cái. Những cái đó bị hỏa hệ dị năng giả hòa tan xuống dưới băng hóa thành thủy, hơn nữa hôn cháy dị năng độ ấm, toàn bộ căn cứ một mảnh ướt nóng, lại có chút buồn. Nhưng băng cháo lại không thể triệt, một khi triệt rớt, khí lạnh một chút tới, phía trước nỗ lực lại đều toàn bộ uổng phí. Nhưng tốt xấu không tái xuất hiện tử vong tình huống. Chỉ là căn cứ gieo trồng khu bên kia hiện tại là không có biện pháp chiếu cố. Vốn dĩ căn cứ diện tích liền đại. Hiện tại băng hệ dị năng giả nhóm chỉ có thể trọng điểm chiếu cố cư trú khu bên này. Gieo trồng khu bên kia băng cháo mới vừa một triệt hồi, nguyên bản mọc khả quan tiểu mạch tất cả đều bị đông chết. Cứ việc tiểu mạch hỉ hàn, nhưng này dưới 0-5-60 độ độ ấm, tiểu mạch cũng là nhận không nổi. Như vậy độ ấm vẫn luôn rằng co thật dài thời gian. Liên ở mọi người khổ mong thời tiết nhanh lên ấm lại thời điểm, dị căn cứ trước đại môn, nên đón một số lớn đoàn xe. Những người đó trung gian, có một người đặc biệt thấy được, Tạ Bân. Tạ Bân nhìn trước mắt này tòa khổng lồ căn cứ, đặc biệt là kia căn cứ trên cửa lớn chữ vàng, nửa ngày hồi bất quá tới thần. Nơi này sao có thể sẽ là gì căn cứ? Hy vọng căn cứ đâu? Đi theo Tạ Bân cùng nhau đã đến những người đó cũng có chút sợ không được đầu óc, gì căn cứ không phải ở thủ đô sao thành phố B sao? Kia cái này hát tỉnh thành phố Y là gì căn cứ lại là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ nói, bọn họ chạy sai rồi địa phương. Tuy rằng này băng thiên tuyết địa, sở hữu địa phương đều lớn lên không sai biệt lắm giống nhau, nhưng bọn họ cũng không đến mức liền đại phương hướng đều chạy sai đi. Đoàn xe dẫn đầu người nửa tin nửa ngờ lấy ra kim chỉ nam nhìn xem, không sai nha, này phương hướng không chạy sai nha. Đang ở mọi người hồi bất quá tới thần thời điểm, dị căn cứ đại môn mở ra. Một đội khiêng nguồn năng lượng thương binh lính đi ra. Các ngươi là người nào? Binh lính thủ lĩnh hỏi đến. Tạ Bân hỏi đến, xin hỏi nơi này hát tỉnh thành phố Y là sao? Binh lính thủ lĩnh trả lời đến, đúng vậy, nơi này đó là thành phố Y. Kia Tạ Bân nhìn bốn phía, lại hỏi đến, kia hy vọng căn cứ đâu? Như thế nào hy vọng căn cứ không thấy? Binh lính thủ lĩnh cười cười, nơi này nửa năm trước đó là hy vọng căn cứ, bất quá hiện tại hy vọng căn cứ đã cùng gì căn cứ sáp nhập. Tạ Bân thập phần không thể tưởng tượng gọi vào, cái gì? Binh lính thủ lĩnh cười cười, đây là chính là tân dị căn cứ. Sau đó hắn phất phất tay, người tới, đem người này cho ta bắt lại. Lời này vừa ra, sở hữu các binh lính lập tức đem toàn bộ đoàn xe người đều vây quanh lên. Đoàn xe người lập tức sáng lên dị năng. Binh lính thủ lĩnh cười lạnh một tiếng, ta khuyên đại gia không cần xúc động, bằng không chúng ta trên tay này thường chính là không có mắt. Nói, binh lính thủ lĩnh liền giơ thương, chiều cách đó không xa không gian thượng thả một thương. Vâng! Một tiếng, cứng rắn mặt băng xuất hiện một cái thâm đạt mấy mét, đường kính vượt qua 50 mệ hô to. Loại này nguồn năng lượng thương là Vương Đình Đình mới nhất nghiên cứu phát minh ra tới. Đây là ở vốn có nguồn năng lượng thương cơ sở thượng lại trải qua cải tiến kiểu mới vũ khí, uy lực kinh người. Đoàn xe người tất cả đều bị trấn trụ, đứng ở tại chỗ một cử động cũng không dám. Binh lính thủ lĩnh vừa lòng buông thương. Bọn lính tiến lên, đem Tạ Bân bắt lên. Tạ Bân ra vẻ chấn định hỏi, các ngươi đây là có ý tứ gì? Binh lính thủ lĩnh cười cười, có ý tứ gì chờ ngươi đi vào, tự nhiên sẽ biết. Bọn lính áp Tạ Bân, hợp với đoàn xe người đều mang vào căn cứ. Lý Tuyết nghe nói bọn lính bắt được Tạ Bân, liền lập tức buông trong tay công tác, đi căn cứ ngục giam. Trần Tư lệnh cùng Hướng Đông đã ở nơi đó. Tạ Bân thấy bộ dáng này, liền biết Lý Tuyết bọn họ đây là vẫn luôn chờ chính mình lộ diện đâu. Cũng không hoảng loạn, ngồi ở trong phòng giam, không nói một lời. Hắn thật vất vả mới nói động cái kia căn cứ người, làm cho bọn họ cùng nhau tới tìm Lý Tuyết muốn lương thực. Hắn từ hy vọng căn cứ chạy đi về sau, hoa thật dài thời gian mới tìm được một cái tiểu căn cứ. Ở kia trong căn cứ hoa mấy tháng thời gian mới tính đứng vững chân căn. Hắn thực thông minh, biết những cái đó đại căn cứ đều hiểu biết hắn chi tiết, hắn tưởng tiến đại căn cứ cơ bản là không có khả năng. Cho nên liền đem ánh mắt đặt ở những cái đó tiểu căn cứ mặt trên. Nghĩ chậm rãi bồi dưỡng chính mình nhân thủ, chờ thời cơ chín mùi, liền nghĩ cách đem căn cứ cấp đoạt lại đây. Chính mình đương ra làm chủ. Mà ở này phía trước, hắn cần thiết nếu muốn biện pháp lấy được cái kia trong căn cứ tín nhiệm. Vừa lúc thời tiết lại đột biến, mắt thấy căn cứ người liền sắp chết đói, hắn liền nói ra tìm hy vọng căn cứ mượn lương thực. Bắt đầu cái kia căn cứ trưởng tự nhiên là không tin, hiện tại đều khi nào, nơi nào còn sẽ có người đem lương thực tùy tiện cho mượn đi. Nhưng Tạ Bân nói được lời thề son sắt, lần nữa bảo đảm có thể mượn đến lương thực. Kia căn cứ trưởng cũng là cùng đường, liền phái người đi một chuyến thử xem. Tạ Bân vì cái gì sẽ dám lại lần nữa trở về tìm Lý Tuyết đâu. Hắn tự nhận hắn cùng Lý Tuyết chi gian cũng chưa chết thù, liền tính phía trước có uy hiếp quá Lý Tuyết, nhưng hắn rốt cuộc cũng không có đem Lý Tuyết đế cấp lẩu. Hắn phía trước vẫn luôn cho rằng Lý Tuyết cùng gì căn cứ hợp tác rồi. Nhưng thời gian dài như vậy, hắn cũng không có nghe nói về Lý Tuyết không gian bất luận cái gì sự tình. Hắn tưởng, lúc trước Lý Tuyết khả năng đối hắn xử chính là thủ thuật che mắt. Nàng có lẽ căn bản là không có đi gì căn cứ. Rốt cuộc ở Tạ Bân nhận chi, Lý Tuyết vẫn luôn đều đem nàng không gian che giấu đến như vậy thầm, là không có khả năng sẽ dễ dàng cùng bất luận kẻ nào hợp tác. Chưa xong còn tiếp. Chương 628. Cho nên Tạ Bân cảm thấy, nắm giữ Lý Tuyết không gian bí mật hắn, lại tìm Lý Tuyết nói mượn lương sự, cũng không phải không có khả năng sự tình. Nhưng hắn như thế nào tính cũng chưa có thể tính đến, Lý Tuyết không chỉ có đi dị căn cứ, thậm chí còn đem dị căn cứ cấp dọn tới rồi nơi này tới. Này thuyết minh cái gì? Này thuyết minh Lý Tuyết về sau không hề chỉ là một cái bình thường tiểu căn cứ dài quá, mà là cái này quốc gia tối cao tầng người. Là đứng ở kim tự tháp đứng đầu thượng kia một loại người. Mà hắn, thế nhưng còn chui đầu vô lưới. Nhìn dáng vẻ, chỉ sợ sớm tại hắn đào tẩu ngày đó bắt đầu. Hắn cũng đã thành hy vọng cơ toàn dân truy nã tội phạm quan trọng đi. Lý Tuyết đối thẩm vấn Tạ Bân không có gì hứng thú, xác định kia trong phòng giam đóng lại đích xác thật là Tạ Bân bản nhân không thể nghi ngờ sau, nàng liền đem Tạ Bân chính thức chuyển giao cho Trần Tư lệnh. Trần Bá Phụ, Tạ Bân ta liền giao cho ngài. Muốn xử trí hắn là quốc gia sự, ta liền không tham dự. Lý Tuyết nói đến. Trần Tư lệnh gật gật đầu, hảo. Ta đang định cùng hắn hảo hảo thanh toán một chút phía trước hát căn cứ sự. Lý Tuyết cười gật gật đầu, chuẩn bị rời đi. Vẫn luôn thực bình tĩnh Tạ Bân đột nhiên đứng lên, vọt tới cửa sắt trước, đối với Lý Tuyết hô to đến. Lý Tuyết, ngươi muốn cứu ta, nói cách khác Tạ Bân nói chưa nói xong, nhưng lời nói uy hiếp ý tứ thực rõ ràng. Lý Tuyết dừng lại bước chân, quay đầu lại nhìn Tạ Bân cười lạnh một tiếng, bằng không thế nào. Ngươi là muốn nói cho Trần Tư lệnh về ta không gian bí mật sao? Thực không khéo, ta đã tất cả đều nói cho Trần Bá Phụ. Cho nên, uy hiếp của ngươi căn bản không có một chút tác dụng. Nói xong, Lý Tuyết cũng không quay đầu lại rời khỏi. Tạ Bân có chút suy sút gục đầu xuống. Trần Tư lệnh nhìn Tạ Bân bộ dáng, cười lạnh một tiếng. Tạ Bân, chúng ta trước tới nói này hát căn cứ sự đi. Lý Tuyết mới vừa đi ra ngục giam, liền nhìn đến Tần Khải chờ ở cửa. Có chuyện gì sao? Lý Tuyết hỏi đến. Tần Khải gật gật đầu, căn cứ trường, Tạ Bân mang đến những người đó nói là có chuyện muốn tìm ngươi. Lý Tuyết nhướng mày, bình tĩnh cười một tiếng, hảo, ta đi sẽ bọn họ. Tần Khải liền đi ở phía trước, vì Lý Tuyết mang theo lộ. Đội trưởng, ta xem bọn họ tám phần là vì lương thực tới. Bọn họ cùng Tạ Bân có liên hệ. Ngươi sẽ cho lương thực cho bọn hắn sao? Tần Khải nhỏ giọng hỏi đến. Lý Tuyết gật gật đầu, vì cái gì không cho đâu. Nếu đã làm quyết định này, như vậy giúp ai không phải giúp đâu. Hùng chi những người đó cũng chưa chắc chính là người xấu. Tần Khải như suy tư gì gật gật đầu. Hai người thực mau liền đến những người đó nơi địa phương. Đoàn xe dẫn đầu người nhìn trước mắt cái này mỹ đến kỳ cục, rồi lại mang theo sắc bén khí thế nữ nhân, có chút không dám nhìn thẳng. Có chút có quắp trà sát tay. Tần Khải thanh thanh giọng nói đến, này đó là chúng ta gì căn cứ trưởng, Lý Tuyết. Các ngươi có chuyện gì, mời nói đi. Toàn bộ đoàn xe người đều phi thưởng ngoài ý muốn, bọn họ là nghe nói qua Lý Tuyết tên tuổi. Nghe nói Lý Tuyết lớn lên thực mỹ, có cái băng tuyết nữ thần danh hảo, là hy vọng căn cứ trưởng. Nhưng bọn họ cho rằng kia bất quá là mọi người quá mức điểm tô cho đẹp sau đồn đại thôi. Nhưng trước mắt nữ nhân này, lại há ngăn là mỹ. Nàng hiện tại chính là gì căn cứ trưởng, nơi nào là ngày xưa hy vọng căn cứ có thể so. Đoàn xe dẫn đầu người có chút kích động nói đến, Lý căn cứ trưởng, chúng ta hôm nay là tới cửa tới xin giúp đỡ. Chúng ta là em mở tỉnh cấp dưới cực lạc căn cứ dị năng giả. Chúng ta căn cứ hiện tại đã không có lương thực, dân chúng đều ở đau khổ dày vò. Khoảng thời gian trước hạ nhiệt độ về sau, chúng ta căn cứ lại đã chết thật nhiều người. Cầu xin ngươi, nhất định phải cứu chúng ta căn cứ. Chúng ta nghe Tạ Võ nói hy vọng căn cứ có lương thực, liền đi theo hắn cùng nhau lại đây xin giúp đỡ. Chỉ là không nghĩ tới, hy vọng căn cứ hiện giờ đã thành gì căn cứ. Lý Tuyết nghe xong hắn nói, nhướng mày đầu, Tạ Võ. Dẫn đầu người không ngừng gật đầu, đúng vậy, chính là vừa đến căn cứ đã bị các ngươi binh lính mang theo người kia. Lý Tuyết hiểu rõ cười một tiếng, nàng liền nói, lấy Tạ Bân đại danh, khắc căn cứ nào dám thu lưu hắn. Kia thuần túy chính là dẫn nhi lang vào nhà tìm đường chết hành vi. Nguyên lai hắn là sửa che giấu thân phận. Kia dẫn đầu người thấy Lý Tuyết cười mà không nói, trong lòng có chút không đế. Hắn không nốc. Đang xem đến Tạ Bân bị bắt lại về sau, hắn liền đoán được Tạ Bân hẳn là ở hy vọng căn cứ đắc tội người nào, cho nên mới sẽ bị bắt đi. Hiện tại xem ra, kia Tạ Bân đắc tội người, vô cùng có khả năng chính là trước mặt vị này căn cứ dài quá. Nếu là cái dạng này lời nói, kia mượn lương thực sự, còn có phổ sao? Lý căn cứ trưởng, lương thực dẫn đầu người thấp giọng nói một câu. Lý Tuyết gật gật đầu, có thể, yêu cầu nhiều ít lương thực. Cùng ta trợ lý báo bị một tiếng là được. Bất quá, lương thực chúng ta lại không phải không ràng buộc cung cấp. Kia dẫn đầu người nghe xong Lý Tuyết nói, lập tức liền nở nụ cười, đây là đương nhiên, chúng ta có mang tinh hạch. Nói, liền chỉ vào hắn trong đội ngũ một người diện mạo cũng không thu hút nam nhân nói đến, tinh hạch chúng ta đều mang theo đâu. Nguyên lai cực lạc căn cứ trưởng đối Tạ Bân nói tuy rằng có chút không yên tâm, hiện tại đều khi nào. Nơi nào còn sẽ có căn cứ sẽ không ràng buộc cung cấp cho người khác lương thực. Cho nên liền lén làm một người không gian dị năng giả trang một không gian tinh hoạch, đi theo đội ngũ cùng nhau lại đây. Bất quá kia căn cứ trưởng đối Tạ Bân nhưng không yên tâm, này đây này các không gian dị năng giả tồn tại liền không có cùng Tạ Bân nói. Sợ Tạ Bân sẽ chơi xấu. Lý Tuyết gật gật đầu, thực hảo, ngươi cùng ta trợ lý giao thiệp chuyện này liền có thể. Nói xong, nàng xoay người liền rời đi. Kia dẫn đầu người không ngừng đối với Lý Tuyết bóng dáng nói cảm ơn, bọn họ vốn dĩ chỉ là tới thử thời vận, không nghĩ tới thế nhưng thật sự lộng tới lương thực. Cái này căn cứ người được cứu rồi. Cái kia đoàn xe tranh nhau muốn chạy trở về, cho nên Tần Khải làm việc hiệu suất cũng thực mau, bất quá mấy cái giờ, cái này đoàn xe liền chứa đựng lương thực, chuẩn bị khởi hành đi trở về. Lâm hành thời điểm, đoàn xe có người hỏi dẫn đầu người, đội trưởng, chúng ta không hỏi xem Tạ Võ tình huống sao. Đem hắn lưu lại nơi này hảo sao. Dẫn đầu người dùng sức chừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, ngươi là ra cửa không mang theo đầu óc sao. Kia Tạ Võ hiển nhiên là đắc tội này trong căn cứ đại nhân vật, các ngươi nếu là còn tưởng giữ được này đó lương thực, liền chạy nhanh cùng hắn phủi sạch quan hệ. Nếu là hỏng rồi căn cứ sự, xem trở về căn cứ trường không lột các ngươi ra. Kia hỏi chuyện người bị như vậy vừa nói, lập tức liền xúc cổ không hề hé răng. Cực lạc căn cứ đoàn xe thực mau liền rời đi. Căn cứ nội, một ít đã biết căn cứ vừa mới bán một đám lương thực dân chúng lại luống cuống lên. Này đều khi nào, căn cứ trường thế nhưng còn dám ra bên ngoài bán lương thực. Không gặp gieo trồng khu tiểu mạch đều đông chết sao. Không đợi dân chúng náo lên, căn cứ mục thông báo liền dán lên một chương bắt mắt bố cáo. Này bố cáo vừa ra, căn cứ dân chúng tất cả đều trợn tròn mắt. Cái gì gọi bọn hắn về sau không cần lại vì lương thực lo lắng. Cái gì kêu căn cứ lớn lên trong tay, có cũng đủ toàn bộ quốc gia dân cư tiêu hao 10 năm trở lên lương thực. Chưa xong còn tiếp. Chương 629 đại kết cục. Căn cứ cũng không có ở cái này bố cáo mặt trên nhiều làm giải thích. Bọn họ chỉ cần biết về sau không cần lại vì lương thực sự phát sầu liền hảo. Đến với lương thực như thế nào tới? Vấn đề này rất quan trọng sao? Nếu đã có người cầu tới cửa tới, gì căn cứ đơn giản bắt đầu mân mê nổi lên vô tuyến điện. Từ vệ tinh mất đi tác dụng về sau, các căn cứ gian liền mất đi liên lạc, phía trước vẫn luôn bởi vì các loại nguyên nhân không có thể lo lắng này đó. Trong căn cứ các loại nhân tài đều có, vô tuyến điện cũng không phải cỡ nào phiền toái sự tình. Không mấy ngày, về gì căn cứ cùng hy vọng căn cứ xác nhập một chuyện, liền thông qua quảng bá, chuyển tới phụ cận mấy cái trong căn cứ. Theo sau, tân dị căn cứ bắt đầu hướng các đại căn cứ giá thấp bán ra lương thực sự tình, cũng ở trong nháy mắt dẫn các căn cứ hoành động. Có lương thực. Đây là một cái cỡ nào phân chấn nhân tâm tin tức. Không có người đi hoài nghi chuyện này chân thật tính. Bởi vì cái này bá báo tin tức này người đúng là Trần Tư Lệnh. Những cái đó căn cứ thủ lĩnh nhóm tự nhiên là nhận ra được Trần Tư Lệnh thanh âm, ở nhận được tin tức này sau, các căn cứ ở trước tiên liền hạ lệnh chuẩn bị tinh hoạch, tức khắc đi trước đi hướng Hát Tỉnh. Lý Tuyết ở tin tức công khai sau, liền đem trong căn cứ những cái đó thật lớn kho lúa chứa đầy lương thực. Nàng hiện tại thật sự bận quá, căn bản là không có khả năng chờ những cái đó căn cứ đã đến sau, nhất vì bọn họ trang thượng lương thực. Hơn nữa lúc này, tiến đến vận lương, giống nhau đều là không gian dị năng giả. Muốn từ một cái trong không gian đem lương thực cất vào một cái khác dị năng giả trong không gian, cần thiết muốn trước đem lương thực toàn bộ lấy ra tới, mới có thể làm một khắc không gian dị năng giả thu vào đi. Cho nên, lương thực trực tiếp cất vào kho hàng, ngược lại càng phương tiện. Không thể không nói, lương thực dụ hoặc là thật lớn. Bất quá nửa tháng thời gian, nhóm đầu tiên tiến đến mua lương đoàn xe liền tới. Đây là Hát Tỉnh liền nhau dê tỉnh. Đối, chính là lúc trước Lý Tuyết bọn họ gặp được Trần Gia Di cái kia dê tỉnh. Dê tỉnh so với mặt khác căn cứ tới, là ly dị căn cứ gần nhất. Nhưng dựa theo tình huống hiện tại tới nói, nửa tháng thời gian, bọn họ có thể chạy tới, quả thực là kiện thực không thể tưởng tượng sự tình. Dê tỉnh phái tới đoàn xe đội hình rất cường đại, không riêng xe nhiều, cơ hồ bọn họ trong căn cứ sở hữu không gian dị năng giả tất cả đều bị phái lại đây. Tuy rằng gì căn cứ nói bọn họ có rất nhiều lương thực, nhưng như vậy nhiều căn cứ đều chỉ vào này đó lương thực sống qua, bọn họ nếu là không đồng nhất thứ nhiều mua chút, vạn nhất mặt sau đã không có làm sao bây giờ. Hiện tại thời tiết đã lên tới rồi cực điểm, sở hữu hết thể tất cả đều bị đóng băng ở, căn bản là không có khả năng loại đến ra tới lương thực. Gì căn cứ gieo trồng khu, tiểu mạch toàn bộ bị đông chết, liền thổ địa đều đông cứng. Người thường muốn dùng nhân lực đem kia mà cấp tạc hai, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Dê tỉnh căn cứ tự nhiên cũng có loại thực khu, bọn họ tình huống cùng hy vọng căn cứ không sai biệt lắm. Phí thật lớn kính mới lăn lộn ra tới gieo trồng khu, kết quả đáp đi vào như vậy nhiều nhân lực không nói, cuối cùng còn rơi xuống cái lỗ sạch vốn kết quả. Bọn họ căn cứ đã bắt đầu có người lục tục mất tích, mà cái gọi là hương thịt cũng ở trong tối thành hút hàng hóa. Căn cứ nhiều lần cấm không ngừng, thậm chí thực thi một loạt nghiêm khắc điều lệ, chính là không có nửa phần tác dụng. Ở khả năng bị đói chết uy hiếp hạ, nhân tính, thành nhất giá rẻ đồ vật. Đương dê tỉnh những cái đó tiến đến mua lương nhân viên nhìn đến dị căn cứ kho lúa kia ánh vàng rực rỡ lương thực khi, có người thậm chí kích động đến rơi xuống nước mắt. Dị căn cứ bán lương giá cả tốt rất thấp, thậm chí so với trước kia thời tiết ổn định thời điểm còn muốn thấp thượng một ít. Bởi vì hiện tại tang thi cũng khó tìm nha. Muốn nói thời tiết này biến hóa về sau mang đến duy nhất chỗ tốt, kia đó là tang thi rất ít tái kiến bóng dáng. Chúng nó tất cả đều bị phong ấn ở kia thật dày lớp băng. Tuy rằng cũng có một ít cao cấp tang thi sẽ không bị nhốt, nhưng dù sao cũng là số ít. Hơn nữa hiện tại không có tang thi, dị năng giả nhóm xem như chặt đứt tu luyện dị năng con đường. Chỉ cần một phát hiện tang thi, kia liền tập thể công kích. Lại lợi hại tang thi cũng đánh không lại nhiều như vậy như lang tựa hổ dị năng giả nha. Cho nên vì không cho tiến đến mua lương căn cứ không đến mức lấy không ra tinh hạch tới, mà dị căn cứ bán lương thực bổn ý cũng không phải vì kiếm tinh hạch. Cho nên, lương thực giá cả liền đạt tới mặt thế tới nay thấp nhất giá cả. Dê tỉnh căn cứ đoàn xe người phụ trách nghe được kia lương thực thời điểm, không thể tưởng tượng há to miệng, hảo sau một lúc lâu mới ngơ ngác hỏi đến, này đó lương thực, thật sự chỉ cần 4 cái tinh hoạch một cân. Cái này giá cả, là trước đây 1/3. Phụ trách thống kê tinh hoạch tên kia nhân viên công tác nhìn hắn kinh ngạc bộ dáng, nhịn không được nở nụ cười, đúng vậy, ngươi không nghe lầm. Sắc thật 4 cái tinh hạch một cân. Khoai lang đỏ nói, càng tiện nghi, chỉ cần một quả tinh hạch một cân. Cái kia đoàn xe người phụ trách nghe xong lời này, nhanh chóng ở trong đầu tính bút chướng. Bọn họ lần này tới thời điểm, căn cứ là dựa theo phía trước lương giới tính, sợ lương giới quá cao, còn cố ý nhiều bị chút. Hiện tại xem ra, bọn họ muốn chạy nhanh vận một đám lương thực trở về, sau đó lại phái càng nhiều xe tới kéo lương thực. Quyết định chủ ý. Cái kia người phụ trách liền có chút lấy lòng nói đến, chúng ta đây trước nhiều giao chút tiền trả trước thế nào. Chúng ta trước vận một đám lương thực trở về, theo sau liền đem dư lại lương thực lại trở đi. Như vậy được không? Sợ cái kia nhân viên công tác sẽ phản đối, người phụ trách đầy mặt chờ mong nhìn hắn, trong lòng còn không dừng cầu nguyện hắn có thể đáp ứng. Hiện tại lương thực như vậy hút hàng. Hắn như vậy cách làm không khác là đem mặt sau còn không có tới những cái đó căn cứ lương thực cấp tiệt xuống dưới. Kia nhân viên công tác nhìn này người phụ trách đầy mặt khẩn trương, nhịn không được nở nụ cười, có thể nha, trước đem các ngươi mang đến tinh hoạch đăng ký một chút đi, sau đó các ngươi liền có thể đi kéo lương thực. Kia người phụ trách mừng như điên gật gật đầu, chạy nhanh xua xua tay, làm những cái đó không gian dị năng giả chạy nhanh đem chính mình mang đến tinh hoạch lấy ra tới. Đương nhìn kia từng chiếc chứa đựng lương thực xe tải khi, tất cả mọi người ngăn không được nở nụ cười. Khởi hành, chúng ta chạy nhanh đem lương thực đưa trở về. Người phụ trách cao giọng kêu lên. Đoàn xe người vang dội trả lời đến, là. Từng chiếc xe tải, chở sống sót hy vọng chiều chính bọn họ căn cứ chạy đi. Tiến đi dê tỉnh căn cứ đoàn xe sau không mấy ngày, mặt khác căn cứ đoàn xe cũng lục tục tới. Mà bán lương đăng ký chỗ. Cùng loại với dê tỉnh đoàn xe cái loại này phản ứng, thường thường liền lặp lại trình diễn một lần. Lý Tuyết đứng ở căn cứ trên tường thành, nhìn kia từng chiếc chở lương thực đi xa xe tải khi, vừa lòng cười. Hướng Đông nhìn Lý Tuyết vui sướng bộ dáng, cười nói đến, về sau, không bao giờ dùng vì chuyện này mà buồn rầu. Người rốt cuộc dùng chính mình không gian cứu sở hữu người sống sót. Lý Tuyết cười gật gật đầu, cực kỳ nhỏ giọng than một tiếng, là nha. Cuối cùng không có bạch bạch sống lại một lần. Hướng Đông có chút tò mò hỏi đến, ngươi vừa rồi nói cái gì? Lý Tuyết cười đến thập phần sán lạ, ta nói, này một đời, ta thực hạnh phúc. Hướng Đông ôm Lý Tuyết eo, đem đầu đặt ở nàng trên vai, đôi mắt nhìn phía kia thiên địa một màu phương xa, cười nói đến, ta cũng thực hạnh phúc, có thể gặp gỡ ngươi, là ta lớn nhất may mắn. Lý Tuyết tùy ý Hướng Đông ôm, không nói gì, trên mặt tươi cười tốt đẹp. Có thể việc nặng này một đời, có thể gặp gỡ ngươi, cũng là ta lớn nhất may mắn.